Chương 3083 đỉnh phong, tỷ tỷ xem trọng ngươi, vung chiến kích của ngươi lên, nhô bộ ngực của ngươi lên, như một chiến sĩ. Đám tiểu tinh linh e sợ cho thiên hạ không loạn, dồn dập ồn ào, náo nhiệt kích động. Kết quả, đùng, đùng, liên tiếp là những thanh âm cái tát vang dội, đám tinh linh cao tuổi phất tay đánh cái ót những tiểu tinh linh kia, uy nghiêm quát tháo, đều đứng sang một bên đợi đi. Đám tiểu tinh linh le lưỡi, vặn lấy cái đầu nhỏ, đều trung thực, nhưng ánh mắt không ngừng ra hiệu với Dương Đỉnh Phong. Bọn người Tần Dĩnh cười khổ, những tinh linh này còn thật không chê công việc lớn. Tần Mệnh, đánh với ta một trận. Ánh mắt Dương Đỉnh Phong vô cùng lăng lệ ác liệt, có một loại cảm giác dẫn sói vào nhà, hỗn tiểu tử lại muốn tranh lão đại cùng hắn. Ta tứ trọng thiên, người ngũ trọng thiên, chúng ta đánh thích hợp sao? Chờ cảnh giới chúng ta ngang bằng lại nói sau, hiện tại ta muốn điều trị thân thể. Các vị tiền bối, có thể mượn một bước nói chuyện hay không? Tần Mệnh hành lễ với các tinh linh cao tuổi kia. Mời. Sương Hoa cùng các tinh linh đưa tay, khách khí lại lễ phép, mặc dù không rõ ràng quan hệ Tần Mệnh cùng nữ hoàng trong đó lắm. Nhưng nếu nữ hoàng đã khâm định Tần Mệnh là người phát ngôn của tinh linh đảo, chính là xem hắn là nửa người một nhà, bọn hắn không thể lãnh đạm. Mấy đại ca, hưởng thụ cuộc sống nơi này thật tốt, chúng ta tạm thời sẽ không rời khỏi nơi này. Tần Mệnh chào hỏi cùng bọn người Táng Hải U Hồn, đi theo mấy vị tinh linh trưởng lão rời khỏi. Tại sao lại không vội đi? Tần Dĩnh cùng mọi người kỳ quái trao đổi lấy ánh mắt, nhưng mà bọn hắn có thể cảm nhận được Tần Mệnh nhẹ nhàng cùng vui sướng, xem bộ dáng là làm giao dịch gì cùng tinh linh nữ hoàng. Đám người Bạch Tiểu Thuần nhún nhún vai, ở lại càng tốt, sống lâu ở nơi này đều không cam lòng rời khỏi đây này. Đến cùng tình huống như thế nào? Tinh linh Lan Tà có chút mơ hồ, Tần Mệnh đến cùng nói gì cùng nữ hoàng. So với bộ dáng trước khi lên núi đã thay đổi hoàn toàn, hơn nữa nhìn điệu bộ này là ý định ở chỗ này lâu. Tần Mệnh cùng các tinh linh trưởng lão đơn giản giải thích một tình huống, không có nói quá rõ, đến điểm liền ngừng lại, tuy nhiên đủ để cho bọn hắn căng thẳng trầm mặc. Tần Mệnh thỉnh cầu tinh linh trưởng lão mang theo hắn đi dạo bốn phía, hiểu rõ tình huống tinh linh đảo, hiểu rõ thực lực các tinh linh, cũng hiểu rõ lấy tình huống những linh thể kia. Các trưởng lão một bên hỏi đến tình huống cụ thể, cũng một bên biết gì nói nấy giới thiệu tinh linh đảo cho Tần Mệnh. Tần Mệnh đã có chỗ chuẩn bị, nhưng vẫn là bị năng lượng tinh linh đảo che giấu làm cho rung động. Chín gốc cổ thụ thông thiên đắp nặn thiên thu, cung vậy mà đều có được vài vạn năm tuổi thọ, năng lực cảnh giới càng là có thể so với vô thượng chí tôn. Thậm chí tinh linh đảo có hơn 1.300 linh thể, trong đó tuổi thọ dài nhất đều sống đến 7.000 năm, cảnh giới cao nhất cùng cổ thụ thông thiên trên đỉnh Cửu Nguy Sơn không sai biệt lắm. Các tinh linh có lấy hơn 100 người, trong đó kể cả 8 vị tinh linh trưởng lão, 16 vị chiến đấu tinh linh. Tinh linh đảo ẩn không gây chuyện, nhưng có thể trong loạn thế chỉ lo thân mình, dựa vào vẫn là đủ thực lực. Nhất là các tinh linh tuổi thọ lớn, vậy mà đơn giản có thể sống đến mấy trăm đến hơn 1.000 tuổi. Khó trách Tần Lam phát triển chậm như vậy. Rất nhiều năm cũng đều như lúc đầu, thoải mái nhàn nhã, vui vui sướng sướng. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tần Mệnh nhắc nhở các tinh linh sớm làm chuẩn bị, không cần không buồn không lo, có thể tu luyện liền tu luyện, diễn luyện nhiều hơn, phối hợp nhiều hơn. Nếu không, một khắc thật đến tai nạn phát sinh này, cường giả các tộc quay ánh mắt như lang như hổ đến đây, dù cho các tinh linh, có cảnh giới đều chưa hẳn có thể phát huy ra thực lực xứng đáng, kể cả những linh thể cường hãn kia. Tần Mệnh gần như có thể tưởng tượng được hình ảnh lịch sử sớm định ra, là các tộc hàng lâm, là hủy diệt rơi xuống, các tinh linh ngoại trừ khủng hoảng chính là trốn chết, đám linh thể phản kích đều chưa hẳn có lực lượng như vậy, ngay cả chín gốc cổ thụ thông thiên cùng tinh linh, nữ hoàng đều có thể là vì muốn không ngừng chiếu cố thủ hộ tinh linh cùng linh thể, mới liên tiếp lộ ra sơ hở, chịu khổ đồ sát. Tu luyện, tu luyện. Sau khi Tần Mệnh cùng các tinh linh tách ra rất nhanh đã tìm được một chỗ thích hợp. Mất đi tất cả tạp niệm, chuẩn bị đến một hồi thống thống khoái khoái tu luyện. Hắn muốn quen thuộc thân thể hoàn toàn mới này, thích ứng các loại biến hóa tại trung giai thiên võ cảnh, thuận tiện đi sâu vào nghiên cứu vĩnh hằng vương đạo. Lần này băng qua thời không, hắn từ trên người chúng vương đã nhận ra một loại năng lượng cùng linh hồn cộng minh vô cùng đặc biệt. Chỉ cần nguyệt tình chỗ đó không xảy ra vấn đề, vương hầu cùng thiên dực tộc đều sẽ tiếp tục bế quan. Dự tính còn cần phải có trên dưới 3 tháng, nếu như không bằng nhân ý còn khả năng tiếp tục tu luyện. Tần Mệnh ngược lại không nóng nảy rời khỏi, có thể thật tốt hiểu rõ thời đại loạn võ, truy tung tiểu tổ thời đại này, tìm kiếm chủ nhân tiên vương chiến trụ. Nếu có thể, Tần Mệnh vẫn còn muốn tìm thủ vọng hải ngạn. Một khi hai thế giới sâu chuỗi thành một thể, cơ hội hắn an an tĩnh tĩnh hiểu rõ thời đại loạn võ liền ít đi. Đến lúc đó, người thời đại này xuất phát từ hiếu kỳ sẽ hàng lâm đến thiên đình thời đại hắn. Người thời đại thiên đình càng khả năng tham luyến năng lượng nơi này mà tới đây. Sau đó chính là các loại hỗn loạn cùng chinh phạt, các loại chém giết cùng đối kháng. Loạn càng thêm loạn, cho đến khi toàn bộ mất khống chế. Tuy nhiên, Tần Mệnh vừa mới bắt đầu bế quan, một cái ý niệm trong đầu càng làm hắn bừng tỉnh. Suy đi nghĩ lại, hắn liền rời khỏi U Cốc tìm đến Dương Đỉnh Phong. Dương Đỉnh Phong giống như nhận lấy kích thích, không có lại đùa giỡn tinh linh, ngược lại bắt đầu bế quan. Thời điểm ngươi rời khỏi Thất Nhạc Cấm Đảo, bọn hắn cũng đã tiến vào cổ hải. Tần Mệnh ngồi vào trước mặt Dương Đỉnh Phong. Dương Đỉnh Phong đỡ lấy Tử Kim chiến kích, để ngang trước mặt, con mắt đều không mở lên, ôn hòa ừng một cái, người ra mặt đều còn tốt chứ? Ừm. Không có thả cùng kỳ đi. Ừm. Bọn hắn nói phải nhanh một chút tìm kiếm Vạn Tuế Sơn, cũng không nói phải dừng lại ở chỗ này đi. Ừm. Ta muốn phiền toái ngươi một chuyện, điều động người của ngươi, giúp ta xác định Thất Nhạc Cấm Đảo có phải vẫn còn cổ hải hay không. Tần Mệnh là bỗng nhiên nghĩ đến, nếu hai phiến thế giới đã bắt đầu thông đồng, Vạn Tuế Sơn tùy thời khả năng không khống chế được, một khi bọn hắn thật vất vả truy tung đến Vạn Tuế Sơn, Vạn Tuế Sơn vừa lúc đứng ở hư không, vậy khả năng bọn họ liền vĩnh viễn không về đến thời đại thiên đình. Dương Đỉnh Phong mở mắt ra, tuy nhiên chỉ mở ra một con, được đấy, nhanh như vậy liền bắt đầu ra lệnh cho ta. Nếu tinh linh nữ hoàng đều đã an bài ngươi là thống lĩnh, trực tiếp gọi những người kia thay ngươi làm việc không phải sẽ tốt. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tần Mệnh cười khổ lắc đầu, ta không phải đến thế thân ngươi, thân phận người phát ngôn này, của ta không có xung đột với thân phận người phát ngôn của ngươi. Nếu không, ngươi đi hỏi tinh linh nữ hoàng một chút. Dương Đỉnh Phong lại nhắm mắt lại, tiếp tục bế quan, không lại phản ứng. Ngươi còn rất để mắt ta, thật xem ta là uy hiếp, ta có thể trực tiếp nói rõ cùng ngươi. Ta cùng tinh linh đảo không phải quan hệ phụ thuộc, là hợp tác. Không bao lâu nữa, thời đại loạn võ liền cùng thời đại thiên đình sâu chuỗi, dùng phương thức đặc biệt đả thông thành một thể. Đến lúc đó, người thời đại này sẽ hàng lâm đến thiên đình cũng sẽ xâm lấn thời đại này, thiên hạ đại loạn, trăm họ lầm than. Tinh linh đảo mặc dù cường đại, nhưng chính là bởi vì cường đại mới có thể sẽ bị coi là uy hiếp. Tinh linh đảo chiếm cứ linh mạch cổ hải, tài nguyên phong phú, vẫn luôn nhận đến khắp nơi tham luyến. Chính ngươi cảm thấy, đến thời khắc thiên hạ kịch biến, tinh linh đảo còn có thể chỉ lo thân mình sao? Nếu như khắp nơi bởi vì các loại mục đích liên thủ vây quét tinh linh đảo, ngươi cảm thấy tinh linh đảo có thể gánh vác ấy được ư? Dương Đỉnh Phong, ngươi cùng đội ngũ của ngươi có thể ứng phó được không? Dương Đỉnh Phong rốt cục cũng mở mắt ra, bình tĩnh nhìn hắn trong chốc lát, xem ta là tiểu hài nhi 3 tuổi. Ngươi chính xác có chút tính trẻ con. Tần Mệnh cười khẽ. Ở một bên đợi đi. Ngươi là không tin hai mảnh thời không sẽ đả thông, hay là không tin tinh linh đảo sẽ nhận đến uy hiếp, ta là không tin cái miệng rởm này của ngươi. Dương Đỉnh Phong đã lĩnh giáo trên Vạn Tuế Sơn, tên này thực lực không tệ, mồm mép càng không tệ, gian xảo vô cùng, ăn tươi nuốt sống. Tinh linh đảo phiền phức trực tiếp nhúng tay loạn chiến sắp bộc phát, để tránh kích thích những chí tôn kia, cho các tộc lấy cớ vây quét tinh linh đảo. Mà Dương Đỉnh Phong ngươi quan hệ cùng tinh linh đảo nên có rất nhiều người đều đoán được, cho nên tinh linh nữ hoàng mới lựa chọn hợp tác cùng ta, do ta thay tinh linh đảo xử lý nguy hiểm, phá hư liên minh bên ngoài. Ngươi có cái năng lực kia. Thời không nghịch loạn, lưỡng giới liên thông, thì sẽ có càng nhiều người qua tới giúp ta. Tuy nhiên chúng ta không có hiểu rõ đối với loạn võ, ứng phó sẽ rất phiền toái. Nếu như ngươi và ta liên thủ, ta ở ngoài sáng, ngươi ở trong tối, tinh linh đảo ở sau lưng, chuyện ta suy nghĩ sẽ càng thuận lợi. Dương Đỉnh Phong có chút híp mắt lại, nhìn Tần Mệnh đã trầm mặc trong chốc lát. Thời đại loạn võ, thiên đình thời đại, hợp thành một thế giới. Giúp ta điều tra Thất Nhạc Cấm Đảo ở nơi nào, nếu như bọn hắn còn không có rời khỏi, ổn định bọn hắn, ta tự mình đi. Tần Mệnh đứng dậy, đều không để Dương Đỉnh Phong đáp ứng đã rời đi. Trên Thất Nhạc Cấm Đảo không chỉ có hài tử của hắn, còn có Bạch Hổ. Nếu như Thất Nhạc Cấm Đảo đã sớm rời khỏi, có lẽ đã về tới thiên đình, vậy thì không cần lại lo lắng. Nhưng nếu như còn không có rời khỏi, tận lực không thể để cho bọn hắn lại mạo hiểm. Chưa kể Thất Nhạc Cấm Đảo diện tích to lớn, ngộ nhỡ lại xuất hiện như cái dạng sai lầm kia, có thể sẽ lần nữa phiêu lưu trong dòng thời không, vĩnh viễn tìm không thấy đường rời khỏi. Thứ hai, Vạn Tuế Sơn tùy thời khả năng ngừng xuyên qua hai thế giới, nếu như khi đó Thất Nhạc Cấm Đảo còn cùng một chỗ với nó, liền có thể vĩnh viễn cùng Vạn Tuế Sơn hợp thành một thể, ai cũng đừng hòng còn sống rời khỏi. Thay vì cùng nó cửu tử nhất sinh mạo hiểm, còn không bằng ở lại thời đại loạn võ chờ đợi hai mảnh thời không hợp thành một thể. Dương Đỉnh Phong yên lặng ngồi một lát, vô ý thức mày mày răng, hướng phía giữa không trung vỗ tay phát ra tiếng. Một mảnh lá cây màu tử kim trống rỗng xuất hiện, rơi đến trước mặt, hắn bức ra máu tươi tại đầu ngón tay, phất tay viết xuống mấy chữ, lá cây tử kim đằng không bay lên, hóa thành ánh sao đầy trời, tiêu tán không thấy đâu nữa. Không lâu sau đó, các nơi cổ hải, trước mặt hơn 20 người phát ngôn tinh linh đảo đều nổi lên gợn sóng không gian, lốm đa lốm đốm mê quang thấm ra, đan vào thành lá cây tử kim. Nhưng đều là phù dung sớm nở tối tàn, đảo mắt liền một lần nữa tiêu tán, ngay cả một điểm dấu vết đều không có lưu lại. Hơn 20 người phát ngôn tinh linh đảo thấy rõ chữ trên lá cây, liên tiếp đứng dậy, đi về hướng đại dương mênh mông. Tất cả bọn hắn có thân phận khác nhau, có tán tu độc hành thiên hạ, có đầu lĩnh tổ chức săn giết nào đó, có thì còn lại là thiếu gia môn phái cổ xưa nào đó, càng có người bình thường thoạt nhìn không chút thu hút nào. Thân phận của bọn hắn khả năng ngay cả người thân cận nhất bên cạnh đều chưa hẳn biết rõ. Bất tử Tà Vương mang theo bọn người Dương Nặc ẩn thân trong một chỗ bí cảnh, toàn lực bế quan, phục dụng các loại bảo vật, tu luyện võ pháp vơ vét từ Vạn Tuế Sơn. Trong đó thậm chí có rất nhiều trọng bảo cùng bí pháp, từ thời đại càng xa xôi còn sót lại. Bọn hắn không có đơn giản lộ diện, cũng không có liên hệ cùng bất luận người nào của bất tử môn. Bọn hắn tình nguyện lưu lại chút ít huyền niệm cho bất tử môn chỗ đó, là bọn họ đã mất tích, như vậy cường địch bên ngoài ngược lại sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, hoài nghi bên trong có lừa dối. Nhưng bất tử Tà Vương cũng không phải trọn vẹn đứt liên hệ cùng bên ngoài, tự thân chọn lựa một cường giả thiên võ cảnh che giấu tung tích, đi ra bên ngoài bơi lội bốn phía, tìm hiểu tình huống, nhất là bất tử môn chỗ đó. Hắn mặc dù không muốn trở về, nhưng tuyệt đối không hy vọng từ bỏ chỗ đó. Đó là cơ nghiệp tổ tông còn sót lại, bất luận nội tình hay là thực lực đều rất mạnh. Nhưng mà, vài ngày sau, người rời khỏi nọ không mang trở lại tin tức bất tử môn, ngược lại mang về đến một tin tức đáng sợ hơn. Trước 10 ngày chúng ta trở lại, vạn yêu hỏa nguyên chỗ đó phát sinh kịch biến, một mảnh sơn mạch đột nhiên phá mở hư không, đè sập 500 dặm núi lửa. Dẫn dắt mảnh sơn mạch kia phá mở hư không là một chiếc thuyền nhỏ, trên thuyền là một tiểu hài nhi, trong tay tiểu hài nhi bưng lấy một hoàng kim tâm. Một màn yêu dị lưu lại ấn tượng khắc sâu cho rất nhiều người, nhưng từ sau đó, tiểu hài nhi mất tích một cách thần bí. Sơn mạch chỉ dừng lại cả buổi ở vạn yêu hỏa nguyên, trong lúc này mấy vạn người cùng yêu sông đi vào, kết quả đều không còn đi ra. Sơn mạch rời khỏi vạn yêu hỏa nguyên, xông vào cổ hải, từ sau đó biến mất tung tích, rất nhiều người đều đang tìm kiếm mảnh sơn mạch kia, hoài nghi nó có quan hệ cùng Vạn Tuế Sơn. Rốt cục gương mặt quanh năm lãnh tuấn của bất tử Tà Vương cũng nổi lên vài phần ngưng trọng, mày kiếm đều có chút cau chặt, nói rõ ràng là xông ra hư không hay là xông ra thời không. Biểu lộ của bọn người Phương Minh, Mặc Lân, Dương Nặc cũng đều ngưng trọng lên, tụ tập đến xung quanh, ánh mắt lăng lệ ác liệt nhìn vị thiên võ kia. Sơn mạch gần 500 dặm. Diện tích khổng lồ như vậy làm sao có thể từ trong hư không xông ra đến? Nó là từ đâu đến đây? Bọn hắn không hẹn mà cùng nghĩ tới Vạn Tuế Sơn, nghĩ tới thuyền lớn trong miệng Tần Mệnh, một cái suy nghĩ không tốt liên tiếp xuất hiện trong đầu mỗi người. Chẳng lẽ, đó chính là thuyền của Tần Mệnh, hắn không có lái thuyền trốn về thiên đình, mà là ngược dòng thời không, đi tới thời đại loạn võ. Vị thiên võ kia giọng điệu nặng trịch mà nói, mảnh sơn mạch kia từ lúc xuất hiện đến khi trọn vẹn biến mất cũng chỉ 2-3 ngày. Rất nhiều người nhìn thấy, nhưng chân chính hiểu rõ trọn vẹn không có. Tất cả kẻ xông vào đều không có một ai có thể còn sống đi ra, đi theo sơn mạch cùng một chỗ biến mất. Ta chính là hoài nghi mảnh sơn mạch kia có quan hệ cùng Tần Mệnh, cho nên vội vã trở lại hướng bẩm báo Tà Vương. Hắn không dám khinh thường, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, nếu thật sự là Tần Mệnh, chuyện liền nghiêm trọng. Bất tử Tà Vương càng nhăn mày càng chặt, hai tay vác tại sau lưng đều không ngừng nắm chặt buông ra lại nắm chặt. Hắn không sợ một Tần Mệnh, càng không sợ người bên cạnh Tần Mệnh, nhưng hắn lo lắng Tần Mệnh đem chuyện trên Vạn Tuế Sơn bộc lộ ra. Thời điểm hắn tại Vạn Tuế Sơn đồ sát yêu tộc, cũng không có phát hiện Thái Thản chiến viên chiến thú mạnh nhất bên cạnh Cùng Kỳ. Cẩn thận thẩm vấn mới biết được, Cùng Kỳ thuần huyết cũng đã rơi vào Vạn Tuế Sơn, còn được Thái Thản chiến viên thủ hộ trèo lên thuyền của Tần Mệnh. Nếu như chiếc thuyền kia chính là hàng lâm đến sơn mạch thời đại này, Cùng Kỳ có đã trốn về yêu tộc rồi hay không? Bọn người Phương Minh đều ngưng mi nhìn bất tử Tà Vương, càng nghĩ càng hỏng bét. Hiện tại không có tâm tư tu luyện, phải mau chóng tra rõ ràng cái mảnh sơn mạch kia cùng có quan hệ gì Tần Mệnh. Nếu không xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn gì, bọn hắn sẽ đối mặt ma tộc, yêu tộc, nhân tộc ba phương đuổi bắt. Đừng nói quật khởi lần nữa, không bị ăn sống nuốt tươi đã là may mắn rồi. Theo Vạn Tuế Sơn đình trệ thời không, tốc độ sụp đổ ở giữa hai thời đại bắt đầu dần dần nhanh hơn. Hơn nữa vết nứt mới xuất hiện không lại có phong ấn thời không Vạn Tuế Sơn bố trí, gần như có thể nói là đả thông hai thời đại. Nếu như ai bước vào những khe hở xuất hiện gần đây, rất có thể băng qua thời không, hàng lâm đến một thời đại khác. Chỉ là do kẻ khi trước đi vào toàn bộ đều không thể trở lại, cho nên khe hở mới xuất hiện vẫn là bị người sợ hãi, cũng không có ai có thể nói rõ ràng trong đó là cái gì, lại thông đến chỗ nào, không dám nếm thử. Nhưng theo khe hở không ngừng tăng nhiều, năng lượng đất trời bắt đầu lưu động dữ dội, năng lượng bành trướng cùng với số mệnh thời đại loạn võ bắt đầu vượt qua khe hở, tuôn ra vào thời đại thiên đình. Theo khe hở tăng nhiều, tốc độ cùng tổng số lượng dũng mãnh tràn vào cũng bắt đầu tăng lên. Vô cùng nhiều cường giả trí cao thời đại loạn võ trước hết nhất đã nhận ra năng lượng đất trời dị thường, nhất là gần nhà mình có khe hở, cảm thụ càng rõ ràng. Bọn hắn tìm kiếm nguyên nhân, cũng liên tiếp đem lực chú ý phóng tới trên từng vết nứt không gian kia. Có chút cường giả trí cao bắt đầu nghĩ biện pháp phong ấn khe hở, giam cầm năng lượng đất trời. Nhưng thời đại thiên đình cảm thụ quá cường liệt, dù sao đại dương mênh mông mất chút nước biển cũng không có gì, mà hồ nước đột nhiên bạo tăng lượng nước liền quá rõ ràng. Không chỉ tất cả cường giả đỉnh cấp thiên đình phát hiện vấn đề, càng ngày càng nhiều người bắt đầu chú ý. Hơn nữa tin tức bắt đầu nhanh chóng truyền bá, cũng không lâu lắm, ngũ phương thiên đình đột nhiên lâm vào bên trong một loại bình tĩnh quỷ dị. Rất nhiều người cũng bắt đầu bế quan. Bọn hắn tham lam cắn nuốt linh lực đột nhiên bạo tăng, bắt lấy cơ hội thần bí lại khó được bắt đầu tìm kiếm đột phá. Mà năng lượng tuôn ra vào thiên đình không chỉ có linh lực bình thường, còn có số mệnh từ xưa liền tồn tại, cũng tại hậu kỳ thời đại loạn võ bị tiêu hao hầu như không còn. Đặc biệt vật chất đối với đột phá cảnh giới, nhất là cường giả cảnh giới cao đột phá càng quan trọng. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu trời đất duy trì suy bại, rất nhiều nơi ngay cả thánh võ đều khó có thể sinh ra đời. Mà theo số mệnh nhanh chóng dũng mãnh tràn vào, cùng với năng lượng đất trời bạo tăng, rất nhiều người đã đình trệ cảnh giới đều bắt đầu rộng rãi, từ địa võ cảnh đến thánh võ cảnh, lại đến thiên võ cảnh đều là như thế. Trong mấy tháng ngắn ngủi, các loại thanh thế đột phá, tại các sơn mạch khác nhau, các cổ thành khác nhau, các tông môn khác nhau, hay trong bí cảnh khác nhau liên tiếp bộc phát, thậm chí tỉnh lại rất nhiều huyết mạch đặc biệt, kích thích mênh mông trời đất, phấn chấn lấy hàng tỷ sinh linh. Ví dụ, Kỳ Nguyên Lăng rốt cục lột xác thiên ảnh yêu đồng biến thành huyết thống thuần khiết, một đòn tiến vào thiên võ cảnh. Ví dụ như Thiên Viêm chiến khu thức tỉnh tại chân linh thiên đình, đây là một loại chiến khu siêu cường, có thể nuốt luyện các loại hỏa diễm cường thịnh bản thân, gần như tương đương với linh tộc loại hỏa diễm. Theo thiên đạo phản kích, các loại áo nghĩa tại thời đại thiên đình thức tỉnh phạm vi lớn. Cửu Tiêu Thiên Cực Các, tại thánh linh vực trực tiếp đến một hồi phong thưởng lớn bao trùm thiên đình. Thiên ân mênh mông cuồn cuộn, chiếu khắp muôn dân trăm họ. Tinh thần thức tỉnh, áo nghĩa rơi định, quy vị điện chủ Thiên Vương Điện, đặc phong mới tấn long bảng tinh thần chí tôn. Tinh thần dẫn dắt, áo nghĩa định chỉ, dẫn tai nạn áo nghĩa thức tỉnh thiên đình, quy vị hỗn thế chiến vương Thiên Vương Điện, đặc phong mới tấn long bảng tai nạn chí tôn. Đại luật lệnh áo nghĩa chính thức định danh, quy vị thanh liên vương Thiên Vương Điện Nguyệt Tình, bình định lại long bảng đại luật lệnh chí tôn. Thiên ảnh thức tỉnh, yêu đồng loạn thế, mượn uy lực thiên đạo, uy lực loạn thế, gột rửa huyết mạch. Kỳ danh Kỳ Nguyên Lăng, đặc phong hổ bảng yêu đồng chiến tôn. Lực lượng huyết mạch, uy lực tiên tổ. Chiếu sáng muôn đời, lại đến tân thế. Thiên Viêm chiến khu, thức tỉnh tại chân linh thiên đình. Kỳ danh Trần Dương, đặc phong hổ bảng Thiên Viêm chiến tôn. Loạn thế hiện ra, vạn độc chi phúc, kịch độc áo nghĩa lại đến thiên đình. Quy vị di nữ Lăng gia Thương Huyền thiên đình Lăng Huyên, đặc phong mới tấn long bảng thánh độc chí tôn. Áo nghĩa khác nhau, chí tôn khác nhau, chiến tôn khác nhau, huyết mạch khác nhau. Lần này Cửu Tiêu Thiên Cực các phong thưởng, trực tiếp trong phạm vi ngũ đại thiên đình tuyên bố 23 vị chiến tôn, cùng chí tôn mới tấn, ngoại trừ đại luật lệnh chí tôn Nguyệt Tình đã không phải là bí mật ra, còn lại tất cả đều là mới tấn, có thể nói là đứng đầu vạn năm qua. Trong đó thánh độc áo nghĩa thức tỉnh, để cho vô số độc tu phấn chấn, điên cuồng dũng mãnh tràn vào sơn mạch, tìm kiếm cổ kiếm mộ cùng di nữ Lăng gia, hy vọng đạt được áo nghĩa tẩy lễ, hy vọng thừa nhận thánh độc gội rửa, trong đó không thiếu những độc sĩ thiên võ cảnh kia. Nhưng thánh độc áo nghĩa mang đáng sợ hơn uy hiếp cũng làm cho khắp nơi thật sâu sợ hãi. Một chữ độc, từ xưa đã để cho người người sợ hãi, lúc này lấy uy lực thiên đạo, lực lượng áo nghĩa khống chế kịch độc, tràng cảnh kia quả thực không dám tưởng tượng. Bọn hắn không rõ kịch độc áo nghĩa từ thời đại thượng cổ đã bị thiên đạo, tự thân hủy diệt, tại sao lại lần nữa thức tỉnh ở thời đại này. Mà thời điểm Cửu Tiêu Thiên Cực các phong thưởng sử dụng từ ngữ loạn thế hiện ra, vạn độc chi phúc dường như hoặc sáng hoặc tối chỉ thị cái gì. Nhưng oanh động nhất không thể nghi ngờ là ba chữ Thiên Vương Điện, một lần phong thưởng, tam đại chí tôn thượng bảng, đề cập đến tinh thần, tai nạn cùng với đại luật lệnh, toàn bộ đều là đỉnh cấp áo nghĩa, tăng thêm danh tiếng vĩnh hằng chí tôn của Tần Mệnh, một Thiên Vương Điện, đột nhiên quật khởi cùng lúc khí diễm hung hăng càn quấy duy nhất một lần đã có, được bốn cường giả chí tôn, còn là ba vị khống chế thiên đạo áo nghĩa. Bất luận đối với Đông Hoàng Thiên Đình, hay là thiên đình khác, Thiên Vương Điện phong thưởng mang đến trùng kích đâu chỉ là rung động, quả thực đến trình độ khó có thể chấp nhận. Một Thiên Vương Điện, ở đâu ra tư cách có được tứ đại chí tôn? Dã tâm cùng tính cách của bọn hắn đã vô cùng nguy hiểm, lại có nhiều chí tôn ra đời như vậy, tương lai ai còn có thể áp chế được bọn hắn? Tứ đại chí tôn, thực lực bọn người đồng ngôn yêu nhi càng là có thể so với chuẩn chiến tôn, ngẫm lại điều khiến người khác không rét mà run. Nếu như cho bọn hắn 10 năm 20 năm, mênh mông thiên đình thật sự muốn có một chỗ cắm rủi cho bọn hắn, cấp bậc tiểu thiên đình nhất định là không cần hoài nghi. Mà dùng Tần Mệnh điên cuồng, Thiên Vương Điện bá đạo, chắc chắn sẽ không thỏa mãn với các bậc tiểu thiên đình. Tuy nhiên rung động thì rung động, cảnh giác thì cảnh giác, dù sao Thiên Vương Điện còn non nớt, không có có trưởng thành, mà tất cả thế lực đỉnh cấp thiên đình lại toàn bộ bắt đầu đột phá phát triển, nguyên một đám thiên võ mới ra đời, lần lượt thiên võ không ngừng đột phá đến cảnh giới mới, thậm chí liên tiếp xuất hiện nhiều cao giai thiên võ, ngay cả những thiên võ cảnh, cửu trọng thiên kia đều đụng chạm rào bước tiến lên đến hàng rào đỉnh phong, thiên võ đỉnh phong thậm chí có cảm giác muốn đột phá đến hoàng võ. Bế quan, đột phá. Các đỉnh cấp khắp nơi cường thế phấn chấn đồng thời càng sinh sôi dã tâm bành trướng đồng thời càng cảm nhận được nguy cơ. Chuyện cửu tiêu thiên cực các lo lắng nhất cứ như vậy xuất hiện. Trận bình tĩnh đột nhiên xuất hiện này, nương theo đương nhiên chính là chiến loạn bộc phát, khắp nơi đều đang liều mạng tu luyện, đều đang chủ mưu làm loạn, ai đột phá nhanh trước, đột phá nhiều trước, người đó liền chiếm cứ tiên cơ, kế tiếp không phải tiến công chiếm đóng cường địch, chính là mưu đồ địa vị mới. Không chỉ thiên đình bắt đầu tập thể bế quan, cổ hải cùng biên hoang đại lục sớm hơn liền bắt đầu bế quan, xác thực mà nói là biên hoang đại lục bắt đầu yên tĩnh trước nhất, ngay sau đó là cổ hải, cuối cùng mới là thiên đình, bởi vì linh lực biên hoang gần như khô kiệt. Quá ít, cả phiến thiên địa thừa nhận linh lực như là tưới tiêu, bọn hắn cảm nhận được cường liệt nhất. Biên hoang đại lục không thiếu thiên tài, nhưng mà linh lực hạn chế bọn hắn phát triển. Tại bây giờ linh lực kịch biến, dưới tình huống đổ thăng gấp mấy lần, bọn hắn thật giống như ruộng lúa hạn hán đã lâu cuối cùng, cũng nghênh đón trời hạn gặp mưa, cũng bắt đầu tỏa sáng ra sinh cơ mới. Các linh võ cảnh đột phá, các địa võ cảnh đột phá, ngay cả thánh võ cũng bắt đầu tấn cấp, hơn nữa tốc độ đều thật nhanh. Rất nhiều thánh võ đỉnh phong kẹt tại hàng rào cũng bắt đầu rào bước tiến lên thiên võ cảnh. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ví dụ như Lăng Tuyết đã tiếp quản Thanh Vân Tông, dung hợp chân linh tuyết vực, tiến vào thánh võ cao giai, cùng lúc bắt đầu rào bước tiến lên thánh võ đỉnh phong. Ví dụ như Thái tử Hoàng Triều sắp tuyên cáo kế vị Đường Thiên Khuyết, chấp nhận truyền thừa hoàng gia, tiến vào thánh võ cảnh bát trọng thiên. Ví dụ như tất cả thiên tài đại hoàng triều, tất cả đại lão tổ thế gia liên tiếp xuất hiện đột phá, biên hoang đại lục toàn diện ngừng lại chiến tranh, triển khai một hồi thi đua chuẩn bị chiến đấu đặc thù đột phá. Tất cả võ giả đều đang lợi dụng cơ hội khó có được, điên cuồng lại tham lam nuốt luyện lấy năng lượng đất trời, các loại chân tàng bảo bối dược vật vũ khí vân vân, đều không chút nào keo kiệt lấy ra sử dụng. Lúc này không cần, thì đợi đến khi nào? Cho nên trong mấy tháng ngắn ngủi, một người tiếp lấy một người, từng thánh võ cao giai ra đời. Một người tiếp lấy một người, từng thiên võ cảnh cũng ra đời. Chỉ riêng Kim Bằng Hoàng Triều đã xuất hiện 3 cường giả thiên võ cảnh, hơn nữa còn khả năng tiếp tục gia tăng. Một loại bình tĩnh quỷ dị cuồn cuộn khắp thiên hạ, một hồi chiến tai ngập trời đang bắt đầu dục dịch. Bế quan, thai nghén, bình tĩnh, nguy cơ. Rốt cuộc là trời xanh ban ân, hay là một hồi hủy diệt bản thân, chỉ còn Thiên Đao Vương chưa có trở lại. Ẩn thân trong bí cảnh, các vương hầu, thiên dực tộc, toàn bộ tụ đến nơi đây, đã 30 ngày, không ai lại bế quan. Các vương hầu đoán được Tần Mệnh khả năng đã gặp phải nguy hiểm, ngay cả dưới sự dẫn dắt của điện chủ toàn bộ tràn ra đi tìm, dùng vương ấn cảm thụ dấu vết Tần Mệnh. May mà chính là nửa tháng trước Nguyệt Tình đột nhiên đã tỉnh lại, cảnh giới còn không hiểu thấu tăng lên, mới khiến mọi người nhẹ nhàng thở ra, nhưng bất luận cố gắng như nào, đều không thể tìm đến bóng dáng Tần Mệnh, ngay cả chút tin tức đều không có. Hỗn Thế Chiến Vương thậm chí mạo hiểm về lại Đông Hoàng Thiên Đình. Dùng vương ấn truy tung Tần Mệnh, nhưng cũng không có phát hiện gì. Cho tới hôm nay, các vương hầu lục tục ngo ngoai trở về. Đến bây giờ chỉ có Thiên Đao Vương đến chỗ giao giới Thương Huyền Tử Vi, tìm kiếm là vẫn chưa có trở về. Không cần lo lắng, tối thiểu có thể xác định được Tần Mệnh còn sống. Sống còn rất thoải mái. Hắc Phượng cười ha ha, muốn chống lên bầu không khí, có thể không trên mặt ai lộ ra nụ cười. Đều rất ngưng trọng, thậm chí là u ám. Nguyệt Tình lúc ấy đột nhiên hôn mê. Ngay cả khí tức sinh mệnh đều yếu ớt đến gần như cảm thụ không đến, linh hồn đều gần như tiêu vong, có thể tưởng tượng đến Tần Mệnh đã gặp phải nguy cơ nghiêm trọng như thế nào. Tần Mệnh có vĩnh hằng truyền thừa, dù là phá vỡ cơ thể chỉ còn trái tim, khả năng đều có thể sống lại, nhưng lúc này đây rõ ràng không như thế. Hắn là thiếu một chút nữa đã bị triệt để hủy diệt, hơn nữa cho đến sau lúc này, bọn hắn mới biết được Nguyệt Tình cùng Tần Mệnh thậm chí có liên hệ sinh mệnh. Một khi Tần Mệnh gặp phải nguy hiểm, Nguyệt Tình vậy mà sẽ phải kéo dài tánh mạng cho hắn. Tương đương lấy mạng đổi mạng. Loại tình huống này từ khi tại Lôi Đình Cổ Thành liền bắt đầu, còn là Nguyệt Tình tự nguyện cùng chúng vương làm trao đổi. Tinh thần để cho rất nhiều người xúc động, dù sao đó cũng tánh mạng của mình, sao có thể nói dâng ra đi liền dâng ra được. Hơn nữa, tại trong hoàn cảnh trước kia, ai cũng không biết tương lai chúng vương truyền thừa sẽ cường đại như vậy, Tần Mệnh lại sẽ trưởng thành đến tình trạng này. Có thể tưởng tượng thời điểm Nguyệt Tình tự nguyện trọn vẹn là xuất phát từ thật lòng. Là một phần tinh khiết gắn bó cùng thương yêu, nàng muốn cho Tần Mệnh đi xa hơn, muốn cho Tần Mệnh một phần bảo đảm phát triển nhiều hơn, dù là đem tánh mạng của mình giao cho hắn. Ngay cả Yêu Nhi cùng Đồng Hân đều yên lặng cảm động, thì ra những năm gần đây Nguyệt Tình vẫn luôn đang yên lặng trả giá, chính là người dùng sinh mệnh thủ hộ Tần Mệnh kia. Lúc ấy Tần Mệnh rời đi cảm xúc giống như không bình thường, quanh quẩn một chỗ thật lâu tại nơi các ngươi bế quan, hắn khả năng dự cảm đến chút ít cái gì đó. Đại Mãnh chau mày, lúc ấy đã cảm thấy không đúng, nhưng thật sự không có nghĩ nhiều như vậy. Sớm biết như vậy hắn đã chấp nhận đi theo Tần Mệnh rời khỏi, không thể giúp đại ân, tối thiểu cũng có thể cùng hắn, không đến mức đi một mình cô đơn. Tần Mệnh hiện tại còn sống, nhưng lại là may mắn còn sống sót sau cửu tử nhất sinh, kế tiếp sẽ là như thế nào? Bọn hắn thật sự không tốt phán đoán. Hơn nữa, một khi Tần Mệnh lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, thật sự có thể là một lần chết hai mệnh. Nguyệt Tình có thể mơ hồ cảm nhận được sinh mệnh lực trong Tần Mệnh, dồi dào hơn rất nhiều, ngay cả cảnh giới đều tăng lên. Nhưng tìm khắp thiên hạ đều không thấy hắn, luôn để cho nội tâm nàng bất an. Chờ một chút, đợi Thiên Đao Vương trở lại, chúng ta liền tản ra tìm xem, Tần Mệnh không tại Thương Huyền, cũng không tại Đông Hoàng, vậy chính là tại thiên đình khác, có vương ấn chỉ dẫn tóm lại có thể tìm đến hắn. Hỗn Thế Chiến Vương nắm chặt Hoang Thần Tam Xoa Kích, hắn đã từ trong Tam Xoa Kích tham ngộ ra tai nạn áo nghĩa, nhưng lại thực cao hứng không nổi. Bầu không khí vô cùng nặng nề, lời cần phải nói đều đã nói, chuyện cần phải suy đoán đều đã suy đoán. Liền chờ Thiên Đao Vương trở lại, một lần nữa thương lượng lại tràn ra đi. Tuy nhiên Thiên Đao Vương thật lâu chưa có trở về, trong lòng bọn hắn cũng còn yên lặng ôm lấy vài phần hy vọng, chỉ mong có thể mang đến một chút tin tức tốt, tối thiểu cho một ít chỉ dẫn. Về rồi, lòng bàn tay chúng vương hầu liên tiếp nổi lên ánh sáng chiếu rọi, Thiên Đao Vương xuất hiện trong phạm vi cảm ứng, đang nhanh chóng tới gần nơi này. Hỗn Thế Chiến Vương phóng lên trời, dẫn theo Hoang Thần Tam Xoa Kích đuổi đi ra nghênh đón. Hắn xưa nay vẫn luôn trầm ổn tỉnh táo, hiện tại cũng rất khó lại bình tĩnh. Không lâu sau đó, Hỗn Thế Chiến Vương mang theo Thiên Đao Vương trở lại bí cảnh, Thiên Đao Vương vung tay ném một ra người hôn mê bất tỉnh. Ai vậy? Mọi người cau mày tụ qua đến, chẳng lẽ có quan hệ cùng việc Tần Mệnh mất tích? Trên gương mặt xinh đẹp tuyệt luân của Thiên Đao Vương lộ ra vài phần quái dị, Tần Mệnh lúc đầu là mất tích tại Phiêu Tuyết Hải vực, đồng thời mất tích còn có đội ngũ Hoang Lôi Thiên cùng một nhóm người Quang Minh Thánh Địa. Có quan hệ gì cùng người này? Thanh Long Vương cùng Thanh Hải Vương tự thân điều tra Phiêu Tuyết Hải vực, thậm chí tiếp Hoàng Kim Lôi Man, tra được rất nhiều chuyện, tuy nhiên cũng không thể tra được Tần Mệnh. Tại chỗ đáy biển bọn người Tần Mệnh mất tích xuất hiện một vết nứt thời không. Ý của ngươi là Tần Mệnh tiến vào Vạn Tuế Sơn? U Minh Vương không phải không nghĩ đến điểm này, khi trước bọn hắn suy đoán tất cả loại khả năng cùng biện pháp bên trong, cũng có Vạn Tuế Sơn, nhưng dùng kinh nghiệm cùng năng lực của Tần Mệnh, trọn vẹn có thể thừa cơ hội Vạn Tuế Sơn nhiều lần xuất hiện giết đi ra. Không phải Vạn Tuế Sơn, là thời đại loạn võ. Cái phần quái dị trên mặt Thiên Đao Vương kia càng nặng hơn. Cái gì? Ánh mắt mọi người toàn bộ từ trên thân nam tử hôn mê kia chuyển đến trên mặt Thiên Đao Vương. Người này chính là người của thời đại loạn võ, hắn vượt qua vết nứt kia đến nơi này. Thiên Đao Vương đem kết quả mình điều tra kỹ càng nói với bọn họ, là tại 20 ngày trước tận mắt thấy ở bên trong một cái khe bay ra một thi hài cự thú tàn phá, sau đó bắt đầu hoài nghi. 20 ngày qua nàng gần như bạo tẩu đi nhanh khắp thiên hạ, liên tục truy tung 7 vết nứt tối tăm, ba chơi phát hiện có đồ lao tới, một hài cốt cự thú, một cái cổ đỉnh vỡ nát, còn lại chính là nam tử này, nam tử còn sống. Thiên Đao Vương đem thi hài cự thú cùng cổ đỉnh ném ra, còn nhớ rõ sự kiện Hắc Long Thịnh truyền Đông Hoàng Thiên Đình không? Hắc Long cường công Đông Hoàng chiến tộc, nghênh chiến Đông Hoàng lão tổ, cũng là vì 9 bộ thanh đồng cổ quan từ trong vết nứt hư không bay ra, ta nghĩ bên trong khẳng định liên lụy đến thiên đại bí mật. Ta hoài nghi Hắc Long đã cân nhắc đến bản chất vết nứt, cũng có thể không phải là không gian lỗ đen, mà là mật đạo thời không. Khả năng bá chủ như Đông Hoàng chiến tộc, Long tộc kia cũng đã biết. Thời đại loạn võ. Phần cuối vết nứt là thời đại loạn võ. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt ngưng trọng lại hoài nghi. Mật đạo thời không, vượt qua thời không, trở về loạn võ. Điều này sao có thể? Thiên Đao Vương cưỡng ép tỉnh lại nam tử hôn mê kia, để cho hắn đem thân thế cùng tình huống của mình giới thiệu kỹ càng. Mọi người cẩn thận nghe xong, liên tiếp thẩm vấn, các mặt nam tử này nói vậy mà đều là thời đại loạn võ, thậm chí còn nói làm sao bản thân xuyên qua khe hở. Nhưng tất cả mọi người còn cảm thấy không thể tưởng tượng, thậm chí hoài nghi người nọ là thần kinh thác loạn. Chúng ta cũng không thể, bởi vì một người hồ ngôn loạn ngữ liền phán đoán tung tích Tần Mệnh. Có phải thật vậy hay không, lại bắt mấy tên nữa hỏi một chút là được. Thiên Đao Vương rất muốn bắt nhiều mấy tên, nhưng biết các vương hầu sốt ruột chờ đợi, nên mới trở về trước. Lão điện chủ đều không thương lượng với mọi người, quả quyết hạ lệnh, dưới thiên võ cảnh ở lại tiếp tục tu luyện, thiên võ cảnh trở lên toàn bộ xuất động, truy tung vết nứt, tìm cổ nhân. 3 ngày sau, thiên vương điện liên thủ thiên dực tộc truy tung đến một vết nứt thời không, chờ đến một thi hài. Sau 5 ngày, bọn hắn truy tung đến đạo vết nứt thứ 2, chờ đến một mãnh thú sắp chết, thành công chứng minh thân phận đúng là đến từ thời đại loạn võ. 9 ngày sau, một cổ nhân chật vật bước ra vết nứt không gian. Gặp phải thiên vương điện cùng thiên dực tộc liên thủ vây quét. Vị cổ nhân kia mặc dù chật vật, nhưng cảnh giới vậy mà tại thiên võ cảnh thất trọng thiên, đột nhiên gặp phải vây quét, hắn lập tức nổi điên ác chiến, chém giết từ màn đêm duy trì đến sáng sớm, liên tục chiến đấu ở các chiến trường kéo dài hơn 300 dặm, cuối cùng bị Thiên Vương Điện liên thủ trấn áp. Một phen xét duyệt, lần nữa xác minh thân phận. Nửa tháng sau, Thiên Vương Điện lần nữa truy tung đến vết nứt thứ ba, một chiếc chiến thuyền tàn phá xông ra, bên trên hơn 10 bộ hài cốt, ba người còn sống, kiểm chứng đến từ thời đại loạn võ. Hơn nữa mang đến một tin tức, một chiếc thuyền nhỏ tàn phá hàng lâm thời đại loạn võ, trên thuyền có một tiểu nữ hài ôm lấy một khỏa hoàng kim tâm, cùng lúc dẫn ra một mảnh sơn mạch mênh mông. 20 ngày sau, Thiên Vương Điện, Thiên Dực tộc, thánh võ cao giai trở lên toàn bộ tụ tập đến bên ngoài một vết nứt, tại vô số người chứng kiến, dứt khoát đi vào bên trong, băng qua thời không, nhìn qua chỗ xa. Loạn võ, tinh linh đảo, nơi này quả thực chính là tiên cảnh trong tưởng tượng tất cả võ giả, thậm chí so với trong tưởng tượng càng hoàn mỹ, thời gian ở càng lâu cảm thụ càng mãnh liệt. Tại thời đại thiên đình trước kia, cân nhắc một chỗ phải chăng động thiên phúc địa, nồng độ linh lực chính là chỉ tiêu duy nhất, nhưng nơi này không chỉ nồng đậm đến trình độ tự thành linh vụ, hơn nữa vô cùng tinh khiết đến mức có thể gội rửa kinh mạch, linh lực bên trong còn hòa với linh khí sinh mệnh chỉ tinh linh đảo mới có, càng có số mệnh lực trôi giạt tại thời đại loạn võ. Một luồng linh khí xuống dưới, lỗ chân lông toàn thân đều tản mát ra linh động, trong cơ thể đều dường như mát lạnh sảng khoái. Ngoại trừ những thứ này, quan trọng hơn là tùy ý có thể thấy được linh tuyền, lão dược, linh quả vân vân rất nhiều đều là thấy đều chưa từng thấy, ngay cả trên sách cổ đều tìm không thấy. Hải Đường đã rất nhiều năm không có phấn khởi như vậy, hoặc là từ lúc sinh ra đến bây giờ đều không có tâm tình như vậy. Như những lão dược sinh trưởng mấy ngàn năm kia, nàng đều không nỡ đụng, bên ngoài những cái gì kia hơn 1000 năm nở hoa mấy trăm năm kết quả. Vậy mà nơi này, tùy ý đều có thể thấy được, để cho nàng kích động nhất chính là trong tinh linh, tộc thậm chí có dược thư luyện chế linh đan, còn trọn vẹn ghi chép 36 loại. Linh đan, thời đại thiên đình chỗ nào tìm được đan thuật luyện chế linh đan cụ thể, ngay cả đệ nhất luyện dược thánh địa dược vương cốc tượng trưng cho Đông Hoàng, đều tìm không thấy mấy tàn quyển. Mà ở trong đó, trên một bản dược thư trọn vẹn ghi chép 36 loại, có khác trên trăm phương thức luyện chế cực phẩm kỹ càng. Tinh linh nhất tộc là thật sự thiện lương, thấy nàng thật sự thích. Cứ như vậy tiện tay đưa cho nàng, để Hải Đường kích động đều phát khóc. Thời điểm Hải Đường bắt đầu say mê luyện dược, Ô Cương Linh, Hà Linh, Thụ Linh cũng bắt đầu tham lam hấp thu tài nguyên nơi này, cùng những đồng loại kia nghiên cứu thảo luận đến phương thức trưởng thành. Ngay cả địa sát quỷ linh mẫu thể đều ở trong đây tìm đến đồng loại, còn là rất nhiều, thậm chí tuổi thọ càng là lớn hơn nàng vô cùng nhiều. Nó vẫn luôn tự xưng là lão tổ tông, ở chỗ này vậy mà như một tiểu hài nhi, nhận lấy ân cần dạy bảo. Bọn người Tần Dĩnh Đồng Tuyền càng không cần phải nói, ở chỗ này tu luyện đâu chỉ là làm chơi ăn thật, quả thực là một ngày chọc bên ngoài trên trăm ngày, các tinh linh nhiệt tình hiếu khách, cũng làm cho bọn hắn không lại câu thúc, mất đi tạp niệm bắt đầu thỏa thích tu luyện. Các tinh linh sinh ra ở chỗ này, phát triển ở chỗ này, già đi ở chỗ này, đối với tinh linh đảo chân quý không có cảm giác mãnh liệt gì, thấy bộ dạng khoa trương của bọn người Tần Dĩnh cũng đều cảm thấy rất thú vị, vui sướng mang theo bọn hắn đi nơi này nhìn một cái, chạy nơi kia nhìn một cái, đưa cái này lại đưa cái kia. Tần Mệnh cũng đắm chìm trong minh tưởng, thích ứng thân thể toàn thân, cũng thích ứng lấy toàn bộ cảnh giới mới. Hắn không biết có phải là phá lại lập triệt để kích phát tiềm lực Hoàng Kim Tâm hay không, hay là tinh linh nữ hoàng tại thời điểm tỉnh lại Hoàng Kim Tâm, dùng linh bảo đặc thù gì, cũng có thể là cả hai đều có. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được Hoàng Kim Tâm hiện tại bất phàm, duy trì tách ra sức sống bành trướng, như là đại dương lao la rộng lớn, như là sóng cả cuộn trào mãnh liệt, trùng kích mỗi một vị trí mỗi một tế bào toàn thân. Để cho tinh khí thần cả người hắn đều liên tục dồi dào. Như vậy dù cho tiêu hao lớn nữa đều cảm giác không thấy mỏi mệt. Tại dưới tình huống đánh đấu lâu dài cùng hỗn chiến, nhất định sẽ phát huy ra tiềm năng to lớn. Hơn nữa, kinh mạch, mạch máu, huyết nhục, hài cốt, nội tạng đều rực rỡ hẳn lên. Lực lượng vĩnh hằng cùng lực lượng sinh mệnh màu xanh lá vờn quanh, dù là vào đến trọng thương, đều có thể nhanh chóng khép lại. Tần Mệnh cũng cảm giác mình như là một sinh mệnh cự thú còn sống, trọn vẹn không mình lúc trước. Cảnh giới đột phá mặc dù rất đột ngột, nhưng cũng không có lưu lại cho Tần Mệnh bất luận tai họa ngầm gì, hết thảy đều rất thông thuận tự nhiên, hơn nữa còn bắt đầu khởi động lấy năng lượng đặc biệt đến mãnh liệt, để cho Tần Mệnh đang vững chắc cảnh giới đồng thời, trực tiếp tăng lên tới thiên võ cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong. Cơ duyên a cơ duyên, Tần Mệnh đều cảm khái bản thân là nhân họa đắc phúc, hiện tại rất nhiều người ở cổ hải đều đang tìm kiếm thất nhạc cấm đảo, tuy nhiên mới chỉ trước mắt đều không có phát hiện gì. Dương Đỉnh Phong tại ngày thứ 12 đi vào chỗ u cốc Tần Mệnh bế quan. Ngươi đột phá. Tần Mệnh kinh ngạc nhìn Dương Đỉnh Phong, vài ngày không gặp, khí tức giống như lại thay đổi. Hải tử, ngươi sẽ vĩnh viễn bị ta vung tại sau lưng, hận thì hận ngươi vãn sinh vài năm. Dương Đỉnh Phong dương dương đầu lên, phục dụng rất nhiều ngọc cốt huyết viêm trúc, thể chất có thể so với thanh thiếu niên 15-16 tuổi, đúng là thời cơ tu luyện quý báu. Hơn nữa hắn vốn muốn đột phá, trên vạn tuế sơn nuốt lôi đình yêu điệp, ở tinh linh đảo lại từ tinh linh trưởng lão chỗ đó cầu mấy món bảo bối, đột phá chính là chuyện thuận lý thành chương. Tần Mệnh chấm dứt kinh mạch chu thiên vận chuyển, trấn an linh lực cuộn trào mãnh liệt lao nhanh, chăm chú nhìn Dương Đỉnh Phong, thất nhạc cấm đảo vẫn luôn không có lại xuất hiện. Cái hòn đảo kia có thể khống chế linh thiên địa lực, linh lực càng nhiều, nó lợi dụng càng đúng chỗ, che giấu càng sâu. Linh lực thời đại loạn võ, nhất là linh lực cổ hải, đủ để nó giấu đến nơi nào đó dưới đáy biển. Tuy nhiên giấu được một lúc, giấu không được quá dài. Nếu thật là kinh động những đại nhân vật đại yêu vật kia lùng bắt, vẫn là có biện pháp bắt nó móc ra. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là thất nhạc cấm đảo vẫn còn tại thời đại loạn võ. Ngươi không phải rất mê luyến Mỹ đỗ toa ấy ư? Lúc ấy làm sao không tiếc rời khỏi, sẽ không sợ gặp chuyện không may. Nam tử trí tại thiên hạ, có thể nào bị nữ tử trói buộc? Tần Mệnh mỉm cười, nếu có hy vọng gặp lại Mỹ đỗ toa, ta sẽ chuyển cáo nguyên thoại cho nàng. Khóe mắt Dương Đỉnh Phong co rút lại, vậy mà muốn phá hư tình cảm của chúng ta, ác độc. Tiếp tục dán mắt vào giúp ta, nếu có bất cứ tin tức gì về thất nhạc cấm đảo, kịp thời cho ta biết. Đưa thời không tinh thạch cho ta, ta ủy thác Hải Linh hỗ trợ. Hải Linh là linh thể Hải Dương thai nghén, tại xung quanh tinh linh đảo có trọn vẹn 5 cái, nếu như chúng nguyện ý phái ra một cái đi ra ngoài điều tra, so những hải thú kia lại càng dễ tra được manh mối. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Xung quanh thất nhạc cấm đảo lại chiếm cứ lực lượng thời không, nếu có thời không tinh thạch hiệp trợ, cũng có thể sinh ra cộng minh, như vậy truy tung càng dễ dàng hơn. Khổ cực, Tần Mệnh đem thời không tinh thạch ném cho Dương Đỉnh Phong, nếu hai mảnh thời không đã đả thông, hắn tạm thời không cần thứ này, liền ném qua toàn bộ. Dương Đỉnh Phong cầm những viên tinh thạch kia, vuốt vuốt trong tay trong chốc lát, không cần khách khí như thế, chỉ cần ngươi giải đáp một nghi vấn của ta, ta bảo đảm tra rõ rõ ràng ràng cho ngươi. Mời! Ngươi cùng tinh linh nữ hoàng đến cùng có quan hệ gì? Quan hệ hợp tác? Ngươi biết ta đang hỏi cái gì? Thời điểm tại Vạn Tuế Sơn ngươi và ta đã nói qua, ngươi là tại thời đại thiên đình gặp tinh linh nữ hoàng. Đã nghe được thanh âm của nàng, nhưng ngươi không có nói Tần Lam là một tinh linh, càng không có giải thích quan hệ giữa Tần Lam cùng tòa mộ kia. Ta nói Dương Tổ Tông, lòng hiếu kỳ của ngươi quá nặng đi. Lúc cần biết ngươi tự nhiên sẽ liền biết, giữ cho mình lưu một chút cảm giác thần bí đi. Ngươi chỉ nói cho mình ta bảo đảm không nói cho người khác biết, như thế nào đây, không được tốt lắm. Với cái thái độ này của ngươi, chúng ta còn nói gì hợp tác? Nơi này là thời đại loạn võ, ngươi có chuyện gì còn phải dựa vào ta? Chưa phát giác rằng nên cùng ta làm tốt quan hệ sao? Như vậy đi, ngươi chỉ cần nói cho ta một cái ý tứ hàm hồ, ta không chỉ tìm đến thất nhạc cấm đảo cho ngươi, còn giúp ngươi giới thiệu mấy tiểu tinh linh. Ngươi là muốn thành thục, hay là vừa phát dục a? Nữ tử tinh linh chính nữ tử đẹp nhất trên thế gian, nam tử cả đời này không thể có được một người đều chưa tính là nam tử nguyên vẹn. Dương Đỉnh Phong giật dây Tần Mệnh. Ngươi oai hùng tiêu sái như vậy, làm sao lại không có được một người? Ta có. Tinh linh Lan Anh. Dương Đỉnh Phong nhìn Tần Mệnh từ trên xuống dưới, nhếch miệng lên độ cong nhàn nhạt quái dị, ta dùng tinh linh hấp dẫn ngươi, ngươi vậy mà không phải trực tiếp cự tuyệt, mà là hỏi lại ta, nói rõ ngươi vẫn có chút dao động nha, tiểu gia hỏa, trên mặt một bản đứng đắn, trong lòng cũng không thành thật. Nói, coi tốt tinh linh nào, mấy ngày nay trong đầu có phải có ảo tưởng không sạch hay không? Khóe miệng Tần Mệnh mang theo nụ cười nhạt, ngẩng đầu lặng yên mà nhìn hắn. Nghĩ cái gì? Nghĩ làm sao mở miệng? Dương Đỉnh Phong tiến đến trước mặt Tần Mệnh. Đường cong trên khóe miệng càng sâu, không cần xấu hổ. Nam tử nhìn thấy nữ tử xinh đẹp liền muốn lên là rất bình thường, có chút dao động nói rõ ngươi còn trẻ, còn có sức sống. Đem kẹt câu nói trong cổ họng kia nói ra, ta lập tức giúp ngươi giới thiệu mấy người, còn có thể bắt được hay không, có thể đưa tới trên giường hay không, có thể khai phát ra bao nhiêu tư thế, liền nhìn bản lãnh của bản thân ngươi. Tần Mệnh nhìn hắn, vẫn là không nói lời nào, không tin ta. Ta nói giới thiệu, lập tức có thể giới thiệu cho ngươi. Ta là đang nghĩ. Nghĩ cái gì? Nói ra. Dương Đỉnh Phong rất muốn nhìn một chút xem ý nghĩ xấu xa trong lòng tiểu tử này. Muốn xác định thất nhạc cấm đảo còn ở đó cổ hải hay không? Còn có một biện pháp, xác định cùng kỳ thuần huyết cùng thái thản chiến viên có chưa có trở lại yêu tộc là được. Ánh mắt Tần Mệnh lập lòe, dùng năng lực cùng sự khôn khéo của Táng Hoa, nhất định sẽ nghĩ tất cả biện pháp ẩn núp bốn phía, tận có khả năng tìm kiếm vết nứt thời không, muốn thông qua tìm kiếm thất nhạc cấm đảo, đến xác định nàng có tại thời đại loạn võ hay không quá khó khăn. Còn không bằng trực tiếp tìm đến cùng kỳ thuần huyết. Nếu như cùng kỳ thuần huyết trở về, nói rõ thất nhạc cấm đảo đã không tại loạn võ, nếu như còn không có trở về, rất có thể thất nhạc cấm đảo vẫn còn ẩn núp ở chỗ nào đó tại cổ hải. Dương Đỉnh Phong bình tĩnh nhìn hắn trong chốc lát, vác lấy tử kim chiến kích quay người rời khỏi, ra hỏa không thú vị. khổ cực, giúp ta xác định Thất Nhạc Cấm Đảo có ở Cổ Hải hay không, ta sẽ nói cho ngươi biết Tần Lam từ ở đâu ra. Tần Mệnh nhắm mắt lại tiếp tục tu luyện, khẳng định không phải từ trong bụng mẹ sinh ra. Dương Đỉnh Phong ngẩng đầu ưỡn ngực, vác lấy chiến kích nặng nề rời khỏi. Hắn giống như mỗi thời mỗi khắc đều là cái tư thái khí vũ hiên ngang kia. Tuy nhiên cái tư thái này, ngược lại không đến mức để cho người ta cảm giác làm ra vẻ. Hắn là từ ở trong xương tản ra bá đạo phóng đãng, tinh linh tộc không cho phép yêu đương cùng nhân loại. Chớ nói chi là kết hợp, bọn hắn muốn bảo đảm huyết mạch thuần khiết. Thời đại thiên đình ngay cả linh thể đều hiếm thấy, đi đâu tìm tinh linh. Ta bảo đảm trước khi đến tinh linh đảo ngươi cũng không biết Tần Lam là một tiểu tinh linh. Không cho phép yêu đương cùng nhân loại, ngươi còn dám đùa giỡn tinh linh. Qua miệng nghiện, hiểu giải khát. Nếu quả thật có thể lên, ta còn có thể nghẹn đến bây giờ. Ngu xuẩn. Dương Đỉnh Phong hừ một tiếng, bước lớn bỏ đi. Cách rất xa lại yếu ớt truyền đến một thanh âm hắn đùa giỡn tinh linh. Trực tiếp như vậy, cuồng mãnh như vậy, tiểu tỷ tỷ, có hứng thú thưởng thức thân hình một nam tử khỏe mạnh hay không? Ta bảo đảm so những nam tinh kia linh càng có vị nam tử, nhìn một cái, muốn ngừng mà không được, nhìn hai cái, thần hồn điên đảo, nhìn ba cái. Hai ta đời này liền định. Tần Mệnh cười khổ lắc đầu, tiếp tục bế quan tu luyện. Ca ca, Tần Dĩnh trốn ở bên ngoài u cốc, lặng lẽ gọi một tiếng. Dĩnh Nhi, sao lại lén lút? Tần Mệnh cười gọi nàng qua đến. Sợ quấy rầy huynh tu luyện. Tần Dĩnh vui sướng chạy tới, bởi vì phục dụng rất nhiều ngọc cốt huyết viêm trúc, thọ nguyên điều trị đến bộ dạng mười mấy tuổi, thoạt nhìn thanh xuân tịnh lệ, tràn đầy tinh thần phấn chấn. Tu luyện không sai biệt lắm, tìm ta có chuyện gì? Tần Mệnh nhìn thấy nụ cười trên mặt Tần Dĩnh trong lòng cũng ấm áp. Đưa cho huynh một thứ. Tần Dĩnh đưa cho Tần Mệnh một cái hộp gấm, cười rất vui vẻ. Thứ tốt cứ giữ lấy mà dùng, ta nơi này có. Huynh mở ra nhìn một cái. Tần Dĩnh thúc giục, bản thân ngược lại có chút không thể chờ đợi được. Đó là cái gì? Tần Mệnh kỳ quái nhìn nàng một chút, mở hộp gấm lên, bên trong vậy mà lặng yên mà để đó một quả cầu bằng ngọc. Toàn thân xanh thẳm, tròn tròn bóng loáng, bên trong có ánh sao màu xanh ra trời, như là từng đạo hồ quang điện đang lóe lên, thoạt nhìn rất tinh xảo, cũng rất bất phàm. Nhưng, toàn thân Tần Mệnh quá nhiều bảo bối, thứ này đối với hắn còn thật không có lực hấp dẫn gì. Lôi nhãn, lôi nhãn. Thời điểm trời đất sơ khai, có Chấn Thiên Bá Vương Sơn, Ngũ Hành Sáng Thế Sơn, Thiên Mệnh Chúng Sinh Sơn, Nguyên Thủy Đăng Thiên Sơn vân vân chín ngọn thần sơn, cùng chung đỡ lấy bầu trời, chấn áp mặt đất. Chúng trung thủ muôn dân chăm họ, thai nghén vạn đạo, truyền thừa số mệnh. Cái gì? Muội là từ chỗ nào nghe tới hay sao? Tần Mệnh kinh ngạc nhìn Tần Dĩnh, Tần Dĩnh le lưỡi, khuôn mặt đỏ lên, từ một linh thể nghe tới, nó đều sống hơn 7.000 tuổi, vẫn đều luôn ở tại tinh linh đảo, biết rất nhiều. Nó là một gốc lão dược, trò chuyện cùng thất thải tinh thần quả rất tốt, muội cũng liền đi đến náo nhiệt. Nó nói với muội những truyền thuyết này. Có quan hệ gì cùng lôi nhãn này? Tần Mệnh hiếu kỳ cầm lấy viên ngọc châu kia, đầu ngón tay ngưng tụ lôi lực thoáng đụng một cái, ý thức oanh tiếng chấn vang, cảnh sắc trời đất nháy mắt kịch biến, chấn đến linh hồn hắn đều suýt chút nữa nổ tung tóe, quá đột nhiên đến Tần Mệnh trở tay không kịp, suýt chút nữa liền chấn không được. Chờ hắn cưỡng ép ổn định thần hồn, dường như đặt mình trong một mảnh thế giới hỗn độn, muôn vật vạn vẹo, trời đất mê man, các loại kỳ quang như ác linh tán loạn, tại cuối tầm mắt, một tòa đại sơn nguy nga cao vút, như là một tôn thượng cổ thiên thần, đỉnh đầu trời xanh, chân đạp mặt đất, chống lên cái mảnh hỗn độn này, nhìn xuống muôn vật muôn dân chăm họ. Thân núi trải rộng lấy vô số vết nứt, bên trong lộ ra uy năng mênh mông đến mênh mang. Cẩn thận quan sát, những vết nứt kia đều giống như một ít ký tự cổ xưa kỳ quái, rậm rạp chẳng chịt trải rộng lấy ngọn núi nguy nga không biết cao bao nhiêu, dường như từng cái ký tự đều ẩn chứa năng lượng đặc thù đến đặc biệt, hoặc bá đạo, hoặc bông mềm, hoặc mênh mông, hoặc lăng lệ ác liệt. Một chữ phù đại biểu cho một mảnh năng lượng, một chữ phù dẫn dắt một mảnh huyền bí. Lại cẩn thận quan sát, trên đỉnh núi vậy mà lơ lửng hơn 10 viên ngọc châu, mặc dù chúng vô cùng nhỏ, so sánh với ngọn núi to lớn đến khủng bố này lại lộ ra nhỏ bé, nhưng vẫn tách ra lấy cường quang vô tận, như là mặt trời có các năng lượng khác nhau, vờn quanh núi lớn, chiếu khắp trời đất. Tần Mệnh buông ngọc châu xuống, kinh ngạc nhìn Tần Dĩnh. Hì hì, là bảo bối đúng không? Tần Dĩnh đợi chờ phản ứng của Tần Mệnh, thấy hắn như vậy càng hưng phấn. Nàng từ nhỏ đến lớn đều nhận lấy Tần Mệnh bảo hộ, vẫn muốn bản thân có thể vì hắn làm chút gì đó, nhưng mặc kệ nàng cố gắng như nào làm sao phát triển, Tần Mệnh ngược lại càng ngày càng lớn mạnh, đi càng ngày càng xa xôi, nàng có đôi khi vất vả chuẩn bị một ít gì đó, đợi đến khi nhìn thấy Tần Mệnh bản thân cũng cảm giác lấy không ra được, thật vất vả đến tinh linh đảo này, nàng liền bắt đầu tìm kiếm khắp nơi, nghe ngóng bốn phía, cuối cùng từ gốc linh thể lão dược kia đã nghe được chút tin tức tốt. Ngũ Hành Sáng Thế Sơn lại được xem thành thế giới sơn, thai nghén lực lượng ngũ hành nguyên thủy nhất, ngũ hành đan vào diễn biến sinh ra càng nhiều năng lượng. trên núi thai nghén 16 viên bảo châu, đại biểu cho 16 loại năng lượng khác nhau, có thể nói là 16 loại năng lượng nguyên thủy nhất trong trời đất. Viên lôi nhãn này chính là một trong số đó, bên trong có sấm sét nguyên thủy nhất, thuần chánh nhất, cũng là kinh khủng nhất, từ thời đại thượng cổ vẫn luôn truyền thừa cho tới bây giờ. 3.000 năm trước, nó còn thuộc về một vô thượng chí tôn hoàng võ cảnh, bởi vì cảm động và nhớ nhung chín gốc cổ thụ thông thiên đã từng là một lần thủ hộ, trước khi chết đã tiếp nơi này, đem lôi nhãn để lại Cửu Nguy Sơn. Thứ quan trọng như vậy làm sao lại đến trong tay muội? Tần Mệnh thật có chút rung động, lôi châu do thế giới sơn thai nghén. Quả thực có thể nói là lôi tổ tông, trên ý nghĩa chính là hoang lôi chân chính, thậm chí có thể chống lại cùng hỗn độn thiên lôi rồi. Mặc dù từ thượng cổ đến nay vô số lần đổi chủ, bị vô số lần hấp thu năng lượng, nhưng bây giờ lôi lực lưu lại bên trong khẳng định vô cùng khủng bố. Dù sao đây cũng chính là lôi trùng bản nguyên muôn vật, nếu như có thể luyện hóa, trấn tại khí hải, uy lực khả năng so với lôi thiềm đều muốn khủng bố. Muội đến mượn thông thiên cổ thụ, không nghĩ tới bọn hắn vậy mà đã đáp ứng. Tần Dĩnh cười hạnh phúc, bàn tay nhỏ bé dùng sức nắm lại, rốt cục khả năng giúp đỡ ca ca. Mượn sao? Sau này còn phải lại trả về. Tần Dĩnh là từng bước một bò tới đỉnh núi Vạn Thước, tại phía dưới chín gốc cổ thụ thông thiên thành kính quỳ lạy 7 ngày, chúng mới nguyện ý giao cho nàng. Tần Dĩnh mới đầu thật sự không có ôm hy vọng quá lớn, luôn muốn là cố gắng một chút, thử một lần, không vậy mà lại thật sự đả động được chúng. Tần Mệnh nhìn Tần Dĩnh, cảm giác chuyện khẳng định không có đơn giản như vậy, trong tâm hắn ấm áp, vuốt vuốt mái tóc của nàng, ta nhận, tuy nhiên lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, sau này đừng có lại tìm linh bảo cho ta, muội có thể hạnh phúc có thể an toàn, ta đã rất thỏa mãn, nếu quả thật có cái gì ngoài ý muốn, ta cũng không biết làm sao bàn giao cùng phụ mẫu. Biết rồi. Tần Dĩnh dùng sức ôm lấy Tần Mệnh, tươi cười rời khỏi, vui sướng như là một tinh linh. Lôi nhãn, lôi đạo bản nguyên. Tần Mệnh lần nữa cầm lên Ngọc Châu, trong lòng một hồi kích động, không hổ là tinh linh đảo, vậy mà lại cất giấu bảo tàng như vậy. Hắn hít sâu một hơi, linh lực bành trướng đột nhiên tiến đụng vào Ngọc Châu, ý thức vù vù bạo hưởng, nghịch loạn vặn vẹo, lần nữa trở về đến trong thế giới Ngọc Châu, nhìn lên lấy tòa ngũ hành sáng thế sơn nguy nga kia, linh lực của Tần Mệnh đụng chạm lấy lôi nhãn. Trong mắt bùng lên cường quang, các loại sấm sét đan vào nhau, như là dần dần thức tỉnh, mở ra con mắt lặng ngắt như tờ. Bên trong Ngọc Châu lập tức tràn ngập vô số sấm sét, một cỗ năng lượng kỳ dị cuộn trào mãnh liệt khoách tán, trùng kích vào trong cơ thể Tần Mệnh. Sâu trong khí hải, lôi thiềm đột nhiên thức tỉnh, ngay cả Tu La Đao đều bị kinh động, toàn bộ bộc phát ra năng lượng chấn động mạnh mẽ, đối kháng lấy lôi uy vô thượng đột nhiên hàng lâm. Tần Mệnh càng là nghiên cứu, càng là có thể cảm thấy lôi nhãn phi phàm, thậm chí là khủng bố. Hắn tại thời đại thiên đình tiếp xúc rất nhiều lôi chủng, ngoại trừ hoang lôi của hoang lôi thiên cùng với kim lôi của hoàng kim lôi man, có thể làm cho hắn nhìn thẳng vào ra, lôi chủng khác không nói có uy lực kia hay không, ít nhất đến bây giờ còn không có gặp phải, nhưng trong lôi nhãn ẩn chứa lực lượng lôi đạo bản nguyên để cho hắn chân chính thể nghiệm, đến cái gì gọi là khủng bố cùng hủy diệt. Đây không phải một viên cầu, quả thực là lôi nguyên diệt thế. Hơn nữa, lôi nhãn là thai nghén ở bên trên thế giới sơn, từ trời đất sơ khai từ thời đại thượng cổ đã liền tồn tại. Là năng lượng chân chính, mà không phải áo nghĩa như hỗn độn thiên lôi, có thể trực tiếp thôn phệ luyện hóa. Nếu như dùng để rèn luyện thượng cổ thôn lôi thuật, hiệu quả quả thực không cách nào đánh giá. Thậm chí khả năng lột xác, lại lột xác, Tần Mệnh nuốt vào toàn bộ lôi nhãn, trực tiếp ép vào khí hải, khống chế lực thôn phệ cường đại của thượng cổ thôn lôi thuật, từ bên trong hấp thu lôi lực bản nguyên. Khí hải lập tức trở nên bạo động, vạn sét sôi trào, va chạm Tu La Đao. Lôi thiềm như là một đầu hoang cổ cự thú to lớn không gì sánh được, từ sâu trong hải triều lao tới, toàn thân nó là một màu đỏ tươi, bò đầy hoa văn. Hắc lôi là xương, huyết lôi là thịt, bộ dáng chân thật để cho người ta kinh hãi. Nó nâng cao cái đầu, mở ra cái miệng lớn, chỉ lên trời dâng lên vô tận lực lượng thôn phệ. Lôi nhãn rơi xuống khí hải, không lại bình tĩnh như vậy, không lại ngọc nhuận ôn hòa, tách ra lôi uy cường thịnh, như là một mặt trời lôi đạo, không ngừng liên tục phóng thích ra lôi lực. Lúc ở bên ngoài cảm thụ không đi ra, nhưng đến khi thật lôi nhãn là tách ra, sấm sét phóng xuất ra lại là các loại màu sắc, kể cả đỏ thẫm, u lam, tử kim, còn có sấm sét màu đen cùng sáng trắng, riêng mình bắt đầu khởi động lấy uy năng khác nhau, không ngừng liên tục phóng thích, rơi vãi khí hải, bị lôi thiềm thôn phệ, lôi thiềm khổng lồ đến hung hãn, đứng ngạo nghễ khí hải, ngẩng cao đầu, như là thôn phệ tinh hoa nhật nguyệt, không ngừng mà nhận lấy sấm sét tẩm bổ, thai nghén sau đó lại không ngừng khuếch tán về toàn thân Tần Mệnh. Trùng kích lấy huyết nhục thần hồn, cùng với cứng cỏi kinh mạch trong người. Tần Mệnh phấn chấn, không nghĩ tới Tần Dĩnh vậy mà vô thanh vô tức đưa cho hắn một phần đại lễ như vậy. Nếu như lôi nhãn có thể không ngừng liên tục phóng thích, lôi thiềm có thể không ngừng mà liên tục lột xác, hoang lôi thuật liền có thể lần nữa thăng cấp, hắn thậm chí không cần tận lực tu luyện, lôi thiềm trong khí hải cũng có thể hỗ trợ, Hơn nữa sau này chiến đấu, có lôi nhãn vĩnh viễn không khô kiệt lôi lực, hắn khả năng duy trì chiến đấu, trừ phi đã chết, nếu không vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Tần Mệnh ngồi xếp bằng trong u cốc, toàn thân lôi uy mênh mông cuồn cuộn, cảnh giới đã ổn định đến tứ trọng thiên đỉnh phong bởi vì lôi nhãn, đột nhiên xuất hiện thậm chí có chút ít rộng rãi. Bản thân Tần Mệnh đều cảm khái, không hổ là thời đại loạn võ, không hổ là tinh linh đảo, tu luyện chính xác so với thiên đình thời đại muốn dễ dàng hơn rất nhiều. Sinh sống tại thời đại thế này, đối với võ giả mà nói thật sự là phúc khí. 3 ngày sau, Dương Đỉnh Phong lại tới nữa, Thất Nhạc Cấm Đảo vẫn còn cổ hải. Cha nhanh như vậy. Tần Mệnh từ trong minh tưởng mở mắt ra, còn tưởng rằng lại phải mất 7-8 ngày đây này. Ồ, Dương Đỉnh Phong đánh giá Tần Mệnh, khí tức giống như có chút không đúng. Xác định sao? Tần Mệnh hít sâu một hơi, ngừng lại chu thiên vận chuyển, nhưng trong khí hải lôi thiểm vẫn còn bảo trì cái kia thứ rung động lòng người tình cảnh, không ngừng liên tục thôn phệ lôi nhãn lực lượng. Ngươi trộm bảo bối gì? Dương Đỉnh Phong càng nhìn Tần Mệnh càng cảm thấy không đúng, mặc dù cảnh giới không thay đổi, nhưng khí tức giống như có một cảm giác cổ xưa đến mênh mông, chợt nhìn giống như cảm giác hắn hóa thân một mảnh lôi hải, càng giống là biến thành một tôn lôi thần. Cho mượn lôi nhãn sử dụng. Lôi nhãn? Ngươi cũng dám trộm lôi nhãn? Gan thật lớn. Dương Đỉnh Phong hét lớn. Tần Mệnh trợn trắng mắt, bệnh tâm thần. Có thể đứng đắn chút hay không? Lôi nhãn bị thông thiên cổ thụ thủ hộ, ta có thể lén lấy ra đến sao? Ngươi là tìm đến Thất Nhạc Cấm Đảo, hay là phát hiện cái gì, làm sao xác định nó còn ở nơi này? Ngươi đến cùng có quan hệ gì cùng tinh linh nữ hoàng? Đây là muốn xem ngươi thành cháu trai mà nuôi. Làm sao cái gì cũng đều cho ngươi? Dương Đỉnh Phong tương đương không phục, lôi nhãn, đây chính là lôi nhãn. Một trong 3 viên ngọc châu bản nguyên của ngũ hành sáng thế sơn, may mắn còn sống sót lại đến bây giờ, hỏa nguyên châu, địa tàng châu, lôi nguyên châu. Trong đó hỏa nguyên châu bị nữ nhân yêu nghiệt yêu hỏa tông kia khống chế, địa tàng châu bị lão quái vật thanh vân kia thẳng tới có được, lôi nguyên châu 3.000 năm trước mất tích ở bên ngoài, vẫn luôn giấu ở tinh linh đảo, bị 9 gốc cổ thụ thông thiên toàn lực thủ hộ, cùng lúc tận khả năng che giấu khí tức của nó, để tránh bị ngoại giới phát giác, gây nên tai nạn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lôi Nguyên Châu, lôi lực bản nguyên thượng cổ còn sót lại, một hạt châu tương đương với một cái thế giới, chân quý cỡ nào, thần dị cỡ nào, vậy mà nói cho Tần Mệnh liền cho Tần Mệnh. Có thể đừng luôn cháu trai, tổ tông hay không, có chút hình tượng, được không? Khẳng định cháu trai, cách cả mấy đời, không phải cháu trai nàng có thể cho ngươi cái này. Dương Đỉnh Phong tương đương không phục. Tần Mệnh tương đương im lặng, nói với ngươi nói làm sao lại mệt mỏi như vậy đây, có thể nói chính sự hay không? Bạch hổ nhà ta vẫn còn trên Thất Nhạc Cấm Đảo đây này. Cùng Kỳ Thuần Huyết không có về yêu tộc. Còn có một tin tức, Vạn Tuế Sơn đã nửa tháng không có xuất hiện ở cổ hải. Xác thực mà nói xuất hiện một lần cuối cùng tại 17 ngày, từ sau đó cũng không có ai gặp qua nữa. Ngược lại là các vết nứt hư không liên tục xuất hiện a. Vết nứt tự xuất hiện, mà Vạn Tuế Sơn không lại xuất hiện. Tần Mệnh nhướng mày. Chẳng lẽ thiên đạo đã bắt đầu làm chuẩn bị, ngừng Vạn Tuế Sơn lại? Nói như vậy, thời gian 2 mảnh thời không toàn diện đả thông nên không xa. Nếu như Thất Nhạc Cấm Đảo lúc ấy không có chạy đến Vạn Tuế Sơn, vậy thì khẳng định vẫn còn ẩn núp ở cổ hải. Tần Mệnh ở chỗ này suy nghĩ sâu xa, Dương Đỉnh Phong là thấy cái tên này cứ làm sao không vừa mắt, dựa vào cái gì, chọn hắn là người phát ngôn, ta nhận, còn đem vật chân quý như lôi nhãn cho hắn. Đều không tiếc lôi nhãn. Dứt khoát một lần nữa cho 2 người bọn họ tinh linh là lão bà thôi. Cùng ta đi ra ngoài. Tần Mệnh kéo giãn gân cốt, cảnh giới ổn định không sai biệt lắm, nhưng muốn đột phá còn phải dựa vào thời cơ, vừa hay đi ra ngoài lãnh hội phong thái thời đại loạn võ một cái. Không có hứng thú. Không muốn gặp Mỹ Đỗ Toa. Không muốn cùng nàng sanh con. Đi, thuận tiện giúp ta dẫn theo một người phát ngôn khác. Nghĩ đến xinh đẹp. Ta chỉ là gặp mặt bọn họ, sẽ không bạo lộ thân phận của ta. Đừng phí tâm tư, không có khả năng. Ta bảo đảm từ nay về sau, không lại nâng lên ta là người phát ngôn gì cả. Ta chỉ rất là hiếu kỳ có bao nhiêu người phát ngôn, đều là như thế nào. Có đi hay không? Tần Mệnh ở trên nhìn tinh linh đảo nhìn lại, từ Táng Hải U Hồn, Đồng Tuyền đến Bạch Tiểu Thuần, từ Ô Cương Linh đến Hà Linh lại đến Hồng Hoang Cự Côn còn có Quỷ Đồng, đều đang mặc sức hưởng thụ lấy cơ duyên, toàn tâm bế quan tu luyện. Hắn không có quấy rầy ai, thầm nghĩ mang theo Bạch Tiểu Thuần cùng đi ra, kết quả Bạch Tiểu Thuần mỉm cười, phất phất tay nói một tiếng chú ý an toàn, liền không để ý tới hắn. Tần Mệnh hết cách, chỉ có thể đi cùng Dương Đỉnh Phong, từ biệt các tinh linh, rời khỏi tinh linh đảo. Nhưng đơn độc cùng một gia hỏa như vậy ra ngoài, Tần Mệnh luôn cảm thấy có chút không an toàn. Cổ hải mênh mông, khôn cùng vô tận, khi thì bình tĩnh không sóng, vạn dặm bằng phẳng, khi thì sóng cả ngập trời, va chạm mây mù, khi thì lại nhanh chóng tích tụ mây đen, quay cuồng nghìn dặm. Hiển thị rõ tự nhiên hỉ nộ vô thường, đại dương mênh mông cuồng dã cùng hùng vĩ. Giống, cuối tầm mắt, có một đầu quái vật to lớn vượt biển mà đi, gào thét trời cao, nó như là một con vượn khổng lồ, lại có một cái đầu chim ưng khổng lồ, con mắt điện mang bay loạn, toàn thân nó quấn quanh lấy sóng dữ cuộn trào mãnh liệt, mỗi một bước rơi xuống, đều có sóng lớn cuộn trào, vững vàng ngăn chặn nó. Quái vật to lớn không gì sánh được, từ vai hướng lên đều chui vào tầng mây, thân hình khỏe mạnh bắt đầu khởi động lấy năng lượng kinh người. Rầm rầm, sóng lớn lao nhanh về phía trước, một đám sinh vật có cánh thịt, có thân người, có đuôi dao, tại giữa hải triều nhanh chóng lao nhanh, chúng toàn thân đều là màu xanh da trời, bộ dáng quái dị, gương mặt nhân loại, nhưng lại có răng nanh, nhổ ra miệng bên ngoài, lộ ra dữ tợn không gì sánh được, rậm rạp chẳng chịt hơn 1000 đầu, người trước ngã xuống, người sau tiến lên về phía trước. Xa xa đại dương dâng lên thành từng mảnh phù văn thần bí lập lòe, đan vào thành sát trận to lớn, sát khí ngập trời. Xa xa trông qua, sát trận như là một con thuyền lớn, vượt biển về phía trước, sóng lớn giữa đại dương đều chia lìa sang hai bên. Bên trong sát trận vậy mà có ba nam nữ tử đứng đấy, lạnh lùng uy nghiêm, lưng cõng vũ khí to lớn, nhìn về phương xa. Ầm ầm, một đầu cự thú phá mở sóng cả, bay lên trời, lại hung hăng mà vọt tới sóng cả, ngao du về phía trước, hình thể to lớn. Như là một ngọn núi nhỏ, đi theo đằng sau là ngàn vạn hải thú, hình thể từ vài thước đến hơn 10 thước không đều. Hải dương mênh mông, cũng sinh cơ bừng bừng, càng ẩn chứa nguy cơ cực lớn, không ngừng có hải thú cường hãn qua lại, càng có lượng lớn cường giả ngông nghênh vượt biển, ngay cả phía trên trời cao đều có khí tức cường hãn như ẩn như hiện, sóng cả cuộn trào mãnh liệt, một nữ tử huyết y yên lặng đứng đấy, đón lấy gió biển ẩm ướt, nhìn về biển trời vô tận nơi xa. Nàng xinh đẹp quý giá, lại lạnh lùng thanh ngạo. Ngẫu nhiên một hồi mạnh gió thổi qua, phác họa ra dáng người thon dài thướt tha, cũng sẽ từ trên người nàng thổi tán mấy mảnh cánh hoa. Mà những cánh hoa phất phới ra ngoài kia, tinh hồng thê mỹ, rất nhanh liền tiêu tán, hóa thành điểm điểm ánh sáng màu đỏ biến mất giữa biển trời hùng vĩ cuộn trào mãnh liệt. Nàng là táng hoa, đã tại cái thế giới xa lạ này đi 33 ngày, tìm 33 ngày, cũng kiên trì 33 ngày. Nhưng đến hôm nay, phân thân nàng đây vẫn là muốn tiêu vong. Lần lượt nguy hiểm, tiêu hao năng lượng, lần lượt tìm kiếm. Cũng tiêu hao hồn lực, 33 ngày rồi, nàng đã đến cực hạn. Ta hết sức. Táng hoa nói nhẹ, vẫn lạnh lùng, nhưng trong thanh âm lại có vài phần buồn vô cớ. Linh lực cùng hồn lực của nàng đã sắp hao hết, phân thân này rất nhanh sẽ biến mất khỏi cõi thế giới này. Nàng vốn định tìm đến Tần Lam, tìm đến trái tim của Tần Mệnh, nhưng cổ hải mênh mông, cuối cùng vẫn công dã tràng. 33 ngày kiên trì, nàng là đang tìm kiếm trái tim của Tần Mệnh, chẳng phải là đang tìm kiếm chính mình. Mới đầu mê mang, về sau bằng hoàng, cuối cùng tiếp tục kiên trì. Nàng từ lúc bắt đầu mờ mịt tại sao mình muốn tiếp tục tìm kiếm, như thế nào lại có chấp nhất mãnh liệt như vậy, càng về sau lần lượt gặp nạn lần lượt kiên trì, giống như đã hiểu bản thân, đã hiểu nội tâm mình. Một hồi tìm kiếm, không có tìm về trái tim của Tần Mệnh, lại dường như tìm về bản thân. Nhưng hiện tại, nàng đã đến cực hạn. Ta hết sức, hết sức. Táng hoa yên lặng nhắm nghiền hai mắt, nhẹ giọng một câu, mặc niệm một tiếng vĩnh biệt. Thân thể đơn bạc trong gió lạnh hóa thành nghìn vạn cánh hoa, tứ tán phất phới, mang theo linh lực của nàng, mang theo hồn niệm của nàng, mang theo cái tiếng vĩnh biệt cuối cùng kia, hóa thành vô số quang điểm, biến mất trên biển trời mênh mông. Đỏ tươi như máu, thê mỹ, lạnh giá. Sâu trong cổ hải, thất nhạc cấm đảo, như là đầu cự thú chậm rãi đi tại vực sâu cuối cùng lạnh giá sâu xa, xung quanh cuộn trào sáu tầng nguyên linh sương mù, giao hòa cùng sóng cả, ẩn nấp lấy tung tích. 33 ngày, phân thân táng hoa đang tìm kiếm Tần Mệnh, thất nhạc cấm đảo cũng đang truy tung Vạn Tuế Sơn, nhưng hai bên đều không có bất kỳ phát hiện nào. Tại một khắc phân thân tiêu tán này, táng hoa trong thạch động mở ra con mắt trong trẻo lạnh lùng xinh đẹp, một hồi mông lung, lại bị nàng nhẹ nhẹ biến mất. Kết cục này nàng đã sớm liệu đến, dù sao nơi này cũng là thời đại loạn võ, nàng đi nơi nào tìm kiếm một trái tim đã sắp chết, đến đâu tìm kiếm Tần Lam đã biến mất. Nhưng đến khi phân thân thật sự tiêu tán, một khắc này, đôi mắt của nàng lần nữa mông lung, nội tâm có chút tê dần, ánh mắt rủ xuống, rơi xuống tòa mộ cô kia. Chúng ta muốn gặp đảo chủ. Phải, hiện tại. Đều đã bao lâu? Phải cho chúng ta một lời. Rốt cuộc là tìm không thấy Vạn Tuế Sơn, hay là không muốn tìm? 33 ngày, nàng đến cùng đang làm gì? Đừng nói cho ta nàng không biết nơi này nguy hiểm. Một khi chúng ta bị phát hiện, ai cũng chạy không thoát. Một đám người vây tụ tại sâu trong cánh đồng tuyết, cảm xúc kích động. Bọn hắn cũng đã mơ mơ màng màng đã chờ đợi hơn 30 ngày, mỗi một ngày đều là dày vò, đều sợ hãi bị cường giả thời đại loạn võ tìm đến cùng lúc bổ ra sương mù, đến lúc đó tất cả mọi người trên cả hòn đảo khả năng biến thành thức ăn. Đừng cho mặt không biết xấu hổ. Thôn hải thú gầm thét, sóng âm hòa với bén nhọn lực lượng linh hồn, kéo dài toàn trường, cuộn sạch mỗi người. Mấy trăm người tụ tập trong cánh đồng tuyết lập tức ôm đầu kêu gào thảm thiết, thanh âm thê lương như là ác quỷ. Ai bảo các ngươi tới đây hòn đảo? Là chính các ngươi nguyện ý. Ai không muốn rời khỏi nơi này? Đều muốn. Đảo chủ đang tận khả năng che giấu hòn đảo, tìm kiếm Vạn Tuế Sơn, các ngươi chẳng những không lĩnh tình, còn muốn gây chuyện. Cút. Không muốn ở đây, liền lập tức cút ra ngoài. Nơi này không giữ súc sinh. Không hỗ trợ, không cảm ơn, chỉ biết ngồi mắt ăn bát vàng còn có mặt mũi gây chuyện. Tiếng thôn hải thú phẫn nộ gào thét vang vọng cánh đồng tuyết, chấn đến vô số nơi trên cánh đồng tuyết ầm ầm nổ lớn, tuyết lở như mọc thành phiến tàn sát bừa bãi lao nhanh, tiếng nổ lớn ầm ầm, đất rung núi chuyển. Hơn 30 ngày đều không tìm được Vạn Tuế Sơn, thời khắc lo lắng bị phát hiện, ai không nóng nảy, ai không bất an, đều trong lòng không dễ chịu. Nhưng đó cũng không phải táng hoa không dụng tâm tìm, mà là căn bản liền tìm không thấy. Tối thiểu cho cái một lời. Một nam tử chịu đựng lấy đầu đau nhức kịch liệt, dãy giụa gào thét. Ngươi tính là cái gì chứ, nói với ngươi. Thôn hải thú há mồm phun ra một mảnh ánh sáng màu lam, trực tiếp nứt vỡ nam tử kia, huyết nhục tung tóe, nhuộm đỏ cánh đồng tuyết. Ta lại cảnh cáo các ngươi, nơi này không có phụ mẫu trưởng bối các ngươi, không có ai sùng ái ngươi nuông chiều ngươi, nơi này càng không có ai có nghĩa vụ thủ hộ các ngươi. Hòn đảo này hoặc là hủy ở thời đại loạn võ, hoặc là may mắn chạy thoát, thời điểm có thể đi mang đi một kẻ cũng là mang. Mang đi 10 kẻ cũng là mang. Ai muốn là một trong số đó, không chỉ cần ngoan ngoãn mà nghe lời, còn phải chuẩn bị tùy thời làm chút ít cống hiến, như những thứ không biết tốt xấu đầy bụng oán thán, còn cho mặt không biết xấu hổ kia, không cần đảo chủ ra tay, ta chính là kẻ đầu tiên ăn hết các ngươi. Thôn hải thú đột nhiên ngửa mặt lên trời gào thét, há mồm phun ra một mảnh cuồng chiều thôn phệ khủng bố, như là vô số mãnh thú phẫn nộ bạo kích, nhảy múa cuồng loạn trời cao, nuốt tới trên trăm người gây chuyện kia. Không được. Mọi người bi thương gào thét, liền lăn lẫn bỏ muốn chạy trốn. Dừng tay. Đủ rồi. Mỹ Đỗ toa chấn lên cỗ cương khí, hóa thành nghìn vạn quang mâu, bạo lên nộ kích, đem tất cả sóng khí thôn vệ chấn vỡ toàn bộ. Tất cả mọi người rất sốt ruột, tâm tình có thể hiểu được, nói vài lời nói nhảm mà thôi, không cần thiết giết người. An Linh Tê cười hô hô, ha ha, lão nhân gia ngài lại chạy tới làm người tốt. Có mệt hay không? Toàn bộ chuyện là sư phụ chúng ta đang làm, người suốt ngày nhàn rỗi đi dạo loạn bốn phía. Ngược lại thành thần thủ hộ của tất cả mọi người, ta thấy nếu quả thật muốn là trốn về thiên đình đại lục, tất cả mọi người mang ơn chính là bạo liệt chiến tôn ngươi, thiên ân vạn tạ ngươi cứu vớt bọn hắn, còn những người chân chính cứu bọn hắn như chúng ta đây ngược lại thành tội ác tày trời. Đều bớt tranh cãi đi. Tế Dạ Vu chủ ho nhẹ hai tiếng, ngăn An Linh Tê lại, thật muốn gặp phải nguy hiểm còn phải trông cậy vào bọn người Mỹ Đỗ Toa. Xuất chiến đây này, nếu như náo cứng, đối với ai cũng không tốt. Hô, nếu không phải Tần Mệnh nhất định muốn kiên trì. Chúng ta mới chẳng muốn mang những cái thứ này rời khỏi. Nguyên một đám còn thật cho là mình là đại gia. An Linh Tê nói thầm hai tiếng, quay đầu không lại nhìn những người này. Rõ ràng ở tại thất nhạc cấm đảo, hưởng thụ che chở, vậy mà còn có mặt mũi gây chuyện. Mỹ Đỗ Toa khẽ nhíu mày, lại không cùng nàng không chấp nhặt. Nhưng chúng ta tối thiểu có quyền biết rõ hiện tại tình huống như thế nào, vì cái gì 33 ngày đều không có tìm được Vạn Tuế Sơn. Một người quả thực nhịn không được, vẫn là cắn răng hỏi thăm. Các ngươi chính là giết ta, ta cũng muốn hỏi. An Linh Tê ngang ngược giằng co, tình huống như thế nào? Vậy ngươi nói tình huống như thế nào? 33 ngày, chẳng lẽ chúng ta không phải đang tìm? Ngươi cho rằng tìm Vạn Tuế Sơn dễ dàng như vậy? Thời điểm này một giọng nói đột nhiên từ đỉnh núi tuyết dâng lên, vang vọng cánh đồng tuyết, rõ ràng mà truyền đến trong lỗ tai mỗi người. Từ ngày hôm nay, muốn ở lại thất nhạc cấm đảo, mỗi thời mỗi khắc đều phải tu luyện, tế hiến năng lượng cho hòn đảo, bất luận cái gì ngỗ nghịch, giết không tha. Người không nguyện ý tuân theo, lập tức rời khỏi, người không hài lòng cấm đảo, lập tức rời khỏi, muốn tự mình tìm kiếm Vạn Tuế Sơn, lập tức rời khỏi. Trong một nén nhang, lập tức quyết định, cánh đồng tuyết nhanh chóng lâm vào yên tĩnh, ngay sau đó bầu không khí oanh động, rất nhiều người rụt rụt cổ, không dám lại nói lung tung, nhưng có ít người bắt đầu táo bạo quát tháo. Đi thì đi. Hơn 30 ngày, lề mà lề mề không dám lộn xộn, còn không bằng tự chúng ta đi ra ngoài tìm. Ta cũng hoài nghi trong hơn 30 ngày qua hòn đảo này cũng không nhúc nhích, diện tích quá lớn, sợ hãi bị phát hiện, năm nào tháng nào mới có thể tìm được Vạn Tuế Sơn, chẳng lẽ là ở chỗ này đợi vận khí, đợi bản thân Vạn Tuế Sơn rơi xuống sao? Lão tử chịu đủ, trở lại Vạn Tuế Sơn đều chưa hẳn có thể trốn về thiên đình, còn không bằng sống sót tại thời đại loạn võ này. Đi đi đi, ai đi cùng ta, lão tử có thể ở thời đại thiên đình tiến vào thánh võ, có thể tại thời đại loạn võ lên tới thiên võ. Đám người sao động, rất nhiều mãnh thú đều phẫn uất gào thét, vài phút ngắn ngủi, lượng lớn cường giả tụ tập đến cùng một chỗ, hét lớn muốn đi. Đám người Kim Thánh Quân muốn khuyên nhủ, có thể cuối cùng đều từ bỏ. Ngay cả Mỹ Đỗ Toa đều không mở miệng, ngầm đồng ý lựa chọn của mọi người. Nếu đã muốn đi, muốn ở lại thời đại loạn võ này, tùy bọn hắn đi. Dù sao ở tại chỗ này đều không xác định lúc nào có thể tìm đến Vạn Tuế Sơn, còn không bằng đi ra ngoài thử thời vận. Ngươi không đi. Ô Kim Bảo Trư nhìn cùng kỳ cùng Thái Thản Cự Viên cách đó không xa. Hai hung thú này khi trước rất táo bạo, lúc này thật để chúng nó đi, làm sao ngược lại an phận. Cùng kỳ thuần huyết không để ý tới, Thái Thản Cự Viên ôm lấy hai tay hùng tráng, như là trụ cột to lớn đứng ở sau lưng cùng kỳ, mắt lạnh nhìn đám người táo bạo. Táng hoa rất nhanh rơi vãi mây mù như mọc thành phiến, bao phủ tất cả người muốn rời khỏi. Đi đi đi, ta cũng không tin rời khỏi nơi này sống không nổi. Lão tử muốn tại thời đại loạn võ xông ra một phen thành tựu, nói không chừng vạn năm sau thiên đình còn muốn ngưỡng mộ ta. Chúng ta biết rõ đại khái lịch sử phát triển, nhất định có thể sống tiêu sái hơn. Đúng đấy, ở tại chỗ này nói không chừng ngày nào đó liền bị vây quanh chu diệt, dù cho trở lại Vạn Tuế Sơn, không còn Tần Mệnh chỉ dẫn đều chưa hẳn có thể trở về đến thiên đình. Cùng hắn chịu chết, còn không bằng ở chỗ này mở ra một con đường sống. Trong số những người rời đi tuyệt đại đa số đều nghĩ thông, cũng vứt bỏ muốn tìm Vạn Tuế Sơn, cùng hắn mạo hiểm như vậy, còn không bằng ở tại thời đại loạn võ xông vào một lần. Cho nên bọn hắn mới dám gây chuyện, mới không thể chờ đợi được muốn rời khỏi nơi này. Thời điểm sương mù bao phủ bọn hắn, mỗi người đều rất hào khí, cũng rất kích động, thậm chí bắt đầu ảo tưởng bản thân muốn mở lớn kế hoạch. Đám người ở lại đều do dự dãy giụa, muốn đi, lại không nỡ, hoặc là còn muốn trở lại thiên đình. Nhưng mà, sau mấy hơi ngắn ngủi đó, tất cả biển người thú triều thủy triều bao phủ, trong sương mù liền phát ra tiếng kêu gào thảm thiết thê lương, hoảng sợ, phẫn nộ, hòa với tiếng tức giận chửi mắng cùng bi thương gào thét. Bởi vì là linh lực của bọn hắn đột nhiên bị sống sờ sờ hút khô, không có lưu lại một điểm. Táng hoa, dừng tay. Mỹ Đỗ Toa đột nhiên tỉnh ngộ, đang muốn quát tháo. Thôn hải thú, tam nhãn cự linh viên, hàn băng hải xà, địa long thuần huyết toàn bộ bạo lên, xông về những sương mù kia, đem tất cả người cùng yêu muốn rời khỏi toàn bộ nuốt vào trong bụng, ăn hết. Cánh đồng tuyết mênh mông nhanh chóng an tĩnh, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn hết thảy những gì xảy ra. Quá đột nhiên đến mức bọn hắn không hề chuẩn bị. Thôn hải thú thay táng hoa gào thét cánh đồng tuyết, rời khỏi, có thể để lại linh lực, coi như phí bảo hộ các ngươi hơn 30 ngày trong cấm đảo. Nhưng rời khỏi, chính là kẻ địch, nhất định sẽ đi bạo lộ vị trí cùng thân phận của chúng ta, cho nên là giết. Đám người may mắn còn sống sót xuống đây toàn thân lạnh lẽo, may mắn bản thân vừa rồi không có tùy tiện rời khỏi, không có hành động theo cảm tình. Sắc mặt Mỹ Đỗ Toa u ám, làm sao lại không nghĩ tới táng hoa sẽ xử tử bọn tai họa ngầm này, nhưng thôn hải thú cho ra lý do để cho nàng không cách nào phản bác. Thất nhạc cấm đảo trông coi những người này từ Vạn Tuế Sơn chạy đến nơi đây, lại an toàn hơn 30 ngày, dâng ra linh lực là đương nhiên. Hơn nữa, những nhân tình này tự kích động, sau khi rời khỏi nói không chừng sẽ làm xảy ra chuyện gì, vì sinh tồn cùng lợi ích rất có thể, sẽ chủ động đi tìm những cổ nhân kia qua đến vây quét thất nhạc cấm đảo. Vì người nơi này còn sống, muốn rời khỏi phải chết, nhưng hơn 1.000 người liền chết như vậy. Táng hoa quá tàn ác, đủ giật mình đó. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ô Kim Bảo Trư kinh ngạc nhìn cùng kỳ cùng Thái Thản chiến viên phía xa, nó đều không nghĩ tới táng hoa sẽ đuổi tận giết tuyệt, hai gia hỏa nguy hiểm này vậy mà liệu đến. Vẫn là ác nhân càng hiểu ác nhân, nếu đổi lại là chúng cũng sẽ làm như vậy. Hiện tại, tất cả những người ở lại, ngoan ngoãn ở tại nguyên chỗ, phóng thích linh lực. Ai dám không tuân theo, giết không tha, thôn hải thú mang theo thanh âm hung ác nhắc nhở lấy mỗi người. Bầu không khí nôn nóng tại thất nhạc cấm đảo nhanh chóng bình tĩnh. Mỗi người cũng không dám lộn xộn nói lung tung, chớ nói chi là khiêu khích ai. Ta muốn gặp đảo chủ. Thời điểm cùng kỳ này mới đi đến phía trước, đầu cao ngạo dâng lên, khí thế hung hãn, sát khí điên dại cuồn cuộn, hình thành một cỗ khí chàng mãnh liệt nguy hiểm. Đảo chủ không gặp. An Linh Tê lạnh lùng nhìn hai đầu hung thú, chuyển cáo nàng, ta có thể giúp nàng tìm đến Vạn Tuế Sơn, ta có thể giúp nàng ngăn cản đuổi bắt khắp nơi. Nói không gặp chính là không gặp. An Linh Tê không cần xin chỉ thị sư phụ liền biết sư phụ thái độ gì, hai đầu hung thú này hung ác xảo trá, lại không có tình cảm gì cùng thất nhạc cấm đảo, trông cậy vào chúng rời khỏi sau đó triệu tập thú triều qua đến hỗ trợ. Không có khả năng, nếu như Tần Mệnh còn sống, ngược lại là có thể so chiêu cùng đầu cùng kỳ thuần huyết này, dù sao cũng là Tần Mệnh mang nó tới, nhưng Tần Mệnh đã chết, cùng kỳ không có ước thúc, chẳng những sẽ không giúp các nàng, còn khả năng sau khi rời khỏi mang theo thú triều qua đến vây quét thất nhạc cấm đảo. Khống chế thất nhạc cấm đảo. Tại thời đại loạn võ này, ngoại trừ ta, các ngươi còn có thể tin tưởng ai, còn có thể dựa vào ai? Một hòn đảo lớn như vậy, không có khả năng vẫn luôn bơi tại đáy biển, khả năng 10 ngày, cũng có thể là nửa tháng, liền bị phát hiện. Đến lúc đó ngoại trừ hủy diệt, các ngươi không có cái kết cục thứ hai. Ta có thể giúp các ngươi, thật sự giúp các ngươi, cũng bảo đảm sẽ không nhúng chàm cấm đảo, sẽ không nuốt các ngươi, nhưng ta có một điều kiện. Chỉ cần đáp ứng, ta bảo đảm các ngươi còn sống rời khỏi thời đại loạn võ. Thái Thản chiến viên đảo ánh mắt hung ác qua mỗi người ở đó, một hòn đảo phạm vi vài trăm dặm, không có khả năng không kiêng nể gì cả truy tung Vạn Tuế Sơn. Mà Vạn Tuế Sơn xuất hiện không có bất kỳ quy luật gì, muốn tìm vận may tìm đến nó, đừng nói 30 ngày, 3 năm đều chưa hẳn. Chỉ cần đáp ứng một điều kiện của chúng ta, ta dùng quang vinh Thái Thản chiến viên nhất tộc thề, tận khả năng bảo đảm an toàn của các ngươi, mãi cho đến khi các ngươi tìm đến Vạn Tuế Sơn mới thôi. Điều kiện gì? Huyền Kiếm Sơn là người đầu tiên mở miệng, những người khác mặc dù hoài nghi cùng kỳ, nhưng lần này đều không có vội vã phủ định. Thất Nhạc Cấm Đảo diện tích to lớn, lại nhận đến lùng bắt khắp nơi, đầu tiên phải bảo vệ an toàn, tiếp theo mới có thể tìm kiếm Vạn Tuế Sơn, nhưng Vạn Tuế Sơn xuất quỷ nhập thần, cứ như vậy tìm tiếp thật sự rất khó đụng phải, hơn một nửa đều muốn dựa vào vận khí. Cùng Kỳ quay đầu nhìn về phía sâu trong cánh đồng tuyết, chỗ đó đang không ngừng quanh quẩn tiếng nổ lớn ầm ầm, như là có cái gì đó đang không ngừng mà đụng chạm lấy tầng đất. Ta muốn đầu bạch hổ kia. Đưa nó ta bảo đảm Thất Nhạc Cấm Đảo các ngươi an toàn rời khỏi thời đại loạn võ. Bạch hổ từ lúc bắt đầu hàng lâm thời, đại loạn võ đã bức thiết muốn xông ra đi tìm Tần Mệnh, nhưng Tần Mệnh đã chết, khuyên như thế nào nó cũng đều không nghe, chỉ có thể bắt nó trấn áp tại sâu trong cánh đồng tuyết. Nhưng mặc dù như vậy, bạch hổ vẫn dãy dụa mỗi ngày, gào thét không dứt, chấn đến cả cánh đồng tuyết đều liên tiếp đong đưa, tiếng hổ gầm bạo ngược để cho rất nhiều mãnh thú đều lòng còn sợ hãi. Một đầu bạch hổ bán huyết, đổi cả hòn đảo an toàn. Huyền Kiếm Sơn mi trắng nhảy lên, cái này không phải nói bậy nha, xem xét chính là lời nói dối không có thành ý. Ta bảo đảm, có thể cho Thái Thản chiến viên mang theo bạch hổ rời khỏi, ta ở lại. Cùng Kỳ uy nghiêm bá đạo, trong ánh mắt bắt đầu khởi động lấy lệ khí đáng sợ. Bạch hổ bán huyết, ha ha, đó cũng không phải là bán huyết. Đáy mắt Thái Thản chiến viên đều hiện lên đạo tinh mang, mới đầu ai cũng không nghĩ tới đây sẽ là một đầu bạch hổ thuần huyết. Bởi vì bạch hổ nhất mạch sớm đã bị hủy diệt, thời đại thiên đình vạn năm sau có thể sinh ra đời bạch hổ, bán huyết đã là ông trời ban ân đối với bạch hổ nhất tộc. Nhưng, bạch hổ liên tiếp giận dữ hét to, không ngừng mà phát cuồng, cùng với phóng xuất ra sát khí ngập trời, vậy mà để cho Thái Thản chiến viên cùng Kỳ cảm nhận được một loại sợ hãi. Càng khoa trương chính là, bạch hổ vậy mà đang trong không ngừng mà gào thét cùng dãy dụa đột phá, như là kích hoạt lên trong cơ thể năng lượng khủng bố nào đó, trong bạo tẩu đột phá. Ngoại trừ huyết mạch tinh khiết cực độ, yêu tộc rất ít xuất hiện loại tình huống này, chúng bắt đầu hoài nghi, bí mật dò xét, kết quả tra một cái không sao, đó lại là một đầu bạch hổ thuần huyết, một đầu bạch hổ có được huyết mạch chí tôn vô thượng chân chính. Nếu như có thể nuốt đầu bạch hổ kia, luyện hóa lực lượng huyết mạch của nó, cùng Kỳ thuần huyết nhất định có được lực lượng huyết mạch càng hoàn mỹ, thậm chí cảm thấy tỉnh thời đại uy năng đỉnh phong cùng Kỳ thượng cổ chí tôn. Ngươi ở lại, hai mắt Huyền Kiếm Sơn tỏa sáng, chỉ cần khống chế cùng Kỳ thuần huyết, tộc đàn của nó cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, còn thật khả năng bảo hộ bọn hắn rời khỏi. Nhưng, một đầu bạch hổ bán huyết mặc dù chân quý, so sánh với cả hòn đảo mà nói là kém một chút đi, dù sao trên đảo nhiều như vậy thiên võ thánh võ, còn có thôn hải thú, ô kim bảo trư, địa long thuần huyết vân vân, lượng lớn dị thú. Đám người kim thánh quân đều ý động, nếu như bản thân cùng Kỳ thuần huyết nguyện ý ở lại làm con tin, còn thật sự có chút thành ý, cùng Kỳ thuần huyết ý nghĩa trọng đại. Tộc đàn của nó không có khả năng đơn giản vứt bỏ, khẳng định sẽ tận lực thỏa mãn yêu cầu. Chỉ là bạch hổ có giá trị lớn như vậy. Bọn hắn cẩn thận ngẫm lại, cái này có thể là một loại nhượng bộ của cùng Kỳ đi. Dù sao cũng phải tìm lý do hai bên đều có thể chấp nhận mới có thể thả nó đi. Nếu không cứ như vậy chờ chút nữa, thật đến khi Thất Nhạc Cấm Đảo bị vây tiêu diệt, yêu tộc nhân tộc khắp nơi khả năng thừa dịp giết lung tung nó. Mặc dù nhân tộc yêu tộc tại thời đại loạn võ không sợ cùng Kỳ, nhất tộc không nhiều lắm, nhưng vẫn là có một ít. Cùng với việc chờ chết, không bằng thỏa hiệp, cho nên cùng Kỳ mới nguyện ý dùng bạch hổ đổi đường sống cho Thất Nhạc Cấm Đảo, cũng là đổi đường sống cho chính nó. Không thể. Mỹ Đỗ Toa đã cắt đứt ý nghĩ của bọn hắn. Huyền Kiếm Sơn nhướng mày, giọng điệu cứng nhắc, làm sao lại không thể? Ngươi không nghe rõ ràng bọn hắn nói sao mà lại không thể? Bạch hổ là chiến thú của Tần Mệnh, thể là không thể. Tần Mệnh làm sao lại không thể? Mỹ Đỗ Toa lăng lệ ác liệt đối diện với Huyền Kiếm Sơn. Tần Mệnh vì mang chúng ta ra dòng thời không kính dâng sinh mệnh, chúng ta không thể để cho hắn chết không nhắm mắt cái này. Mọi người do dự, đúng vậy, Tần Mệnh vì mang theo bọn hắn thoát khỏi thời không mà ra sinh mệnh, làm như vậy quá không đạo nghĩa. Huyền Kiếm Sơn xem xét bầu không khí không đúng, lập tức kêu gọi đám thiên võ đầu hàng kia. Nếu Tần Mệnh đều nguyện ý kính dâng sinh mệnh, hắn khẳng định không ngại chiến sủng bản thân lại kính dâng sinh mệnh đi. không nên nghĩ Tần Mệnh hẹp hòi như vậy. Hắn đại công vô tư, hùng hồn chịu chết, một lòng chỉ là cứu vớt chúng ta. Nếu như nói Tần Mệnh còn sống, hiện tại có cơ hội để cho tất cả mọi người còn sống, chỉ cần hy sinh Bạch Hổ, hắn nhất định sẽ đáp ứng nha. Có phải hay không, các ngươi nói có đúng hay không? Rất nhiều người nhíu nhíu mày, rất bất mãn với lời của Huyền Kiếm Sơn, nhưng vậy mà không có ai công nhiên trách cứ. Dù sao hiện thực tàn khốc bày ở trước mặt, chỉ dựa vào chính bọn hắn rất khó còn sống chạy thoát. Nếu như nhất định phải hy sinh một ai để đổi lấy tất cả mọi người, kỳ thật bọn hắn đều có thể chấp nhận. Ô Kim Bảo Trư nhìn kẻ này một cái, nhìn lại kẻ kia một cái, không vui. Có chút quá phận đi à nha? Làm sao quá đáng? Còn heo như ngươi thì biết cái gì? Hơn nữa, chúng ta cũng không phải hại chết Bạch Hổ, chỉ là giao nó cho yêu tộc mà thôi, chúng ta đây là phóng sinh. Ô Kim Bảo Trư hừ lạnh, nếu như Tần Mệnh còn sống, nhất định cạo sống ngươi. Đừng biểu hiện bản thân nhiều vĩ đại, nếu không chính ngươi thay Bạch Hổ, dùng một cái mạng của ngươi đổi lấy trên mấy trăm vạn cái mạng chúng ta. Huyền Kiếm Sơn nhìn Ô Kim Bảo Trư một cái, lại nhìn về phía Mỹ Đỗ Toa, còn cố ý khiêu khích như cần phải nhìn mặt người khác mà do dự. Nguyên một đám giả vờ thánh nhân cái gì, nếu quả thật cảm giác thực có lỗi với Tần Mệnh, vậy bản thân đứng ra đi thay Bạch Hổ. Ta cảm thấy, Huyền Kiếm Sơn lão gia tử nói có lý. Một nữ tử thiên võ cảnh đứng ở bên Huyền Kiếm Sơn, ủng hộ quan điểm của hắn. Đều đã là lúc này, còn bận tâm thể diện. Dối trá. Nếu như đem Bạch Hổ ném cho cùng kỳ nhất tộc thật sự nguyện ý thủ hộ Thất Nhạc Cấm Đảo, nàng tin tưởng không có ai sẽ cự tuyệt, nhưng mà trở ngại thể diện không tiện nói ra mà thôi. Trước đừng nóng vội làm quyết định, cùng kỳ ngươi lấy cái gì bảo đảm? Kim Thánh Quân hò nhẹ vài tiếng, đánh vỡ cái bầu không khí xấu hổ lại xoắn suýt này. Ta ở lại, còn chưa đủ thành ý. Chỉ cần các ngươi khống chế ta trong tay, còn sợ tộc đàn của ta không giúp đỡ. Yêu tộc chúng ta mặc dù làm việc cực đoan một chút, nhưng phương diện tín nghĩa so với nhân tộc các ngươi tốt hơn nhiều. Chỉ cần chuyện chúng ta nói được khẳng định sẽ tận lực làm được, sẽ không giống như các ngươi âm hiểm xảo trá. Cùng kỳ không khách khí kích thích bọn hắn, thanh âm thái thản chiến viên hùng hồn như chuông lớn nói, cùng kỳ ở lại, ta mang theo Bạch Hổ đi. Các ngươi ở đây chỗ chờ, tối đa 5 ngày, ta sẽ dẫn lấy yêu tộc qua đến, giúp đỡ các ngươi tìm kiếm Vạn Tuế Sơn, cũng sẽ tận lực thủ hộ các ngươi an toàn trước khi rời đi. Tin tưởng chúng ta có năng lực như thế. Có nghe hay không, cùng kỳ người ta là thuần huyết, là bá chủ yêu tộc tương lai, đều tự nguyện ở lại, các ngươi còn có cái gì phải lo lắng. Huyền Kiếm Sơn không kiên nhẫn được nữa, hy sinh một cái, cứu vớt mọi người, nếu như Tần Mệnh ở đây, khẳng định cũng sẽ đáp ứng. Các ngươi cùng Bạch Hổ vô thân vô cố, giả vờ chính nghĩa cái gì? Thái độ của các ngươi thế nào? Ánh mắt Mỹ Đỗ Toa lăng lệ ác liệt đảo qua mỗi người ở đó, trong lòng rất nhiều người có xấu hổ. Chịu không được ánh mắt của nàng, dồn dập quay đầu hoặc cố tình tránh đi. Cuối cùng vẫn là Kim Văn Thanh nói, ta vẫn là cảm thấy nên cân nhắc suy nghĩ một chút. Huyền Kiếm Sơn tức giận, cân nhắc. Cân nhắc cái gì? Có cái gì tốt để cân nhắc? Đều được, đừng giả bộ. Không phải là cảm giác thực có lỗi với việc Tần Mệnh trả giá sao? Đúng, ta cũng có xấu hổ, ta cũng không tiện, ta cũng cảm giác thực có lỗi với Tần Mệnh, nhưng hiện thực liền bày ở chỗ này, để cho tất cả mọi người chờ chết, hay là một mình Bạch Hổ chết. Không, Bạch Hổ không phải chết, là đi theo yêu tộc, nói không chừng sẽ có một hồi cơ duyên đây này. Huyền Kiếm Sơn lão gia tử nói không sai, chúng ta đều không nguyện ý làm như vậy, nhưng dù sao cũng phải sống sót đi. Thời gian cấp bách, ngộ nhỡ bị vây bắt, chúng ta đều phải chết. Tần Mệnh vì mang chúng ta chạy ra dòng thời không đều không quản tự bạo, ta nghĩ hắn sẽ không oán chúng ta vứt bỏ Bạch Hổ. Chúng ta cũng không phải hại Bạch Hổ, chỉ là giao cho yêu tộc nha. Liên tiếp có mấy người đứng ở bên Huyền Kiếm Sơn, nhưng đa số người vẫn còn do dự. Mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào, nhưng chuyện này là chuyện thật không người làm. Cùng kỳ cùng thái thản chiến viên trao đổi ánh mắt, đến một câu, kỳ thật các ngươi không cần lo lắng Bạch Hổ, ta nguyện ý bảo vệ nó rời khỏi, nhưng thật ra là báo đáp Tần Mệnh, cũng là một hồi ước định cùng Tần Mệnh lúc đó. A, ánh mắt mọi người toàn bộ chuyển về phía cùng kỳ, ngay cả Mỹ Đỗ Toa cùng mấy người kiên quyết phản đối đều khẽ nhíu mày, nhìn qua, cùng kỳ chậm rãi đi đi lại lại, thân thể hùng trắng tản ra khí chàng đáng sợ. Cái cỗ uy lực hung thú ở trong huyết mạch kia mang đến cho thôn hải thú, cùng các hung thú áp lực rất mạnh. Huynh trưởng ta ở lại chống lại bất tử Tà Vương, sau đó mang theo thời không tinh thạch trở lại thời đại loạn võ. Tần Mệnh mang theo ta, xông ra Vạn Tuế Sơn trở lại thời đại thiên đình. Đây là một cái sách lược vẹn toàn, tóm lại để cho ta cùng huynh trưởng ta một trong hai phải được sống một. Nhưng nếu như xảy ra ngoài ý muốn khác, ví dụ tựa như tình huống hiện tại này, Tần Mệnh yêu cầu ta bảo hộ Bạch Hổ. Nói lời không khách khí, dù cho các ngươi trở lại Vạn Tuế Sơn, đều chưa hẳn có thể trở về đến thiên đình, cho nên ta muốn giữ Bạch Hổ lại, tối thiểu có thể bảo vệ tính mạng nó. Nhìn một cái, người ta đều đã thương lượng tốt, chúng ta tại đây mù thao tâm cái gì? Nhanh nhanh nhanh, để cho Thái Thản chiến viên mang theo Bạch Hổ đi, chúng ta cũng chuẩn bị một chút, nghênh đón khách nhân yêu tộc. Huyền Kiếm Sơn rốt cục cũng nắm lấy cơ hội, cùng kỳ nói đều đã nói đến nước này, còn có lý do gì phản đối? Rất nhiều người đều nhẹ nhàng thở ra, lộ ra một bộ biểu lộ thì ra là thế. Kỳ thật cùng kỳ có phải nói dối hay không, có chuyện này hay không, bọn hắn không cần thiết dây dưa, bởi vì bọn họ cũng chỉ là cần một cái lý do thích hợp đến an ủi lương tâm của mình mà thôi. Ô Kim Bảo Trư nhìn kẻ này một cái, lại nhìn kẻ kia một cái, lại nhíu mày chặt hơn, lời này nhô lên đến rõ ràng tất cả đều là lỗ thủng, như thế nào đây, nguyên một đám lỗ tai đức sao? Hay là cố ý giả bộ hồ đồ? Cùng kỳ nói với thôn hải thú, đem lời của ta chuyển cáo cho chủ tử nhà ngươi. Ta lấy ra thành ý của ta, chỉ mong các ngươi có thể thấy rõ hiện thực. Mỹ Đỗ Toa đang muốn ngăn trở, Huyền Kiếm Sơn đột nhiên quát lạnh một tiếng, có chừng có mực đi. Ngươi không muốn sống, chúng ta còn muốn sống đây này. Nếu như ngươi còn cảm thấy thực có lỗi với tần mệnh, chính ngươi ở lại cùng Bạch Hổ. Cùng nó cùng một chỗ đến yêu tộc, ánh mắt Mỹ Đỗ Toa lạnh lùng nghiêm nghị như đao, gắt gao dán mắt vào Huyền Kiếm Sơn. Nhưng không đợi nàng mở miệng, Huyền Kiếm Sơn đã lớn tiếng hô, đù ngươi có giết ta, cũng không có người nào nguyện ý cùng ngươi chịu chết. Nếu ngươi quả thật không phục, đại gia hỏa cùng một chỗ đi giơ tay biểu quyết, không đồng ý phóng đi Bạch Hổ nhấc tay. Đúng vậy, Mỹ Đỗ Toa chiến tôn, chúng ta bình thường rất kính trọng ngươi, ngươi cũng đừng lại do dự. Đúng đấy, không phải ngươi muốn mang theo chúng ta rời khỏi đây nhất sao? Làm sao khi thật có cơ hội, ngược lại không vui? Tất cả mọi người dùng ánh mắt uy hiếp Mỹ Đỗ Toa. Thấy không, tất cả mọi người nhìn đều hiểu, làm sao lại lão nhân gia ngài nhìn không thông. Huyền Kiếm Sơn đạt được ủng hộ, càng hung hăng càn quấy. Đủ rồi. Thôn hải thú hư một tiếng, vặn vẹo thân thể cao lớn phóng tới không trung, ta đến hỏi đảo chủ, nếu như nàng nguyện ý thả Bạch Hổ đi, người nào cản trở đều không được, nếu như nàng không nguyện ý, ai nói cái gì cũng vô dụng. Bọn người Kim Thánh Quân cho mày, muốn đi ngăn cản, lại hy vọng có thể thoát khỏi thời đại loạn võ. Không đi ngăn cản, ngẫm lại tình cảnh bi thảm của Tần Mệnh trước khi chết, bọn hắn thật có chút xin lỗi hắn. Tần Mệnh đã chết, cùng lắm thì lúc trở về Thiên Đình giúp đỡ Thiên Vương Điện một tay. Có người kiên trì đi đến trước mặt Mỹ Đỗ Toa, thấp giọng khuyên can. Nhưng thật ra là mọi người đều cảm thấy chuyện cùng kỳ, mang Bạch Hổ đi này có vấn đề, nhưng chỉ cần có thể còn sống trốn ra được, trả chút giá thì lại thế nào? Không đợi thôn hải thú tới gần núi lớn, chỗ đó đã truyền đến một tiếng lạnh lùng đáp lại, lui ra. À. Bọn người Huyền Kiếm Sơn lập tức trừng to mắt, lui ra. Có ý gì? Bọn người Mộ Dung Tuệ Thủy Trung trầm mặc nhìn qua đỉnh núi. Ta đều ở lại, ngươi còn có cái gì lo lắng hay sao? Cùng kỳ tản ra ngập trời sát khí, nhìn hàm hàm đỉnh núi phương xa. Thái Thản chiến viên rời khỏi, ngươi ở lại. Ta muốn Bạch Hổ. Đỉnh núi truyền đến lạnh lùng đáp lại, Thái Thản chiến viên, truyền lời cho yêu chủ các ngươi, muốn bảo vệ cùng kỳ, giúp ta tìm đến Vạn Tuế Sơn. Nếu không, nếu như Thất Nhạc Cấm Đảo có bất kỳ sơ suất gì, trước tiên xử tử cùng kỳ. Bạch Hổ thì sao? Thái Thản chiến viên nhìn hầm hầm. Mơ tưởng, một mảnh sương mù dày đặc cuộn sạch Thái Thản chiến viên, bắt nó cưỡng ép vung ra Thất Nhạc Cấm Đảo. Giống, cùng kỳ giận dữ hét to, tiếng gào thét hùng hồn bá đạo mạnh mẽ, vang vọng cánh đồng tuyết, rung động lắc lư lấy tất cả mãnh thú. Huyền Kiếm Sơn nôn nóng phẫn nộ, lại cắn răng không dám nói lung tung, sợ chọc giận nữ tử thần bí kia. Một con cá thần bí màu xanh đậm tại ngao du đáy biển tối tăm, cao 2 trượng, dài nhỏ trắng nõn, toàn thân lập lòe ánh sáng màu lam, duy mỹ rực rỡ tươi đẹp, như là một tinh linh. Nó thoạt nhìn xinh đẹp yên tĩnh, tư thế bơi qua bơi lại rất ưu nhã, nhưng tốc độ thật nhanh, như là dung làm một thể cùng đại dương, đuôi cá bãi xuống là mấy trăm đến hơn 1000 thước, dường như đang vượt qua không gian. Đây là một tinh linh hải dương, cũng là một trong 5 hải linh xung quanh tinh linh đảo, chúng có thể tùy ý thay đổi bộ dáng. Có thể linh động, có thể hung ác, có thể xinh xắn, càng có thể to lớn. Mà hải linh này thoạt nhìn rất bình thường, lại thực tế có bộ dáng hải ngư càng hoàn mỹ. Toàn thân nó tách ra lam quang yếu ớt, một vòng bập bình lấy, khuếch tán ra rất xa, đang cộng minh cùng cả phiến đại dương mênh mông. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nó không chỉ có thể cảm nhận được các loại sóng cả xung quanh biến hóa, còn có thể cảm nhận được linh lực lưu động trong hải dương. Tần Mệnh cùng Dương Đỉnh Phong theo sát ở phía sau, không có mù quáng mà khuếch tán thần thức, mà là nắm thời không tinh thạch, cảm thụ lấy phản ứng của bọn chúng. Tinh linh hải dương cảm chịu linh lực, bọn hắn cảm ứng lực lượng thời không, phối hợp lẫn nhau, chỉ cần Thất Nhạc Cấm Đảo ở gần, nên có thể cảm nhận được. Cổ hải tại thời đại loạn võ càng mênh mông, kéo dài 10 vạn dặm, nhưng Tần Mệnh cơ bản có thể đoán được Táng Hoa sẽ không ở quá xa trong cổ hải, thậm chí khả năng còn đang ở gần mép hải vực. bởi vì thế lực khắp nơi đuổi bắt sẽ tiềm thức nhận định là sau khi Thất Nhạc cấm đảo, xông vào cổ hải sẽ vẫn luôn xông hướng biển sâu, cho nên khu vực gần biển điều tra sẽ không quá cẩn thận, mà Thất Nhạc cấm đảo lại am hiểu che giấu, cẩn thận tìm đều chưa hẳn có thể tìm đến, không cẩn thận càng đừng hòng tìm đến nó. Bọn hắn tại gần hải vực tìm không thấy, lại trong tiềm thức xông hướng biển sâu, kết quả càng chạy càng xa, càng khó tìm đến Thất Nhạc cấm đảo. Trí tuệ cùng mưu lược của Táng Hoa có đôi khi rất đáng sợ, nếu như dùng mạch suy nghĩ thông thường đi truy tung, vĩnh viễn đều đừng hòng tìm đến nàng. Tần Mệnh được tính là một kẻ hiểu đôi chút về nàng, cho nên trực tiếp mang theo Dương Đỉnh Phong đi vào khu gần hải vực. Tuy nhiên, diện tích khu gần hải vực vẫn vô cùng mênh mông, muốn tìm được Thất Nhạc cấm đảo cũng không dễ dàng. Giống, tiếng thú giống trầm thấp cuồn cuộn vang vọng sâu trong đáy biển, tràn ngập hung uy khủng bố, cách rất xa đều tại giữa hải triều trấn lên rậm rạp chẳng chịt bong bóng. Đó là một đầu hắc giao to lớn, toàn thân bao trùm lấy vảy đen cứng cỏi, lóe ra hàn quang như kim loại, nó như là một đầu ác long, đổ biển lộng chiều, tại sâu trong đáy biển tối tăm tìm kiếm cái gì. Tại trên lưng hắc giao có một nữ tử xinh đẹp, trong tay cầm trường thương, tư thế hiên ngang, mắt phượng như sấm sét lóe ra cường quang, quét mắt khắp đáy biển tối tăm. Hắc giao đột nhiên dừng lại, phát hiện phía trước có tinh linh hải dương, tuy nhiên tinh linh hải dương sớm hơn phát hiện nó. Trong nháy mắt ẩn nấp bản thân, cùng đại dương mênh mông dung làm một thể, lại không để lại dấu vết xông về phía Dương Đỉnh Phong. Nó mặc dù có năng lực khống biển cường đại, nhưng cũng không phải quá am hiểu chiến đấu. Hơn nữa cảnh giới vừa đến thiên võ cảnh tam trọng thiên. Rất mạnh, lại không phải đối thủ đầu hắc giao phía trước. Hắc giao phát hiện khí tức tinh linh hải dương, đột nhiên cuốn người nhào tới, nhưng không có xông ra rất xa liền ngừng lại. Thân hình khổng lồ hơn 30 thước để ngang giữa hải triều, sát khí quay cuồng, đảo loạn lấy đáy biển. Lệ khí mọc lan tràn trong hai mắt tinh hồng, cảnh giác Dương Đỉnh Phong, ta lại tưởng là ai đây, thì ra là tiểu tình nhân trong mộng của ta đến. Dương Đỉnh Phong thô cuồng lại hùng tráng, dã tính lại không mất bá đạo, hắn dương đầu lên, vỗ ngực một cái khí thế hoành tảo thiên quân kia liền tiến vào đáy biển, phát ra uy thế khủng bố. Hắn thoạt nhìn đang cười lạnh, nhưng năm ngón tay phải mở lớn, từng ngón giữ chặt trên tử kim chiến kích, cót két giòn vang, đáy mắt giấy lên chiến ý. Tần Mệnh ngưng mi ngắm nhìn hắc giao cùng nữ tử xinh đẹp trên lưng kia, tự động rớt lại phía sau nửa bước, để cho Dương Đỉnh Phong ứng phó. Dương Đỉnh Phong, nữ tử bên trên hắc giao xinh đẹp cao ngạo, lại gợi cảm nóng bỏng, bộ dáng người đều là thượng giai, hơn nữa nàng cùng lúc không keo kiệt bày ra ưu thế thân thể của mình. Áo đuôi ngắn quần ngắn, che đậy bên ngoài là một lớp váy đen, hai chân thon dài như là dựa theo tỷ lệ hoàng kim tạo ra, vừa thon dài vừa tròn nhuận. Bờ eo thon bé bỏng non mịn mềm mại, để cho người miên man bất định. Làm sao, một năm không gặp không nhận ra, ta có thể cách rất xa đã nghe đến mùi vị trên người của nàng, ngon. Dương Đỉnh Phong không che giấu ánh mắt lửa nóng của bản thân chút nào, ánh mắt xâm lược tại bơi nhanh qua lại trên người nữ tử kia, nếu như con mắt có thể dài thêm đôi chân, đã sớm tiến lên khoảng cách gần cảm thụ. Tần Mệnh âm thầm lắc đầu, tên này nhìn thấy nữ tử xinh đẹp đều như vậy phải không? Nếu như ở gần không có người, hắn khả năng làm trực tiếp liền. Ông trời không thu xúc sinh ngươi, mới là mắt bị mù. Ánh mắt nữ tử đột nhiên lạnh, dường như có thù oán cùng Dương Đỉnh Phong. Vẫn là nóng bỏng như vậy, vẫn là hợp khẩu vị như vậy. Mỗi lần nhìn thấy nàng, ta đều rất dao động. Với tư cách một nữ tử, nàng nên kiêu ngạo. Dương Đỉnh Phong nói xong còn giống như chưa đủ nghiền, cua cua ngón tay, phác họa lấy độ cong hoàn mỹ của nữ tử, ta đánh cược lại lớn. Một năm này tìm ai khai phát hay sao? Dương Đỉnh Phong, thật cho rằng ta không dám giết ngươi. Nữ tử quát lạnh, mặc dù là hiểu rõ tính tình của hắn, nhưng vẫn là nhịn không được giận dữ mắng mỏ. Tại cổ hải mênh mông này, còn chưa bao giờ ai dám đùa giỡn nàng như vậy. Đến mức hô đánh hô giết sao, ta không phải chỉ là nhìn nàng hai mắt. Nàng mặc thành như vậy không phải là để cho người khác thưởng thức hay sao? Ta lần trước đã nói với nàng, nàng muốn làm nữ nhân gia đình tử tế, liền mặc tốt y phục, đừng cần phải lộ hay không nên lộ toàn bộ đều lộ liễu. Nếu là thật tao, liền dứt khoát công khai ghi giá, ta bảo đảm ra gấp hai giá tiền. Đương nhiên, ta sống tốt số lượng nhiều, nàng không lỗ, cả đêm có thể làm cho nàng lại một cân. Tần Mệnh nhăn lông mày nhìn Dương Đỉnh Phong, một đêm lại một cân lại là ngôn ngữ trong nghề gì. Dương Đỉnh Phong quay đầu lại nhìn hắn một cái, thật không hiểu hay giả vờ không hiểu. Cái này, thật không hiểu. Tự mình lĩnh hội, Dương Đỉnh Phong lắc lắc cổ, hô hào nhìn nữ tử muốn nổi giận, không ít giá liền xin nhờ mặc tốt y phục, thật muốn nam tử, ta bảo đảm thỏa mãn nàng. Muốn chết. Nữ tử chấn động trường mâu trong tay, toàn thân trường mâu u quang đại thịnh, bạo lên một cỗ khí tức kinh khủng, chấn động sóng cả, ánh sáng màu lam bao phủ nữ tử, vậy mà tại toàn thân nàng đan vào thành một bộ áo giáp màu xanh da trời, thủ hộ toàn thân. Khí chất xinh đẹp đổ thêm một phần bá thế, Hắc Giao dưới người nàng gào thét ra sóng âm khủng bố, phấp phới sóng cả, hòa với lệ khí đáng sợ, kéo dài qua hơn 1.000 thước, chìm ngập Dương Đỉnh Phong. Hai người mắt mù, lão tử bây giờ là thiên võ cảnh lục trọng thiên. Sợ các ngươi không thành, cơ bắp toàn thân Dương Đỉnh Phong nhúc nhích dữ dội, bành trướng lấy sức bật khủng bố. Hai tay hắn cầm kích, đột nhiên vung lên về phía trước, khí thế, chiến ý tràn đầy, một đạo cường quang bản thân như là khai thiên chi nhận, bổ ra trùng trùng điệp điệp cuồng chiều lao nhanh. Dương huynh đệ, Dương tổ tông, chúng ta có thể không gây chuyện không? Tần Mệnh đứng tại sau lưng Dương Đỉnh Phong, tránh né sóng cả sôi trào. Còn tưởng rằng đùa giỡn hai câu liền xong việc, sao lại thật đánh nhau? Nàng là nữ tử của Vô Hồi Huyễn Cảnh, Vô Hồi Huyễn Cảnh giết ba người phát ngôn của Tinh Linh Đảo. Dương Đỉnh Phong đứng ngạo nghễ trong sóng cả, tóc bạc nhảy múa cuồng loạn, tử kim chiến kích chỉ xéo trời cao, toàn thân phát ra khí thế kinh người, chiến ý giống như là hỏa diễm hực hực bùng cháy, phất phới tóc dài cùng chiến bào. Hắn như là một tôn chiến thần, nhìn hàm hàm nữ tử xa xa. Biểu lộ nữ tử cùng Hắc Giao khẽ biến, lúc này mới chú ý tới khí thế Dương Đỉnh Phong có biến hóa. Hắc Giao là thiên võ cảnh ngũ trọng thiên, nữ tử cũng là thiên võ cảnh ngũ trọng thiên, mặc dù có tất cả bí thuật, nhưng đối với đối thủ khó chơi như Dương Đỉnh Phong, còn thật chưa hẳn có phần thắng. Coi như số người gặp may, hôm nào lại thu thập ngươi. Chớ đi, còn không có báo giá đây này. Dương Đỉnh Phong đang muốn đuổi theo, xa xa đã chuyển đến một tiếng gào thét to lớn đến thê lương, sóng cả quay cuồng, sát uy mênh mông cuồn cuộn, lại một đầu hắc giao to lớn lao đến nơi này. Ngay sau đó, tại các phương vị khác, liên tiếp vang lên ba tiếng gào thét, sôi trào lên ba cỗ thú uy cường thịnh, lại lao đến nơi này. Ồ, cũng không có thiếu người. Dương Đỉnh Phong nhíu mày, dừng bước. Xảy ra chuyện gì? Bốn đầu hắc giao toàn bộ tụ đi qua, hắc giao thần tuấn uy mãnh, lân giáp màu đen lộ ra lực cảm không thể phá vỡ. Trên lưng chúng có từng chủ nhân, một nam tử uy mãnh, còn lại đều là già yếu. Chỗ đó, Dương Đỉnh Phong. Nữ tử nâng lên chiến mâu, chỉ Dương Đỉnh Phong phía xa, tại sao hắn lại ở chỗ này? Bốn người đều không hẹn mà cùng nhíu mày một cái, ánh mắt trở nên lăng lệ ác liệt. Hắn lại đột phá cảnh giới. Nữ tử nhắc nhở nam tử phía trước. Tạc Thanh Dương. Đã lâu không gặp, tóc mất đi. Ngươi cũng không phải người trẻ tuổi, thân thể không chịu đựng nổi cũng đừng có quá túng dục. Dương Đỉnh Phong nhếch miệng lên đường cong, đáy mắt lại lóe ra lạnh lẽo thấu xương. Chính là tên kia, tự tay giết ba người phát ngôn của Tinh Linh Đảo. Còn có họ Tặc hay sao? Tần Mệnh nhăn lông mày. Họ Khấu. Dương Đỉnh Phong hừ lạnh. Bội phục. Tần Mệnh duỗi cái ngón cái. Khấu Thanh Dương anh tuấn to lớn cao ngạo, bộ ngực nhô to, khí vũ hiên ngang, tóc dài tới eo, từ trong ra ngoài lộ ra khí tức bá vương. Hai mắt hắn dài nhỏ lóe ra mê quang màu máu chân thật. Như là huyết lôi lập lòe, cực kỳ lăng lệ ác liệt, Dương Đỉnh Phong, ta nhớ được đã cảnh cáo ngươi một lần, không nên xuất hiện ở trước mặt ta, nếu không gặp ngươi một lần, thu thập ngươi một lần. Đầu bị hỏng, hay là con mắt bị nước vào? Là ngươi xuất hiện ở trước mặt ta. Ta đang tán tỉnh cùng lão bà ngươi đây này, là chính ngươi muốn đi ra. Muốn chết? Ngao ngao cái rắm. Dương Đỉnh Phong giận dữ hét to, chấn động mạnh chiến kích một cái, định chỉ Khấu Thanh Dương. Tần Mệnh còn tưởng rằng Dương Đỉnh Phong ngao một tiếng sẽ muốn khai chiến, kết quả một tiếng đi ra ngoài, không có động tĩnh, cứ như vậy phẫn nộ chỉ vào năm người xa xa. Tần Mệnh ho nhẹ một tiếng, có phải ta tại đây ảnh hưởng ngươi hay không, ta rút lui, ngươi lên. Không cần, đánh không lại. Dương Đỉnh Phong lúc nói lời này vẫn tiêu sái như vậy, vẫn cuồng dã bá đạo như vậy, trừng mắt, cắn răng, đưa ra chiến kích, chiến ý, rung động sóng cả. Chúng ta đây, nói nhảm, đương nhiên là rút lui. Trước qua nói cho qua nghiện, chờ đến lúc ta đánh thắng được lại giết chết hắn. Dương Đỉnh Phong đột nhiên vừa thu lại tử kim chiến kích, bước lớn lui về phía sau. Tặc Thanh Dương, đầu trước giữ lại cho ngươi, hôm nào lại đến lấy. Ngăn hắn lại. Hôm nay ta nhất định tự tay hành hạ hắn. Khấu Thanh Dương đang muốn thét ra lệnh, xa xa chợt ầm ầm bạo hưởng, rung động lắc lư sóng cả. Toàn thân Dương Đỉnh Phong sôi trào lên ánh sáng màu bạc ngập trời, cuồn cuộn đáy biển, đem sóng cả tối tăm đều nhuộm thành màu bạc. Một chiến thuyền to lớn như là sóng ánh sáng màu bạc theo gió vượt sóng từ bên trong đụng ra, tốc độ nháy mắt tăng vọt, xuyên thủng sóng cả, chạy khỏi nơi này. Chiến thuyền lớn chừng 20 thước, toàn thân bắn tung tòe ánh sáng lung linh, thân tàu thon dài trôi chảy, như là kiếm ngư, hình thể hoàn mỹ đến không thể soi mói. Xa xa trông qua, như là một nữ yêu ngọc thể thon dài, tóc dài nhảy múa cuồng loạn, hoành hành tại sâu trong đáy biển. Ngân sắc mị ảnh. Sắc mặt đám người Khấu Thanh Dương u ám. Liền biết Dương Đỉnh Phong sẽ dùng cái này trốn, bằng không thì sớm đã giết qua. Nam tử bên cạnh hắn kia là ai? Một bà lão từ đầu đến cuối đều đang lưu ý Tần Mệnh sau lưng Dương Đỉnh Phong. chưa thấy qua hắn, chẳng lẽ là người phát ngôn mới của Tinh Linh Đảo? Nữ tử xinh đẹp tuyệt lệ là nữ tử của Khấu Thanh Dương, tên là Dương Phong Hoa, là nhân vật lòng dạ độc ác. Thiên võ cảnh tứ trọng thiên, thực lực không tầm thường, khí thế bất phàm. Trên người hắn có một loại khí tức rất đặc thù. Bà lão nhắm mắt lại, yên lặng dư vị lấy khí tức vừa mới dò xét điều tra ra từ trên người Tần Mệnh, rất đặc biệt lại nói không rõ ràng là cái gì. Khấu Thanh Dương nói, ghi nhớ hình dạng của hắn, làm thành bức họa, truyền cho Vô Hồi Cảnh Thiên. Bất kể có phải là người phát ngôn mới của Tinh Linh Đảo hay không, đều phải lưu ý. Tinh Linh Đảo mặc dù thần bí điệu thấp, nhưng đối với thế lực đỉnh phong đứng ở thế giới này như Vô Hồi Cảnh Thiên mà nói, thủy chung là uy hiếp. Bọn hắn cũng không sợ những tinh linh kia, cũng có thể không quan tâm những linh thể kia, nhưng tuyệt đối sợ hãi tinh linh nữ hoàng cùng chín gốc cổ thụ thông thiên. Bọn hắn quá cường đại, cường hãn đến nỗi bất luận cái gì cũng đều phải sợ hãi, cường hãn đến nỗi bất luận cái gì đơn độc đều không thể đối kháng. Cường hãn đến nỗi có uy năng hiếp cục diện thiên hạ thăng bằng. Cường hãn đến loại tình trạng này, liền ngụ ý uy hiếp cùng tai họa ngầm. Nếu như không thể khống chế, hoặc là trở thành đồng bọn, thì phải cực lực chèn ép, uy hiếp. Loại chuyện Tinh Linh Đảo có người phát ngôn này đối với tuyệt đại đa số thế lực, mà nói chỉ là đồn đãi, chỉ có cấp bậc như Vô Hồi Cảnh Thiên mới biết được là thật sự tồn tại. Hơn nữa vẫn luôn thay Tinh Linh Đảo bơi lội khắp thiên hạ, quan sát cục diện, thậm chí là một ít chuyện không muốn người khác biết. Vô Hồi Cảnh Thiên vẫn luôn nghĩ biện pháp tra rõ ràng Tinh Linh Đảo có bao nhiêu đời ngôn nhân, cũng đều là thân phận gì, rất đáng tiếc bọn hắn quá thần bí đến ngoại trừ Dương Đỉnh Phong cùng mấy kẻ hung hăng càn quấy chút, thì còn lại một tên cũng không biết. Bà lão dùng linh lực họa hết bộ dáng Tần Mệnh, tụ thành một quang điểm, cắm vào trong thân thể. Tại sao Dương Đỉnh Phong lại ở chỗ này? Chẳng lẽ cũng là truy tung mảnh sơn mạch thần bí kia? Không cần phải để ý đến hắn, chỉ bằng hai người bọn họ còn uy hiếp không được chúng ta. Tinh Linh Đảo một ngày không lộ ra dã tâm, liền một ngày không dám thừa nhận Dương Đỉnh Phong. Hắn nhiều nhất chính là một con khỉ có răng nhọn móng sắc mà thôi. Tiếp tục tìm, tỉ mỉ tìm khắp mỗi cái xó xỉnh, ta hoài nghi cái mảnh sơn mạch kia cũng không có tiến vào nội hải. Khấu Thanh Dương khống chế hắc giao xâm nhập chỗ càng sâu dưới đáy biển, kỳ thật hắn rất muốn khống chế Dương Đỉnh Phong, tìm tòi trí nhớ, hiểu rõ tình huống tất cả người phát ngôn của Tinh Linh Đảo. Đáng tiếc Dương Đỉnh Phong có ngân sắc mị ảnh, muốn bắt hắn quá khó khăn. Dương Đỉnh Phong ngạo cứ đầu thuyền, tóc bạc như là sấm sét sắc bén sáng ngời, đón gió lớn nhảy múa cuồng loạn, hắn ngẩng đầu ưỡn ngực, bá đạo mười phần, toàn thân kích động ra một loại khí tức mãnh liệt đến khủng bố, cùng chiến thuyền dung hợp, thúc dục tốc độ chiến thuyền nhanh chóng tăng vọt. Tốc độ chiến thuyền nhanh đến khoa trương, như là lôi chiều đi nhanh, vài phút ngắn ngủi liền xông ra hơn 10 dặm. Món vũ khí này cũng là Tinh Linh Đảo cho hay sao? Tần Mệnh cảm thụ lấy đường vòng cung hoàn mỹ của thân thuyền, mỗi một chỗ chế tác đều tinh tế tỉ mỉ, hình thể lớn như vậy vậy mà như là một kiện hàng mỹ nghệ hoàn mỹ, không thể soi mói, không thể không khiến người sợ hãi thán phục. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được phía dưới ánh sáng lung linh che giấu độ cứng cỏi, còn có lực lượng không gian bành trướng nhảy động, con thuyền này không đơn giản. Không phải đó là người nhặt hay sao? Tinh Linh Nữ Hoàng cho. Tinh Linh Nữ Hoàng không giống Tinh Linh Đảo. Đương nhiên không giống. Tần Mệnh chẳng muốn cùng hắn đấu võ mồm. Dừng lại đi, đều bỏ qua, chúng ta còn phải tìm Thất Nhạc Cấm Đảo. Dương Đỉnh Phong khống chế ngân sắc mị ảnh lần nữa vọt mạnh trăm dặm, xa xa vung ra đội ngũ Vô Hồi Cảnh Thiên mới bằng lòng dừng lại. Một đám hỗn chứng tự cho là đúng, lại nhiều lần tìm Tinh Linh Đảo phiền toái. Tinh Linh Đảo không phải không tranh quyền thế sao? Sao lại có người dám chủ động khiêu khích? Người phát ngôn tồn tại đối với thiên hạ mà nói đều là bí mật, Tinh Linh Đảo càng sẽ không chủ động thừa nhận có người phát ngôn. Bọn hắn giết người phát ngôn, Tinh Linh Đảo đều không có lý do phản kích. Hơn nữa, ngươi nhìn tình huống Tinh Linh Đảo hiện tại, nhìn thế cục thiên hạ này một cái, nhìn tam tộc bá chủ nhìn chằm chằm một cái, bất kỳ một hành động sai lầm nào của Tinh Linh Đảo đều có thể xoáy lên mưa gió đầy trời, liên lụy đến khắp nơi trinh phạt. Tinh Linh Đảo là mảnh tịnh thổ, nữ hoàng không muốn liên lụy đến chiến tranh. Càng không hy vọng khai chiến cùng bất luận cái gì, nếu không sẽ vĩnh viễn không có đường lui. Dương Đỉnh Phong phẫn nộ lại không có làm sao. Tinh Linh Đảo cường đại không? Quá cường đại đến khắp nơi sợ hãi, cường đại đến các tộc đều muốn lôi kéo. Nếu như Tinh Linh Đảo tiếp tục trung lập, ai cũng không dám lộn xộn, chỉ khi nào xác định rõ thái độ đầu phục ai, dù là chỉ là lộ ra mấy cái suy nghĩ nhỏ, khắp nơi phát giác được nguy hiểm nhất định sẽ không tha cho Tinh Linh Đảo. Tinh Linh Đảo có lấy năng lượng cường hãn, lại cũng không thích hợp chiến đấu, nhất là những tinh linh kia, cảnh giới cao thâm, lại không có bất kỳ kinh nghiệm chiến đấu gì, nói không chừng đổ máu liền sợ đến choáng váng. Đám linh thể tuổi tác đã cao, năng lượng tràn đầy, nhưng ngoại trừ số ít, những thứ khác đều không phải loại hình chiến đấu. Tinh Linh Đảo to như vậy, chân chính uy hiếp tám phương chính là Tinh Linh Nữ Hoàng cùng Thông Thiên Cổ Thụ. Dương Đỉnh Phong không phải là không muốn về Tinh Linh Đảo, có đôi khi thật là rất bất đắc dĩ, trở về liền bị khinh bỉ trở lại làm gì. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hắn vô số lần ảo tưởng đẩy đám linh thể tinh linh, đảo bồi dưỡng thành chiến binh cường hãn, đem tinh linh đảo kiến tạo thành một tòa thành lũy chiến tranh, dù cho trải qua một trận chiến tranh tẩy lễ cũng không sao, chỉ cần kiên trì xuống, khắp nơi sẽ càng e ngại tinh linh đảo càng kính sợ tinh linh đảo. Nhưng hắn cũng hiểu tinh linh nữ hoàng băn khoăn, hiểu tình cảnh tinh linh đảo, khắp nơi sợ hãi tinh linh đảo, kính sợ tinh linh đảo, cũng nghiêm mật quản chế lấy tinh linh đảo. Một khi phát giác được tinh linh đảo có dấu hiệu muốn triển lộ dã tâm, tuyệt đối sẽ không chịu để yên, làm không tốt chính là một hồi loạn chiến. Một khi chiến hỏa bao phủ tinh linh đảo, chỗ đó sẽ vĩnh viễn không còn là tịnh thổ linh tộc, hết thảy đều sẽ thay đổi. Tần Mệnh nhìn Dương Đỉnh Phong, vậy mà từ trong mắt nam tử bá đạo mạnh mẽ lại dã man này, nhìn thấy vài tia thẫn thờ cùng đau thương, khiến hắn có chút ngoài ý muốn, cũng làm cho tâm hắn sinh xúc động. Tinh linh đảo có lấy nội tình cùng năng lượng cường hãn, đủ để uy hiếp tám phương, lại có lấy bảo tàng phong phú, dụ hoặc các tộc tham lam. Bọn hắn ngăn cách với bên ngoài, bảo trì trung lập, lại dựa vào thế lực cường hãn, cô treo tại bên ngoài phân tranh. Chỉ cần tinh linh đảo không khiêu khích, phần trung lập cùng ăn này bình khả năng tiếp tục kéo dài nghìn năm vạn năm, vĩnh hằng bất biến. Có lẽ chính bọn hắn đều không nghĩ tới tương lai không lâu thiên hạ sẽ đại loạn, càng sẽ không nghĩ tới có một ngày chiến tranh lửa cháy bừng bừng sẽ nuốt hết toàn bộ tinh linh đảo, đến trong lịch sử. Một màn kia thật sự đã xảy ra, khắp nơi càng không có cho bọn hắn cơ hội tỉnh ngộ, vô tình đạp nát hòn đảo, chém giết thông thiên cổ thụ, trấn áp tinh linh nữ hoàng, xé xác ăn tinh linh cùng bảo tàng trong này. Tần Mệnh nói, có suy nghĩ qua từ tinh linh đảo vụ trộm mượn mấy linh thể cường hãn đi ra không? Chỉ cần thêm chút rèn luyện, có thể phát triển thành chiến binh. Dương Đỉnh Phong lắc đầu, đã nghĩ tới, làm sao không nghĩ đến. Hắn cũng không khom người, thậm chí đã quỳ xuống cầu xin qua các tinh linh trưởng lão, để cho bọn hắn chọn phái đi ra 10 linh thể, theo hắn đi đến trên thế gian tu luyện rèn luyện. Nhưng tinh linh nhất tộc kiên quyết phản đối, bọn hắn kiên định không khiêu khích không tham dự mới có thể vĩnh viễn an bình. Ngoại giới lại cũng biết linh thể thuộc về tinh linh đảo, một khi bạo lộ, thế tất sẽ dẫn lên tai họa. Tiểu Mệnh Tử, ta hỏi ngươi. Tiểu Mệnh Tử, khóe mắt Tần Mệnh co lại, nói, hai thời không thật sự sẽ đả thông sao? Cái này ngươi thật có thể tin tưởng ta. Hai thời không không phải có đả thông hay không, mà là đã bắt đầu đả thông, những khe hở kia khả năng liền là liên tiếp. Ta lại hỏi ngươi, thời đại thiên đình thật có mộ nữ hoàng sao? Các tinh linh lại là làm sao bị hủy diệt, dựa theo lịch sử sớm đã định ra phát triển, khả năng vài năm, cũng có thể vài chục năm. Khắp nơi sẽ vây quét tinh linh đảo, tinh linh nữ bị trấn áp đảo lưu đày. Những tinh linh cùng linh thể trên tinh linh đảo thì sao đây? Tổ chim bị phá trứng có an toàn. Tần Mệnh không muốn nói quá rõ ràng, không còn tinh linh nữ hoàng, không còn thông thiên cổ thụ. Các tinh linh cùng linh thể, giống như là một hồi mỹ vị xa hoa thị yến bày tại, trước mặt tất cả cường giả vây quét tinh linh đảo. Sẽ làm sao? Đương nhiên là mặc sức hưởng dụng. Dương Đỉnh Phong đã trầm mặc thật lâu. Thở ra một hơi thật sâu, lại khôi phục bá đạo cùng cuồng dã thường ngày, chỉ là ánh mắt nhiều thêm vài phần lăng lệ ác liệt, muốn hủy tinh linh đảo, trước tiên phải bước qua xác Dương Đỉnh Phong ta. Tần Mệnh nhìn mênh mông sóng cả xung quanh, tiếp tục cảm thụ lấy lực lượng thời không tinh thạch, nói lời đả kích ngươi, khắp nơi thật muốn hủy diệt tinh linh đảo, bước qua thi thể ngươi cũng chỉ là chuyện vài giây đồng hồ. Ngươi cho rằng lôi nhãn tinh linh đảo là ăn dễ dàng như vậy? Nếu như tinh linh đảo hủy, ngươi cũng chạy không được, đều phải chết. Dương Đỉnh Phong không nhẹ không nặng hừ một tiếng. Ta không có nói ta chạy, khắp nơi muốn hủy diệt tinh linh đảo, cũng phải bước qua thi thể Tần Mệnh ta trước. Tuy nhiên, ta cũng không phải là một mình, đứng phía sau ta có hơn 10 vạn người. Không có 10 ngày nửa tháng, đừng nghĩ đạp xong, nói không chừng đạp đến một nửa bọn hắn liền mệt chết đi được. Tần Mệnh tùy ý nói, một bên khống chế lấy 5 viên thời không tinh thạch, vờn ở xung quanh, tỉ mỉ quan sát đến mỗi một viên. Ngươi có cái quyết tâm kia. Dương Đỉnh Phong hoài nghi đánh giá Tần Mệnh, đầy mặt không tin, ngươi cùng tinh linh đảo kết duyên mới bao lâu, liền nguyện ý dâng ra sinh mệnh, ngươi không cần hoài nghi quyết tâm của ta, vẫn là nói xem các ngươi đến cùng có bao nhiêu ngôn nhân, đều là thực lực gì. Tần Mệnh là thật muốn hợp tác cùng Dương Đỉnh Phong, nhưng cái tên này giống như cảnh giác rất lớn. Đối với tinh linh đảo, Tần Mệnh tạm thời còn chưa nói tới tình cảm gì, nhưng vì Tần Lam, hắn tuyệt đối không thể để cho người khác hủy diệt tinh linh đảo, huống chi tinh linh nữ hoàng đã giúp hắn cải tạo thân thể. Tinh linh đảo lại sẽ trở thành nơi hắn nhất định kiên định bảo vệ. Đợi đến khi ngươi chứng minh năng lực bản thân với ta, có lẽ ta sẽ xem xét. Dương Đỉnh Phong không có khả năng để lộ thân phận người phát ngôn cùng với bất cứ người, ngoài nào. Kỳ thật trừ hắn ra, những người phát ngôn khác gần như cũng không nhận ra, dù cho biết rõ cũng tối đa 5-3 người. Vì chính là phòng ngừa có người thông qua một trong số đó, đem bọn họ một mẻ hốt gọn. chỉ mong trước khi tinh linh đảo bị hủy diệt, ngươi sẽ suy nghĩ kỹ càng. Dương Đỉnh Phong lăng lệ ác liệt quét mắt nhìn hắn một cái. Có tin ta đánh ngươi xuống dưới hay không? Nói nghe xem, thiên vương điện của ngươi mạnh nhất thực lực gì? Hiện tại khả năng vào không được mắt của ngươi. Hơn 10 vạn người kia của ngươi ở đâu ra? Ngươi không phải đã hiểu chút qua bối cảnh của ta sao? Hắc, khẩu khí rất sông. Dương Đỉnh Phong đang muốn giáo dục Tần Mệnh, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Thời không tinh thạch bên cạnh hắn vậy mà tách ra mê quang khác thường, mặc dù chỉ là biến hóa hơi không thể tra, lại chạy không khỏi ánh mắt sắc bén của hắn. Tần Mệnh cũng chú ý tới thời không tinh thạch xung quanh biến hóa vi diệu. Bọn hắn đã rời khỏi tinh linh đảo dòng dã 7 ngày, hoành hành bốn phía hải vực điều tra, thời không tinh thạch vẫn luôn là hình dáng kia, cũng đã định hình tại trong mắt bọn hắn, đột nhiên biến hóa dù là rất yếu ớt đều vô cùng rõ ràng. Hải linh, tra linh lực lưu động hải vực phụ cận. Dương Đỉnh Phong thu ngân sắc mị ảnh, hét ra lệnh hải linh vừa cùng tới, thân thể hải linh đột nhiên run lên, tràn ra rậm rạp chẳng chịt huỳnh quang, như là nghìn vạn con cá con, vèo một cái toàn bộ tràn ra, chui vào các nơi dưới đáy biển, tìm kiếm lấy linh lực dị thường trong hải dương. Nếu Thất Nhạc Cấm Đảo đã có phạm vi vài trăm dặm, lại cố gắng dung hợp cùng linh lực hải dương, liền nhất định sẽ có biến hóa đặc thù gì. Thoát được qua hải thú điều tra, chạy không khỏi cảm giác hải linh, Tần Mệnh khống chế lấy thời không tinh thạch lao ra, nhưng không có chạy bao lâu bỗng nhiên ngừng lại. Có phát hiện gì? Dương Đỉnh Phong còn tưởng rằng Tần Mệnh đã tìm được. Nhóm người vừa rồi kia sẽ không phải là cũng đang tìm Thất Nhạc Cấm Đảo đấy chứ? Sắc mặt Tần Mệnh trầm xuống, Thất Nhạc Cấm Đảo không bạo lộ tức, một khi bạo lộ biển người từ bốn phương tám đều tuôn qua đến, một khi bị thiên võ cao giai chế trụ, muốn đi đều đi không được. Nơi này mặc dù là khu gần hải vực, nhưng cường giả cùng mãnh thú sinh động vẫn là rất nhiều. Nam tử trong đám người vừa đến kia là thiên võ cảnh thất trọng thiên. Tặc nhà người. Còn thật có khả năng. Dương Đỉnh Phong vừa rồi còn kỳ quái, làm sao có thể nhìn thấy người của vô hồi cảnh thiên cao ngạo tại khu gần hải vực. Nơi này dường như không có cái gì có thể làm cho bọn hắn cảm thấy hứng thú, trừ phi là cấm đảo đột nhiên hàng lâm. Trước tìm đến Thất Nhạc Cấm Đảo, Tần Mệnh khống chế lấy thời không tinh thạch đâm vào sâu trong đáy biển, tiếp tục tìm kiếm, nhưng thời không tinh thạch biến hóa vô cùng yếu ớt, tám phương vị đều qua lại vọt lên hơn 10 dặm mới xác định tại phía chính nam. Hải Linh cũng tại thời điểm này chỉ dẫn Tần Mệnh vọt tới chính nam. Thất Nhạc Cấm Đảo, sau khi ném Thái Thản Chiến Viên ra ngoài, Táng Hoa liền bắt đầu khống chế lấy Thất Nhạc Cấm Đảo di chuyển vị trí. Thoáng rời xa khu gần hải vực, vẫn duy trì một đường ven biển cách trên dưới 2.000 dặm quỹ tích di chuyển theo hướng khác. Lúc trước khi Táng Hoa tiếp quản Thất Nhạc Cấm Đảo, điên cuồng khuếch trương tăng qua diện tích, trọng tụ qua rừng rậm bên ngoài, nhưng hiện tại lại không thể không liên tiếp sụp đổ rời đảo thể, đem khu vực biên giới chôn vùi, dung nhập đáy biển, để cho diện tích cấm đảo duy trì tại hơn 200 dặm. Như vậy chính là có thể tăng cường lực khống chế của nàng đối với Thất Nhạc Cấm Đảo, di chuyển ngược lại thuận tiện hơn. Tương lai trở lại Vạn Tuế Sơn lại thoát đi, cũng càng dễ dàng hơn một chút. Bầu không khí trên đảo yên tĩnh áp lực, người bình thường không dám nói lung tung, lo lắng không yên lại mê mang trốn. Ở trong u cốc thôn phệ linh quả cô đọng linh lực, bọn người Mỹ Đỗ Toa tụ tập tại sâu trong cánh đồng tuyết, cùng đợi tin tức. Từ lúc Thái Thản Chiến Viên rời khỏi đã dòng dã 5 ngày, bọn hắn còn không có tìm đến Vạn Tuế Sơn. Ngay từ đầu cho rằng là một chuyện rất dễ dàng, lại luôn cũng tìm không thấy. Kỳ thật trong tiềm thức bọn hắn không muốn đối kháng cùng yêu tộc sau lưng cùng kỳ. Càng hy vọng tại trước khi yêu tộc hàng lâm tìm đến Vạn Tuế Sơn, nhưng bây giờ nhìn đến hy vọng rất xa vời. Bọn hắn đều phải làm các loại chuẩn bị ứng phó yêu tộc. Mặc dù trong tay khống chế cùng kỳ, nhưng trong lòng vẫn là rất không có cơ số, dù sao muốn đối mặt chính là một trong những bá chủ yêu tộc cường đại nhất thời đại loạn võ, còn là hung thú cường hãn sinh sôi nảy nở từ thượng cổ đến nay. Cùng kỳ thuần huyết đã tỉnh táo lại, không có tranh luận nữa, không có lại phản kháng, yên lặng cùng đợi tộc đàn hàng lâm. Đến lúc đó lại nhìn tình huống cùng đảo chủ thương lượng. Nó không chỉ muốn rời khỏi nơi này, còn muốn dẫn Bạch Hổ đi. Nếu như đảo chủ không biết tốt xấu, liền cả hòn đảo đều muốn hủy diệt. Huyền Kiếm Sơn phẫn uất bị đè nén thật lâu, lặng lẽ liên hiệp một nhóm người, cũng kể cả cử độc âm lân mãng, bắt đầu nháy mắt với cùng kỳ thuần huyết, tỏ vẻ nguyện ý hợp tác, bảo vệ nó bình an rời khỏi. Huyền Kiếm Sơn gian xảo cả đời, không có khả năng ở chỗ này ngồi chờ chết, càng không muốn đem vận mệnh của mình giao cho một nữ tử điên. Nếu như nữ tử kia có thể khống chế cục diện, chính là có thể tìm đến Vạn Tuế Sơn, lại có thể may mắn rời khỏi, thì bọn hắn cái gì đều không làm, nhưng nếu như có cái gì ngoài ý muốn, bọn hắn muốn tại trước tiên thủ hộ cùng kỳ thuần huyết thoát khỏi cấm đảo, cùng lắm thì sau này liền sống tại thời đại loạn võ. Kim Thánh Quân chú ý tới đám người Huyền Kiếm Sơn mờ ám, nhưng tình hình bây giờ phức tạp vừa nguy hiểm, bọn hắn trốn ở trong sương mù cấm đảo đối với bên ngoài mù tịt, trong lòng dù sao có một loại cảm giác nôn nóng không hiểu. Bọn hắn đều không biết mình cần phải phê bình răn dạy Huyền Kiếm Sơn, hay là nên bội phục hắn trực tiếp cùng dứt khoát. Đột nhiên, mây mù trên không trung quay cuồng, một tiếng thú giống to rõ lại táo bạo như rồng ngâm như vang vọng sương mù, ùn kéo đến bao phủ cánh đồng tuyết, tất cả mọi người đồng loạt ngẩng đầu, bọn người Huyền Kiếm Sơn đang cùng kỳ mắt đi mày lại lập tức giữ vững tinh thần. Tới sao? Nói 5 ngày đến liền 5 ngày đến, đủ đúng giờ đó. Một đầu hắc giao khổng lồ quay cuồng trong sương mù, nó cảm nhận được linh lực nhanh chóng biến mất, trở nên kinh hoàng phẫn nộ, đấu đá bừa bãi, trong chốc lát mới phá mở sương mù, cảnh tượng trước mắt đột nhiên biến đổi, không phải sóng cả, không phải sương mù, mà là một mảnh băng nguyên trắng tuyết rét lạnh, bên trong càng chiếm cứ rất nhiều mãnh thú hình thể to lớn. Lão nhân trên lưng hắc giao khẽ biến sắc, nơi này là tộc nhân của ngươi. Huyền Kiếm Sơn nhịn không được hỏi cùng kỳ, làm sao lại chạy tới một đầu hắc giao? Cứ một đầu như vậy ư, còn liền rất trực tiếp mãnh liệt đụng vào. Tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía cùng kỳ, trong ánh mắt không hẹn mà cùng nhiều hơn vài phần sợ hãi. Nếu như tộc đàn cùng kỳ đến, kế tiếp không phải đại chiến chính là đàm phán, thái độ cùng kỳ liền trở nên rất là quan trọng. Thậm chí mạng của bọn hắn đều ở trên trình độ rất lớn dựa vào cùng kỳ. Không phải, cùng kỳ thuần huyết hùng vĩ cao mày lại, vẻ mặt ngưng trọng. Hắc giao. Chẳng lẽ là cổ hải mênh mông, các tộc cùng lúc lên, mãnh thú hoành hành, số lượng loại giao không ít, nhưng hắc giao rất hiếm thấy, cũng rất đặc thù, rất có thể thuộc về vô thượng hoàng tộc vô hồi cảnh thiên. Nơi này chính là mảnh sơn mạch biến mất kia. Lão nhân trên lưng hắc giao đưa mắt nhìn ra xa, bên ngoài cánh đồng tuyết còn giống như có rừng rậm như mọc thành phiến. Hắn vừa rồi khống chế lấy hắc giao tìm kiếm khắp nơi ở bên trong vực sâu tối tăm, căn bản không có chú ý tới trước mặt có cái gì. Cho đến khi một đầu đâm vào sương mù mới phát giác không đúng, không nghĩ tới vùng vẫy một lát lại xông đến nơi đây. Linh lực của ta, hắc giao giận dữ hét to quay cuồng, cảm giác linh lực của mình như là mặt trời nướng cháy sông ngòi nhanh chóng bốc hơi, từ sương mù dãy ruộ đến nơi đây, lại đến một lúc thời gian ngây người như vậy, linh lực toàn thân đã biến mất 2/3, vẫn còn không thể khống chế bốc hơi. Cảnh giới lão nhân trên lưng hắc giao muốn yếu hơn so với hắc giao, là thiên võ cảnh nhị trọng thiên, linh lực đã trọn vẹn tiêu tán. Linh lực đột nhiên lại dữ dội biến mất để cho thân thể của hắn suy yếu nghiêm trọng, ý thức đều có chút hôn mê, nhưng cảnh tượng trước mắt để cho kinh ngạc cùng rung động đè qua hết thảy. Sâu trong đáy biển tối tăm tĩnh lặng, vậy mà cất giấu một cánh đồng tuyết mảnh rộng lớn rét lạnh như vậy, còn rậm rạp chẳng chịt phân bố lượng lớn mãnh thú cùng cường giả. Chẳng lẽ đây chính là tòa sơn mạch biến mất kia sao? Vậy mà thật để cho ta tìm đến. Bọn người Mỹ Đỗ Toa sẵn sàng trận địa đón địch, chuẩn bị ra tay hàng phục. Đã không phải tộc đàn cùng kỳ, liền không có phải lo lắng như vậy. Nhưng mà cũng không lâu lắm, phần cuối cánh đồng tuyết truyền đến một tiếng gào rú càng điên dại, to rõ đến phẫn nộ. Chỗ đó sương đen ngập trời, sát khí lạnh giá mênh mông cuồn cuộn trời đất, cánh đồng tuyết non sông đều dường như đang đong đưa, là một đầu hắc giao càng to lớn xông vào thất nhạc cấm đảo, sau khi luân phiên dãy giụa từ trong sương mù rơi xuống. Bang! Bên kia khu vực lập tức bạo lên cường quang 7 màu, như vô số kiếm sắc ra khỏi vỏ, vang thông trời đất. Cường quang dâng lên từ non sông cánh đồng tuyết các nơi, nhanh chóng hội tụ, đó là các loại năng lượng phong hỏa lôi thổ kim mộc, cuồn cuộn trời cao, như thác nước, như thủy triều sông lớn, bành trướng đến cường thịnh, hội tụ thành một đầu roi sáng năng lượng lớn hơn 100 thước to 5-6 thước, xuyên thủng trời cao, bùm một tiếng nổ lớn đinh tai nhức óc, đánh vào trên người hắc giao đang dãy giụa kia, lân giáp vỡ vụn, huyết nhục bay tứ tung, thân thể khổng lồ của hắc giao tung bay đi ra ngoài, tiếng gào thét thê lương vang vọng cánh đồng tuyết. Đứng trên lưng hắc giao là một nữ tử, đúng là Dương Phong Hoa. Nàng mặc dù coi như tỉnh táo, nhưng linh lực đang nhanh chóng bốc hơi biến mất, toàn lực tế ra vũ khí cùng võ pháp đều bị tầng tầng suy yếu. Oanh! Lại là một tiếng bạo kích, có được các hệ năng lượng, nhưng roi sáng to lớn như sáng thế kiếm sống sờ sờ đánh vỡ đầu hắc giao, máu tươi tung bay. Dương Phong Hoa trên lưng nó đều bị chấn đến thổ huyết, chật vật tung bay đi ra ngoài, đập vỡ đỉnh một ngọn núi, thôn hải thú giết đến trước nhất. Thân thể mấy trăm thước như là một dòng nước lũ sắt thép to lớn, sôi trào lấy sát khí ngập trời, nó cuồng dã gào thét, nổ tung tóe cánh đồng tuyết tầng đất, mở ra miệng rộng, rậm rạp chẳng chịt răng nanh một vòng từ miệng trực tiếp thẳng đến sâu, trong yết hầu, để cho người ta sởn hết cả gai ốc, bên trong bạo lên cường quang như mặt trời, bắt đầu khởi động lấy lực lượng thôn phệ khủng bố, từ thân thể đến yết hầu lại phun ra miệng lớn tràn đầy răng nanh, kéo toàn bộ hắc giao đang dãy giụa đi vào. Giống, hắc giao bối rối lại phẫn nộ. Gần như bạo tẩu, không ngừng phóng thích uy năng bí thuật cường hãn, nhưng đầu nó huyết nhục mơ hồ, năng lượng lại bị tầng tầng suy yếu, vừa vùng vẫy vài chục lần, vẫn là bị thôn hải thú kéo đến trong bụng, miệng lớn tràn đầy răng nanh sắc nhọn tầng tầng khép kín, ngay cả máu loãng đều không có chảy ra. Dừng tay! Ngươi dám đả thương ta, nhất định sẽ toàn bộ các ngươi chôn cùng. Dương Phong Hoa kinh hãi nhìn qua mãnh thú to lớn vắt ngang ở trên không, cố gắng tỉnh táo, ngắm nhìn bốn phía. Tại sao dưới đáy biển có thể có đồng tuyết, có rừng rậm như vậy? Vừa rồi là vì ở đáy biển phát giác được phía trước có chút dị thường, liền thử tới gần thăm dò, kết quả liền tâm trí lạc lối mất phương hướng, linh lực lại nhanh chóng biến mất, Hắc Giao một lần dãy dụa liền xông đến nơi đây. Liên tiếp biến cố để cho nàng mê mang lại bối rối. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ngay sau đó Kim Thánh Quân xông đến nơi đây, nắm chặt khai thiên phủ, gào thét như sét, uy nhiếp Dương Phong Hoa. Tản ra linh lực, không được dãy dụa, có thể tha cho ngươi khỏi chết. Nơi này là nơi nào? Dương Phong Hoa nhìn thấy người sống, cảm xúc thoáng ổn định. Hơn nữa nam tử của nàng Khấu Thanh Dương hiện tại đang ở bên ngoài, không bao lâu nữa liền phát hiện nơi này. Nơi ngươi không nên tới. Hai con ngươi Kim Thánh Quân phát đỏ, giống như là sấm sét lăng lệ ác liệt, linh lực toàn thân sôi trào, cường thịnh đến trạng thái đỉnh phong. Nơi này là mảnh sơn mạch biến mất kia sao? Dương Phong Hoa ngờ vực vô căn cứ, chẳng lẽ thật sự để cho chúng ta tìm đến? Trách không được người tiến vào đều không có trốn ra được, thì ra linh lực sẽ chịu ảnh hưởng. Hơn nữa, còn có cường giả cùng mãnh thú thiên võ cảnh ngũ trọng thiên chiếm giữ, sâu trong cánh đồng tuyết còn giống như phân bố càng nhiều khí tức càng mạnh. Thật có lỗi, ngươi tới nhầm chỗ. Lần nữa cảnh cáo, tản ra linh lực của ngươi, nếu không giết không tha, Kim Thánh Quân vòng động khai thiên phủ muốn giết đi qua, hắn tuyệt đối không thể để cho Thất Nhạc Cấm Đảo bạo lộ, nếu không nghênh đón bọn hắn sẽ là tai họa ngập đầu. Ta là người của Vô Hồi Cảnh Thiên. Vô Hồi Cảnh Thiên, hoàng tộc Cổ Hải, lĩnh tụ nhân tộc, không quản các ngươi từ đâu ra, dám can đảm giết ta, nhất định để bọn ngươi có đến mà không có về. Dương Phong Hoa dần dần khôi phục khí thế thường ngày, lăng lệ ác liệt đến cường thịnh rằng co với Kim Thánh Quân. Nhưng Kim Thánh Quân trọn vẹn không có để ý tới, dẫn theo khai thiên phủ giết đi qua. Roi sáng năng lượng kia lại lần nữa thành hình, đánh đi qua Dương Phong Hoa. Dừng tay. Nam tử của ta ở bên ngoài, tộc nhân của ta đều ở bên ngoài, giết ta, các ngươi đều đến chôn cùng. Dương Phong Hoa vừa hô xong, mắt nhìn roi sáng năng lượng đánh đến trên người mình đột nhiên xoay chuyển, oanh về phía Kim Thánh Quân. Kim Thánh Quân đã vung khai thiên phủ cũng thu lại không được, cùng roi sáng hung hăng đụng vào cùng một chỗ. Một hồi nổ lớn mãnh liệt, tiếng nổ lớn ầm ầm, đất rung núi chuyển, cường quang năng lượng ngút trời bạo lên, lại hướng về bốn phương tám hướng cuộn trào mãnh liệt quay cuồng, đem Dương Phong Hoa chấn đến tiếp liền lui về phía sau hơn trăm thước, thật vất vả mới dừng lại, một ngụm máu tươi lần nữa phun ra. Nguyên linh sương mù ùn ùn kéo đến khống chế, đem năng lượng không khống chế được cưỡng ép áp chế, tù vây ở trong phạm vi nghìn trượng tầng tầng suy yếu. Dừng tay, bên ngoài có người, Táng Hoa nhắc nhở Kim Thánh Quân. Sắc mặt Kim Thánh Quân khẽ biến, khống chế được chiến ý, cảnh giác Dương Phong Hoa. Có mấy người? Tạm thời 6 khí tức. Thanh âm Táng Hoa vang vọng. Rất mạnh. Không kém. Đang ở gần. Kim Thánh Quân đưa ra khai thiên phủ, thét ra lệnh Dương Phong Hoa. Cảnh cáo ngươi lần cuối cùng, tản ra linh lực, cùng ta đi vào trong. Dương Phong Hoa thoáng định thần, quát lạnh, khuyên các ngươi không nên vọng động. Tộc nhân của ta cũng biết chúng ta tại đây. Nếu thật xảy ra ngoài ý muốn, các ngươi ai cũng đều không thoát khỏi thân. Nhắc lại các ngươi một lần, không quản các ngươi từ đâu ra, đều phải coi trọng bốn chữ Vô Hồi Cảnh Thiên, nếu không các ngươi sẽ chết vô cùng thảm. Đi vào trong. Hô! Dương Phong Hoa thu lấy chiến mâu, tản ra năng lượng, đi về hướng cánh đồng tuyết. Đáy biển Thất Nhạc Cấm Đảo chiếm giữ cách bờ biển chừng hơn 2.300 dặm, là một mảnh rãnh sâu dưới đáy biển to lớn không gì sánh được, tối tăm lạnh giá, sâu xa hoang vu, Thất Nhạc Cấm Đảo vừa hay bổ khuyết trống rỗng, cùng nơi này giao hòa vô cùng đúng chỗ. Nguyên linh sương mù giao hòa cùng lực lượng hải dương cũng dung tiến vào trong bóng tối, trừ phi là thật sự tới gần, nếu không rất khó dò xét đến. Khấu Thanh Dương còn có hai cường giả Vô Hồi Cảnh Thiên khác đang khống chế lấy Hắc Giao, tới gần nơi này, cách nhau rất xa, nhưng Hắc Giao có thể dùng sóng âm đặc thù tiến hành đáp lại. Cho nên khi hai người Dương Phong Hoa cùng hai đầu Hắc Giao khác song song biến mất, bọn hắn đều liên tiếp dừng lại. Hai vị lão nhân khống chế lấy Hắc Giao nhanh chóng đuổi tới bên người Khấu Thanh Dương, đột nhiên biến mất. Vị trí cụ thể nên tại ngoài 20 dặm. Phía trước có cái gì? Khấu Thanh Dương ngưng mi nhìn qua phía trước, ánh mắt xuyên thấu hắc ám, thần thức cũng bao phủ đáy biển, nhưng cũng không có cái gì. Cái gì cũng đều không có tra được, nhưng bọn hắn không có khả năng không hề dấu hiệu biến mất, trừ phi là bà lão ngờ vực vô căn cứ, dùng thực lực của bọn người Dương Phong Hoa, cho dù gặp phải uy hiếp, cũng có thể kịp thời ứng phó, coi như là ngoan nhân Dương Đỉnh Phong kia giết trở về, tối thiểu sẽ gây ra một ít động tĩnh. Không có khả năng vô thanh vô tức đã không thấy tăm hơi. Nàng là ai? Bọn người Kim Văn Thanh kỳ quái, nhìn nữ tử xinh đẹp lãnh mị bên người Kim Thánh Quân kia, gây ra động tĩnh lớn như vậy, làm sao không có giết đi, còn mang qua đến. Dương Phong Hoa, ánh mắt cùng Kỳ Thuần Huyết dùng mình, thật đúng là Vô Hồi Cảnh Thiên. Nàng là ngoài ý muốn đi qua nơi này, hay là thật đến điều tra hay sao? Nàng tự xưng là người của Vô Hồi Cảnh Thiên, bên ngoài còn có rất nhiều người, sắp tìm đi tới. Kim Thánh Quân cảnh giác bên ngoài. Cảnh giới gì? Mỹ Đỗ Toa vô ý thức nắm chặt hai tay, lực lượng thiên cương bắt đầu khởi động trong hài cốt huyết mạch, khí thế cả người đều trở nên như núi lớn chống trời trầm trọng cường thịnh lên, chỉ chốc lát sau liền đi vào hai kẻ, cũng đều là thiên võ cảnh, bên ngoài sẽ có bao nhiêu người, cảnh giới rất mạnh. Yên tĩnh lâu như vậy, rốt cục vẫn phải bị phát hiện sao? Ngươi nên băn khoăn là thân phận của chúng ta. Dương Phong Hoa gom lại cùng một chỗ cùng lão nhân vào khi trước kia, Hắc Giao đã bị tháo nước linh lực, nhưng sát khí vẫn là còn rất nặng, bảo vệ hai người bọn họ, cảnh giác tất cả cường giả trước mặt. Vô Hồi Cảnh Thiên rất mạnh, bọn người Mỹ Đỗ Toa đều toàn bộ nhìn về phía Cùng Kỳ Thuần Huyết. Cùng Kỳ. Dương Phong Hoa kinh ngạc, nơi này tại sao có thể có một đầu hung thú Cùng Kỳ? Cái khí thế này, cái bộ dáng này làm sao lại thấy quen thuộc như thế? Chẳng lẽ là đầu yêu hoàng thái tử bát hoang thú vực kia? Nàng cùng lão nhân bên cạnh trao đổi lấy ánh mắt kinh ngạc, đều đoán được thân phận Cùng Kỳ, lại không dám tin. Cái mảnh sơn mạch này đến cùng có lai lịch gì? Chẳng lẽ là bát hoang thú vực sao? Thống lĩnh nhân tộc chính là bảy đại hoàng tộc vô thượng, hai tại lục địa, năm tại cổ hải. Vô Hồi Cảnh Thiên chính là một trong ngũ đại vô thượng hoàng tộc cổ hải, có được nghìn dặm hải vực, năm tòa tiên đảo, khống chế thượng cổ trọng khí nguyên mẫu đỉnh, luyện yêu lô. Cùng Kỳ cảnh giác Dương Phong Hoa, đợi dòng dã 5 ngày, không có chờ đến phụ hoàng, vậy mà chờ đến Vô Hồi Cảnh Thiên. Bên ngoài còn có rất nhiều cường giả. Chẳng lẽ thật sự là đến lùng bắt hòn đảo này hay sao? Thế này liền nguy hiểm. Vô Hồi Cảnh Thiên bá đạo cường thế, quanh năm đối kháng cùng yêu tộc, nhất là tất cả đại yêu phạm vi hoàng tộc, đại yêu chết trên tay bọn hắn không có 100 vạn cũng có 80 vạn. Nếu như mình rơi xuống trong tay bọn họ, không phải là bị lửa luyện thành binh khí, chính là bị rút gân lột ra nuốt chửng. Thật sự là ngươi, trong cơ thể Dương Phong Hoa có cỗ mãnh liệt khí thức đang bắt đầu khởi động, đó là ấn ký luyện yêu lô lưu tại trên người nàng phát ra cộng minh, nói rõ nàng trước kia đã từng cùng đầu Cùng Kỳ này gặp nhau qua. Vậy thì rất có thể là hoàng thái tử bát hoang thú vực. Chẳng lẽ nơi này thật sự là lãnh địa bát hoang thú vực? Dùng mâu thuẫn thù hận giữa hai bên, đi vào chẳng phải là khó thoát khỏi cái chết. Dương Phong Hoa cùng lão nhân đều khẩn trương, sắc mặt đều có chút biến trắng. Kết thúc, kết thúc. Làm sao lại một đầu đâm vào trong ổ thú? Vô thượng hoàng tộc. Da đầu mọi người một hồi run lên, ngay cả Mỹ Đỗ Toa đều dùng sức cau chặt lông mày. Làm sao lại bắt đến một củ khoai lang nóng bỏng tay như vậy? Bọn hắn mặc dù không hiểu rõ lắm cục diện thời đại loạn võ, nhưng một câu bảy đại vô thượng hoàng tộc nhân tộc đã đủ để nói rõ hết thảy. Nếu như đặt ở thời đại thiên đình, nhất định là cấp bậc như đông hoàng chiến tộc. Hơn nữa tại cái thời đại loạn võ vừa cường thịnh vừa nguy hiểm này, thực lực nội tình vô thượng hoàng tộc nhất định sẽ là gấp mấy lần, đông hoàng chiến tộc thậm chí là gấp 10 lần đều không khoa trương. Làm sao bây giờ? Rất nhiều người lập tức luống cuống, chẳng lẽ bên ngoài còn có một đám người của Vô Hồi Cảnh Thiên? Chẳng phải là bọn hắn đã bị bao vây? Hiện tại ném nữ tử này đi ra ngoài đều có thể không còn kịp, một khi cường giả Vô Hồi Cảnh Thiên tập trung nơi này, bọn hắn thật có thể muốn kết thúc. Nàng tại Vô Hồi Cảnh Thiên có thân phận gì? Huyền Kiếm Sơn lập tức hỏi. Làm sao, ngươi còn muốn dùng nàng đến uy hiếp Vô Hồi Cảnh Thiên? Thanh âm Cùng Kỳ lạnh lùng, ánh mắt lưu chuyển, chuẩn bị cân nhắc rút lui. Nếu như Vô Hồi Cảnh Thiên vây quanh nơi này, nó chỉ có một con đường chết. Bọn người Huyền Kiếm Sơn trao đổi lấy ngưng trọng ánh mắt, uy hiếp. Nơi này uy hiếp hung thú Cùng Kỳ. Chỗ đó lại uy hiếp một vô thượng hoàng tộc. Bọn hắn còn thật dũng mãnh một hồi. Sắc mặt bọn người Mỹ Đỗ Toa càng trầm trọng lại, lo lắng bị vây quét, lo lắng bị tập kích, nhưng lại chưa từng nghĩ tới sẽ là trực tiếp có đội ngũ cấp bậc vô thượng hoàng tộc càn quét đến nơi đây, còn ma xui quỷ khiến xông vào. Nếu đội ngũ đã ở bên ngoài, một khi phát hiện nàng mất tích, khẳng định bắt đầu điều tra ở gần đó, thất nhạc cấm đảo. Đúng là vẫn còn muốn bị bại lộ. Nàng nói nam tử của nàng ở bên ngoài. Kim Thánh Quân bỗng nhiên nói. A, Khấu Thanh Dương, vậy coi như là một nhân vật, một trong những cháu trai Bạch Hoàng Vô Hồi Cảnh Thiên vừa ý nhất. Bạch Hoàng? Bạch Hoàng là cái gì? Vô Hồi Cảnh Thiên là một trong tứ hoàng, Cùng Kỳ ôn hòa đáp lại để cho tất cả mọi người như rơi vào hầm băng, toàn thân rét run, dù là người đổ nước vào não cũng có thể hiểu ý nghĩa những chữ này. Ồ, không đúng, Dương Phong Hoa lưu chuyển đôi mắt dễ thương, lóe ra hàn quang, dường như đoán được chút gì đó. Đầu Cùng Kỳ này thật sự là thái tử bát hoang thú vực. Nhưng những mãnh thú nhân tộc này, thật giống như trọn vẹn không rõ ràng đối với cục diện bên ngoài lắm, thậm chí không biết Vô Hồi Cảnh Thiên cùng Bạch Hoàng, bây giờ liền kỳ quái, một đám thiên võ thánh võ, làm sao có thể không biết Vô Hồi Cảnh Thiên? Trừ phi, bọn hắn không thuộc về thời đại này, chẳng lẽ thật sự để cho lão nhân trong tộc đoán được, đây là một mảnh sơn mạch đi theo vạn tuế sơn sông tới à? Làm sao bây giờ? Vô Hồi Cảnh Thiên đến bao nhiêu người? Đã vây quanh nơi này sao? Mọi người luống cuống, cái này trọn vẹn không trong dự liệu. Bọn người Mỹ Đỗ Toa liên tiếp bay lên không, đứng ở trong tầng mây, ngay cả Táng Hoa đều ngưng tụ thành phân thân, ở trong sương mù cảnh giác lấy. Hiện tại đi đã không còn kịp, hơi chút khẽ động liền có thể bị phát giác. Đối phương thực lực gì, có thiên võ cao giai không? Mỹ Đỗ Toa đứng ở trước mặt phân thân Táng Hoa, nếu như là thiên võ trung giai, nàng có thể ứng phó, nhưng nếu như đến thiên võ cao giai, thật sự gánh không được. Hơn nữa, một khi khai chiến chính là động tĩnh lớn, thế tất sẽ kinh động cường giả cùng mãnh thú ở các hải vực phụ cận. Tạm thời tra được 6 khí tức, 3 tên nhân loại, 3 đầu yêu, có khí tức một thiên võ cảnh thất trọng thiên. Táng Hoa đang thông qua nguyên linh áo nghĩa cảm thụ lấy tình huống hải vực phụ cận. Chỉ có 6 tên. Ô Kim Bảo Chư nhăn lông mày. Hai chữ chỉ có này dùng vô cùng bá đạo. Một thiên võ cảnh thất trọng thiên liền đủ để chúng ta ứng phó, ngươi còn ngại không đủ. Thôn hải thú không vừa lòng nói. Ý của ta là còn có ai khác hay không? Bầu không khí căng thẳng, trong căng thẳng lộ ra áp lực cùng sợ hãi. Huyền Kiếm Sơn thừa dịp lực chú ý tất cả mọi người đều chuyển rời đến không trung, ngưng âm thành sợi, chuyển đưa tới trong lỗ tai Cùng Kỳ, ta bảo hộ ngươi rút lui. Cùng Kỳ liếc mắt nhìn Huyền Kiếm Sơn, không có đáp lại. Cả hòn đảo đều bị khống chế, muốn trốn khỏi đi đầu tiên phải xuyên qua mây mù dày đến mấy trăm thước, lúc bình thường mấy trăm thước đối với nó mà nói không đáng kể chút nào, vài bước đã có thể vượt qua. Nhưng mấy trăm thước nơi này lại đủ để quyết định sinh tử một cái mạng, ngay cả thiên võ cảnh ngũ trọng thiên như Dương Phong Hoa kia đều bó tay chờ bị bắt, huống chi tứ trọng thiên nó đây. Đợi tí nữa nếu như lên xung đột, sẽ là một hồi ác chiến, ta gọi Cửu Độc Âm Lân Mãng cùng một chỗ thủ hộ ngươi. Chúng ta hai thiên võ cảnh ngũ trọng thiên, phối hợp ngươi thiên võ cảnh tứ trọng thiên, chỉ cần nắm lấy cơ hội nhất định có thể chạy thoát. Huyền Kiếm Sơn không nhất định thật sự muốn chạy, trước muốn nhìn tình huống kế tiếp lại thương lượng. Tuy nhiên hắn tâm tư kín đáo, nghĩ đến vẫn là phải làm hai tay chuẩn bị, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì bất lợi đối với hắn, còn không bằng hắn thủ hộ Cùng Kỳ giết ra từ phương hướng khác. Cùng Kỳ lập lòe ánh mắt, ý kiến này đúng là hay, nếu như có hai thiên võ ngũ trọng thiên thủ hộ, nó tại đem hết toàn lực mở ra cấm thuật, cơ hội lao ra rất lớn, nhân loại. Nếu như thành, tương lai ta bảo vệ ngươi tại thời đại loạn võ thông suốt không trở ngại. Huyền Kiếm Sơn gật đầu đối với nó, lại bắt đầu liên hệ cùng Cửu Độc Âm Lân Mãng. Còn vụng trộm liên hệ 3 vị thiên võ khác, làm tốt chuẩn bị trốn chạy để khỏi chết. Bọn hắn đến. Táng Hoa đã nhận ra 6 khí tức tới gần, rất cẩn thận rất ẩn nấp, lại trốn không thoát nàng dò xét. Nhưng đúng vào lúc này, Táng Hoa trong thạch động đã giao hòa cùng đại thụ đột nhiên mở ra hai mắt sáng ngời, ánh mắt có chút lắc lư, không dám tin lại tràn đầy khiếp sợ. Sau một lát nàng triệu tập lực lượng bành trướng hội tụ phía đông, dò xét lấy cái hải vực kia. Giờ này khắc này đang có 2 khí tức khác nhanh chóng lao về hướng này. Bên trong có một khí tức quen thuộc như vậy. Táng Hoa khẽ nhúc nhích đôi môi đỏ mọng, Tần Mệnh, vườn quanh bên người Tần Mệnh là 5 viên thời không tinh thạch, giờ phút này đã tách ra ánh sáng như trăng đêm, chấn động dữ dội, bập bềnh lấy lực lượng thời không, vặn vẹo sóng cả, ngay cả thân thể của Tần Mệnh đều trở nên như ẩn như hiện, như là muốn tiêu tán trong mảnh thời không này. Dương Đỉnh Phong theo sát xông lại, ngưng mi nhìn vực sâu tối tăm tĩnh lặng phía trước, nơi này cách mặt biển chừng 5-6.000 trượng, áp lực vô cùng khủng bố, tối tăm tĩnh lặng. Không có bất kỳ ánh sáng, ngay cả thần thức đều nhận đến áp chế cường lực, nhưng thời không tinh thạch bên người đang tách ra ánh sáng, xác định rõ không sai truyền lại cho bọn hắn một tin tức, Thất Nhạc Cấm Đảo liền ở phía trước. Tần Mệnh cùng Dương Đỉnh Phong trao đổi ánh mắt, thu lấy thời không tinh thạch đột nhiên vọt tới. Ngắn ngủn mấy ngàn thước, cảnh tượng trước mặt đột nhiên biến hóa, không phải tối tăm, không phải sóng cả, mà là trầm trọng xương trắng trà trộn mê quang. Hai người rung động tinh thần cực độ, xoáy lên cương khí dữ dội, đã nhanh chóng vượt qua nguyên linh sương mù, hàng lâm đến trong rừng rậm biên giới hòn đảo. Tới rồi sao, xác định chỉ có 6 người sao? Mỹ Đỗ Toa nắm chặt hai tay nhìn qua sóng cả tối tăm, lực lượng thiên cương trong người sôi trào, đáy mắt dấy lên rào rạt chiến ý. Nếu như chỉ có 6 tên, bọn hắn có thể liều chết đánh cược một lần, không hy vọng xa vời giết những người kia, nhưng tối thiểu có thể nghĩ biện pháp di chuyển lực chú ý, tranh thủ cơ hội di chuyển cho Thất Nhạc Cấm Đảo. Đám người Kim Thánh Quân lĩnh hội tới ý tứ Mỹ Đỗ Toa, sắc mặt ngưng trọng tụ lên lông mày, thật đến một bước này sao? Trước tiên có thể thử nói chuyện, nếu thực không được lại nghĩ biện pháp. Đến, phân thân Táng Hoa từ từ xoay người, nhìn phía rừng rậm bên ngoài cánh đồng tuyết. Ở đâu? Đám người Kim Thánh Quân theo ánh mắt Táng Hoa trông đi qua, chẳng lẽ đến từ nơi đó? Đến 2 người. Phân thân Táng Hoa tán thành cánh hoa, tiêu tán trong sương mù. 2 người, có ý gì? Bọn hắn một lúc không có hiểu được. Trong cánh đồng tuyết lạnh giá, đám thánh võ thiên võ đều đang nhìn qua không trung, căng thẳng cùng đợi. Mấy người Huyền Kiếm Sơn bọn hắn đạt thành chung nhận thức, trước quan sát tình hình, nhìn đúng thời cơ lại mang cùng kỳ rút lui. Dương Phong Hoa cảm nhận được bầu không khí căng thẳng, kiêu ngạo hừ lạnh một tiếng, lực uy hiếp của vô hồi cảnh thiên tại mỗi một nơi đều là chí mạng, đến nơi này cũng không ngoại lệ. Đợi Khấu Thanh Dương đến nơi này, nhìn bọn hắn làm sao như chó vẫy đuôi mừng chủ, còn có cùng kỳ kia, bất kể là làm sao xuất hiện tại nơi này, nếu đã rơi xuống trong tay của nàng, thì tuyệt đối không thể để cho nó còn sống rời khỏi, nếu như có thể mang theo sơn mạch trở về, lại bắt sống cùng kỳ, đích thị là một chuyện thiên đại công lao. Tuy nhiên, ngươi còn sống, vô số cánh hoa tụ tập ở giữa không trung, hiện ra dáng người hoàn mỹ tuyệt luân uyển chuyển của nàng, cánh hoa tung bay, đỏ như máu, lượng lớn gợn sóng nguyên linh như là thải điệp vườn quanh lấy nàng, làm nổi bật lấy khuôn mặt đẹp đẽ lãnh diễm trắng nõn ấy. Ánh mắt nàng có chút lắc lư, nhìn lên thân ảnh màu vàng lao vùn vụt mà đến trước mặt. Là Tần Mệnh, thật sự là Tần Mệnh. Ngóng trông ta chết như vậy, Tần Mệnh chấn vỗ lấy cánh chim màu vàng, xoáy lên gió lớn đuổi đến nơi này, kim quang ngập trời, chiếu khắp trời đất, đều đem cánh đồng tuyết nhuộm thành kim quang, khí thế thiên võ cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong càng là mênh mông cuồn cuộn toàn trường, trùng kích lấy tâm hồn tất cả mọi người. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tần Mệnh, con mắt Huyền Kiếm Sơn đều suýt chút nữa chừng đi ra, mẫu thân nhà ngươi, mắt ta bị hoa sao? Tần Mệnh, các thiên võ thánh võ khác hít vào từng ngụm khí lạnh, thật không thể tin được nhìn nam tử uy mãnh như thiên thần hàng lâm trên không trung, bộ dáng quen thuộc, cánh chim màu vàng quen thuộc, không phải là Tần Mệnh sao? Rất nhiều người khoa trương dụi dụi con mắt, không dám tin. Không phải Tần Mệnh đã chết rồi sao? Thân thể nát bấy, linh hồn tắt hết, chỉ còn lại có Hoàng Kim Tâm, bọn hắn đã tận mắt thấy. Làm sao hơn một tháng ngắn ngủn không gặp lại Sinh Long Hoạt Hổ đứng ở trước mặt bọn họ, tại sao lại là Tần Mệnh? Đám người Mỹ Đỗ Toa, Kim Thánh Quân đều từ trên cao xuống đến, trọn vẹn không dám tin vào hai mắt của mình. Tần Mệnh rõ ràng đã chết, vậy mà lại trở về. Có Dương Đỉnh Phong ta ở đây, làm sao để cho Tần Mệnh hắn chết? Dương Đỉnh Phong từ đằng xa theo sát qua đến, vứt ra cho Mỹ Đỗ Toa cái mị nhãn, nam tử của nàng đã trở về. Sao động không, phấn khởi không, có phải một dòng máu nóng bay thẳng đến trên đầu, nhịn không được muốn qua đến ôm ta hay không? Thanh âm bá đạo lại ngả ngớn đem tất cả mọi người từ trong lúc khiếp sợ kéo về hiện thực, nhưng vẫn là rất hoảng hốt, ngoài hoảng hốt thậm chí có thêm vài phần kích động. Hắn còn sống. Nam tử mang bọn họ ra Vạn Tuế Sơn lại mang ra dòng thời không này, vậy mà còn sống. Dương Đỉnh Phong ngoài ý muốn nhìn thấy Dương Phong Hoa. Đây không phải tên đứng đầu bảng vô hồi cảnh thiên sao? Làm sao chạy đến nơi đây, cũng bắt đầu đi ra bên ngoài tiếp sống. Dương Đỉnh Phong, ngươi muốn chết. Dương Phong Hoa giận dữ. Một câu tổn hại nàng càng tổn hại toàn bộ vô hồi cảnh thiên. Tên đứng đầu bảng. Nhục vô hồi cảnh thiên chúng ta là hoa lâu ư. Ta muốn chết tại trên bụng ngươi. Trên mặt Dương Đỉnh Phong hiện ra nụ cười tươi quái dị. Ha ha, rơi xuống Thất Nhạc Cấm Đảo. Cái này không phải là rơi xuống trong tay hắn sao? Ngươi không phải muốn theo đuổi Mỹ Đỗ Toa sao? Ở trước mặt nàng như vậy được không? Tần Mệnh nhìn quanh toàn trường, nhìn gương mặt quen thuộc, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, khá tốt, đều ở đây. Vậy thì có sao, vậy thì có sao, chơi đùa mà thôi, cũng không phải dùng tình cảm, cùng dùng tay không có gì khác nhau. Mỹ Đỗ Toa nổi giận bất đắc dĩ, lại rất kích động, một màn Tần Mệnh tự hủy thân thể, gấp giấy làm thuyền vẫn luôn để cho nàng áy náy, không nghĩ tới Tần Mệnh vậy mà lại trở về. Đám người Kim Thánh Quân đến bây giờ mới tính vào chấp nhận sự thật, kích động mà muốn vây đi qua, nhưng một câu của Tần Mệnh để cho sắc mặt của mọi người đều hơi thay đổi. Bạch Hổ đâu? Tần Mệnh nhìn một lượt toàn trường. Ngay cả cùng kỳ đều nhìn thấy, vậy mà không thấy được Bạch Hổ. Hắn ánh mắt nhìn sâu trong cánh đồng tuyết, hơn ngoài 10 dặm giống như có gì đó đang va chạm tầng đất, chấn đến cái mảnh cánh đồng tuyết kia đều đang đong đưa. Bạch Hổ không tin người chết, nhất định muốn đi ra ngoài tìm ngươi. Chúng ta lo lắng an nguy của nó, nên tạm thời vây khốn nó. Mỹ Đỗ Toa vội vàng giải thích, nàng nhớ tới chuyện khi trước còn nghị luận làm sao bỏ qua Bạch Hổ, liền một hồi xấu hổ, mặc dù nàng cực lực phản đối, nhưng vẫn không phủ nhận tại lúc khuyên bảo mọi người đã do dự qua. Nó thật tốt, không có bị thương. Sắc mặt Kim Thánh Quân cùng đám người hừng hực nóng hổi, cũng không biết làm sao đối mặt với Tần Mệnh. Tần Mệnh đuổi tới nơi trấn áp Bạch Hổ, trấn mở tầng băng, thả ra Bạch Hổ đã táo bạo 30 ngày. Bạch Hổ dài đến 30 ngày phẫn nộ cùng bạo tẩu đã triệt để phóng ra huyết mạch, cũng tỉnh lại sát ý sâu trong huyết mạch, cấm chế ở bên trong tuyết cốc vừa mới sốc lên, một đầu sát khí ngập trời đã cuồn cuộn trời cao, quanh động cánh đồng tuyết, rung động lắc lư hơn 10 ngọn núi. Sát khí ngút trời, vậy mà hội tụ thành bộ dáng một đầu hổ lớn khủng bố, gào thét non sông, khí thế rung động lại khủng bố, cuộn sạch hơn 10 dặm, xa xa địa long, tam nhãn cự linh viên các loại đều biến sắc, huyết mạch toàn thân đều giống như muốn thiêu đốt, đau nhức kịch liệt khó nhịn, vậy mà không tự chủ được sinh ra một loại cảm giác sợ hãi, ngay cả thôn hải thú, ô kim bảo trư đều kinh ngạc ngắm nhìn trời xa, khí tức sát phạt trắng xóa ngập trời cuồn cuộn, như mây như biển, quay cuồng mãnh liệt, hư ảnh một đầu bạch hổ to lớn đứng ngạo nghễ trong sương mù. Cái xu thế giết chóc mãnh liệt đến chân thật khiến chúng nó sợ hãi thật sâu, dường như khí thế của mình đều bị từng tiếng gào thét kia đè đến thấp nhất, nhịn không được muốn thần phục xuống dưới. Sát khí thật mạnh, Dương Phong Hoa kinh ngạc nhìn qua chỗ đó, vậy mà nhìn thấy bạch hổ. Nàng chưa từng cảm thụ qua sát khí mãnh liệt như thế. Giống, bạch hổ táo bạo ngút trời, huyết mạch bùng cháy, sát uy như biển, hai mắt đỏ như máu, ngay cả vương ấn đều biến thành màu đỏ như máu, nhìn thấy mà giật mình, càng lộ ra thêm bạo ngược. Nó bị phong khốn 30 ngày, táo bạo 30 ngày, không chỉ triệt để kích hoạt lên huyết mạch sát thần, còn kích thích lực lượng hồ hoàng lưu cho nó, cưỡng ép bước vào thiên võ cảnh tam trọng thiên. Phong ấn vừa mở, nó đánh rách tả tơi u cốc, thẳng hướng không trung, bộ lông toàn thân đều giống như từng cây cương châm dựng đứng, hung hãn bạo ngược, vô cùng khủng bố. Tuy nhiên, thời khắc nhìn thấy Tần Mệnh này, nó dừng lại, dữ dội thở hổn hển, con mắt tinh hồng dán mắt vào Tần Mệnh. Tần Mệnh chau mày, chưa từng tại trên người bạch hổ cảm nhận được sát khí mãnh liệt như vậy, ngay cả linh hồn của hắn đều trở nên rét lạnh, lôi thiểm cùng tu la đao trong khí hải cũng không khỏi rung chuyển lấy, cảm nhận được nguy cơ, muốn xông ra đến chống cự. Là ta còn sống, ta đã trở về. Tần Mệnh nhẹ nhẹ trấn an bạch hổ, từ từ bước về phía trước, giơ tay lên. Huyền Kiếm Sơn bắt đầu bất an, ngay cả hô hấp đều trở nên gấp rút, hắn vẫn luôn chủ trương đem bạch hổ ném đi, tới lấy lòng cùng kỳ, đổi một con đường sống. Nhưng bất luận như thế nào hắn đều không nghĩ tới Tần Mệnh vậy mà còn sống, giống như cảnh giới lại còn đột phá. Mặc dù thực lực Tần Mệnh khả năng còn không bằng hắn, nhưng trong tâm hắn lại không thể khống chế bay lên bất an cùng căng thẳng mạnh mẽ. Cái tên điên này tuyệt đối không thể dùng thực lực đi phán đoán mức độ nguy hiểm, hơn nữa lòng dạ độc ác đến trình độ làm cho người khác hoảng sợ. Huyền Kiếm Sơn liên tiếp nháy mắt với Cùng Kỳ, thừa cơ hội khó được, tranh thủ thời gian thoát khỏi cấm đảo. Cùng Kỳ cũng thật bất ngờ Tần Mệnh vậy mà còn sống trở về. Nhưng ánh mắt vừa muốn chấp nhận đề nghị của Huyền Kiếm Sơn lại không để lại dấu vết ngừng lại. Bởi vì con heo đen thui kia đã tập trung vào nó, còn mỉm cười quái dị đối với nó. Tần Mệnh trấn an bạch hổ, một hồi lâu, tia máu trong mắt bạch hổ mới dần dần tiêu tán. Nhưng bởi vì dài đến 30 ngày ngày đêm duy trì bạo tẩu, đã tiêu hao hết tất cả tinh lực, thân thể hùng tráng một hồi đong đưa, đảo đầu từ giữa không trung ngã xuống dưới. Tần Mệnh lập tức tiếp được, thu vào Vĩnh Hằng Vương Cung. Nó không có bị thương, chỉ là tiêu hao quá độ. Kim Thánh Quân qua đến, biểu lộ có chút mất tự nhiên. Tần Mệnh chìm ý thức thể vào Vĩnh Hằng Vương Cung, cẩn thận kiểm tra tình huống bạch hổ. Sau khi xác định thật sự không có gì dị thường mới thở dài một hơi. Hắn không có trách cứ ai, dùng tính nết bạch hổ. Tình huống kia lúc ấy nếu quả thật thả đi, nói không chừng liền gặp phải nguy hiểm. Tất cả mọi người căng thẳng mà nhìn Tần Mệnh, trong lòng vậy mà đều có vài phần cảm giác sợ hãi, ngay cả mình cũng kỳ quái, giống như sợ hắn tức giận. Đến rồi, Táng Hoa phân thân ngẩng đầu nhìn mây mù. Mảng lớn hào quang rơi vãi sương mù, đem trời xanh nơi này nhuộm thành một màu dáng đỏ. Bên ngoài thất nhạc cấm đảo, Khấu Thanh Dương phát giác được trước mặt có dị thường, từ trong lòng ngực lấy ra một cái chén ngọc cổ xưa, nhẹ nhẹ thổi lên, cát nhỏ bên trong lập tức bạo lên, như là như gió bão mưa rào cuộn sạch lao nhanh, một chia hai, hai làm bốn, bốn hóa tám, tám diễn 16, trong một chiếc chén ngọc gần vạn hạt cát nhỏ, sau khi vung ra ngoài hóa thành số lượng hàng tỷ, lóe ra hào quang rực rỡ tươi đẹp, dùng thế ùn cuộn trào mãnh liệt ra đến. Đem đáy biển tối tăm tĩnh lặng đều chiếu đến sáng rõ, cảnh tượng trước mắt rốt cục cũng rõ ràng, chỉ là hiện ra ở trước mặt Khấu Thanh Dương, lại là một mảnh sương mù vô cùng mênh mông to lớn, gần như bao phủ cả phiến vực sâu dưới đáy biển. Mảnh sơn mạch biến mất kia quả nhiên ở đây. Khấu Thanh Dương đã hoài nghi Dương Phong Hoa biến mất có quan hệ cùng sơn mạch, nhưng sau khi nhìn đến sương mù mênh mông kéo dài vô tận, vẫn còn có chút khiếp sợ, một mảnh sơn mạch lớn như vậy từ chỗ nào sụp đổ đi ra hay sao? Chẳng lẽ thật sự như các lão tổ tông suy đoán, rất có thể là Vạn Tuế Sơn từ thời đại nào đó dịch chuyển tới. Phu nhân nhất định là ngoài ý muốn xông đi vào. Bà lão cùng lão nhân khác kia khống chế hắc giao qua đến, sắc mặt ngưng trọng nhìn sương mù khổng lồ sâu xa lặng ngắt như tờ tại đáy biển, tại hào quang cát nhỏ hoa mỹ bao phủ xuống rầm rộ đồ sộ, cực lớn đến rung động lòng người. Khấu Thanh Dương cảnh giác bất an, nghe nói trước sau có mấy vạn người như thủy triều thú triều xông đi vào, vậy mà không có ai trở lại. Trong chỗ này đến cùng có cái gì khủng bố, lại chiếm cứ năng lượng đáng sợ gì? Hắc giao dưới thân Khấu Thanh Dương thử liên hệ cùng hai đầu biến mất kia, vậy mà đều không có bất kỳ đáp lại. Một hắc giao thiên võ cảnh tam trọng thiên, một hắc giao thiên võ cảnh ngũ trọng thiên, đều là mãnh tướng vô cùng cường hãn trong tộc đàn hắc giao, vậy mà không có bất kỳ dấu hiệu biến mất không thấy gì nữa. Thật là quỷ dị, thật là đáng sợ. Tần Mệnh đứng sâu trong sương mù trầm trọng, ngóng nhìn lấy tình huống bên ngoài, kẻ địch rất cẩn thận. Cũng không có tới gần, trốn ở bên ngoài phạm vi thần thức dò xét, nhìn ra được đối phương cũng có sợ hãi đối với nơi này, cũng không dám liều lĩnh. Thái Thản chiến viên đã trở về, thú triều bát hoang thú vực nên trên đường tới lên, nếu không chúng ta lại nhịn nhịn chút. Nói không chừng rất nhanh liền đến. Huyền Kiếm Sơn cố gắng bảo trì nụ cười tự nhiên, đi đến bên cạnh Tần Mệnh nhỏ giọng. Đi về. Xảy ra chuyện gì? Tần Mệnh vừa rồi chỉ chú ý cùng kỳ, không có chú ý tới Thái Thản chiến viên. Huyền Kiếm Sơn sợ người khác nói lung tung chuyện Bạch Hổ, tranh thủ thời gian nói, chúng ta lúc ấy đã tìm hơn ngày, cũng không phát hiện Vạn Tuế Sơn, cho nên muốn có biện pháp, khống chế cùng kỳ làm con tin, để cho Thái Thản chiến viên trở về thông báo. Do thú triều bát hoang thú vực hỗ trợ tìm kiếm Vạn Tuế Sơn, cùng lúc thủ hộ chúng ta an toàn. Khống chế cùng kỳ, uy hiếp bát hoang thú vực, Tần Mệnh kinh ngạc nhìn Huyền Kiếm Sơn, ai suy nghĩ một cái chủ ý cùi bắp như vậy? Không phải khống chế, là đàm phán, là hợp tác. Chỉ cần cùng kỳ thuần huyết trong tay chúng ta, thú triều sẽ phải ngoan ngoãn nghe lời. Tần Mệnh nhìn về phía bọn người Mỹ Đỗ Toa, mọi người gật đầu liên tục, thừa nhận chuyện này, nhưng đều không có nâng lên chuyện Bạch Hổ, sợ chọc giận Tần Mệnh. Lá gan không nhỏ, cũng dám uy hiếp lão cùng quỷ kia. Dương Đỉnh Phong ồ một tiếng. Lão cùng quỷ, Kim Thánh Quân thoáng cái không có quay tới. Cùng kỳ nha, tên quái gì thế, đệ nhất cùng kỳ thời đại thượng cổ kia khẳng định nghèo đến điên. Mới gọi cái tên như vậy, hơn 10 vạn năm trôi qua vẫn luôn kéo dài, còn tự cho là rất quang vinh đây này. Dương Đỉnh Phong cười cười. Mọi người im lặng, cái tên kia của ngươi chữ cũng không lớn. Lúc rời đi Thái Thản chiến viên đã đáp ứng 5 ngày sẽ đến. Tần Mệnh bỗng nhiên nghĩ tới một cái chủ ý. Lúc ấy là nói như vậy, nên trên đường đi. Chúng ta chờ một chút, nói không chừng lập tức đến. Huyền Kiếm Sơn thử thăm dò thái độ của Tần Mệnh. Không cần chờ, bên ngoài chỉ có một thất trọng thiên, có thể ứng phó. Tần Mệnh lắc đầu, yên lặng suy nghĩ lấy chủ ý vừa mới nghĩ đến. Nếu bát hoang thú vực đã tới, bên ngoài lại có vô hồi cảnh thiên, hai bên lại là tử địch, có thể dẫn bọn hắn đấu một trận hay không? Thất trọng thiên là thiên võ cao giai, dù cho toàn bộ chúng ta liên thủ đều chưa hẳn gánh vác được, ta đồng ý với ý kiến của Huyền Kiếm Sơn, có thể đàm phán liền đàm phán, tận lực kéo dài thời gian. Mỹ Đỗ Toa mặc dù rất xem thường cái lão gia hỏa gian xảo Huyền Kiếm Sơn này, lại không thể không thừa nhận bọn hắn đánh không lại cường giả thiên võ cảnh thất trọng thiên, hơn nữa đối phương còn là truyền nhân vô thượng hoàng tộc. Bất luận là thực lực, bí thuật hay là vũ khí có được, khẳng định đều vô cùng khủng bố. Một đầu cùng kỳ thuần huyết không có khả năng để cho bát hoang thú vực ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Tần Mệnh nhìn về phía phân thân Táng Hoa, phát hiện nàng đúng lúc cũng đang nhìn hắn, lại tin ta một lần. Nói, Táng Hoa vẫn lạnh lùng trước sau như một, nhìn như là thiên nữ không có cảm tình. Ta đuổi người bên ngoài đi, người khống chế thất nhạc cấm đảo sông hướng biển sâu, phương hướng đông bắc, trực tiếp đi 13.000 dặm. Sau đó thì sao? Trốn đi, ta muốn tìm Vạn Tuế Sơn, về Thương Huyền Thiên Đình. Sẽ có ngươi lúc trở về, nhưng không phải hiện tại. Vạn Tuế Sơn đã ngừng di chuyển qua lại hai thời không, sẽ không lại đến tiếp dẫn các ngươi. Các ngươi cũng nên cảm thấy may mắn khi không tìm được Vạn Tuế Sơn, nếu không đời này cũng chỉ có thể theo nó phiêu lưu trong thời không. Cái gì? Ngừng lại. Làm sao ngươi biết? Kim Văn Thanh lập tức nóng nảy, nàng cũng không muốn ở lại thời đại loạn võ. Không có Vạn Tuế Sơn, làm sao chúng ta có thể về thời đại thiên đình? Những người khác cũng luống cuống, chẳng lẽ chúng ta thật sự muốn vĩnh viễn ở lại thời đại loạn võ sao? Cuộc sống trước kia phải làm sao bây giờ? Thân nhân trước kia lại nên làm cái gì bây giờ? Vạn Tuế Sơn mặc dù không hiện ra, nhưng hai thời không đang liên thông. Những chuyện khác các ngươi không cần phải để ý, tin ta, ở lại chờ, không tin ta. Tần Mệnh mỉm cười, nhìn mọi người, đông lạnh, trở lại thiên đình lại tỉnh lại. Tần Mệnh mặt mỉm cười một câu, lại để cho toàn thân tất cả mọi người dâng lên một cỗ khí lạnh. Cái tên này nói chuyện làm việc luôn lộ ra máu điên, nói đông lạnh ngươi thật sẽ đông lạnh ngươi. Bọn hắn tưởng tượng đến bản thân sẽ, như thịt tươi bị sống sờ sờ đông cứng liền một hồi quái dị không dễ chịu. Nếu quả thật đông cứng, toàn bộ sinh tử có thể liền giữ trong tay Tần Mệnh, tương lai ngày nào đó là cho ngươi tan băng thả đi, hay là cầm làm thịt đông lạnh cho mãnh thú ăn, cũng đều khó mà nói được. Tần Mệnh, đến cùng đang xảy ra chuyện gì, có thể giải thích với chúng ta một chút hay không? Kim Thánh Quân cố gắng mỉm cười. Thiên Vương Điện cùng Thiên Dực tộc tại Thiên Đình, người thân bằng hữu của ta đều tại Thiên Đình, ta nói có thể trở về liền nhất định sẽ trở về, tin ta liền phối hợp với ta, không tin liền đông lạnh. Tần Mệnh không có tinh lực kia lần lượt giải thích cùng những người này, càng không có cái tinh lực kia bận tâm tâm tình của bọn hắn. Có ít người, ngươi càng giải thích hắn càng loạn hơn, ngươi càng trấn an hắn càng sao động. Đông lạnh, bỏ bớt om sòm, bỏ bớt phiền toái, cũng bỏ bớt quấy rối. Mọi người hai mặt nhìn nhau, không dám lại nói lung tung, nhìn ra được Tần Mệnh đối với đám người bọn họ có chút không kiên nhẫn được nữa. Tần Mệnh nhìn về phía Táng Hoa, còn phải chờ nàng gật đầu. ngươi xử lý người bên ngoài, ta khống chế thất nhạc cấm đảo. Táng hoa phân thân hóa thành cánh hoa bay đầy trời, biến mất trong sương mù. Cái gì kia? Tần công tử. Huyền Kiếm Sơn kiên trì lại đi đến, thấp giọng nói, không phải ta nhiều chuyện, ta tin tưởng ngươi, ta khẳng định tin tưởng ngươi. Nhưng, 13.000 dặm, cần phải đi qua bao nhiêu hòn đảo bao nhiêu hải vực, còn khả năng gặp phải rất nhiều mãnh thú cường giả, cho dù chúng ta thật sự đến được đó, sau đó thì sao? Ta có thể mang ngươi ra dòng thời không, thì có thể mang ngươi hồi thiên đình, ngươi tin tưởng ta, liền ở bên cạnh ta, hết thảy theo như yêu cầu của ta mà làm. Cái này, tốt, tốt tốt tốt. Huyền Kiếm Sơn cười theo, chỉ là cười vô cùng gượng ép, những người khác trong lòng đều không lực lượng, 13.000 dặm, không phải một hai người vượt biển, là một tòa đảo lớn hơn 200 dặm đang vượt biển. Hơn nữa dù cho an toàn đến, lại gặp phải cái gì, lại phải chờ tới bao lâu. Đã trải qua chuyện Vạn Tuế Sơn, mặc dù bọn hắn nguyện ý tin tưởng Tần Mệnh, nhưng trong lòng vẫn là có rất nhiều băn khoăn. Chỉ là nhìn thái độ của Tần Mệnh, bọn hắn cũng không tốt hỏi lại cái gì. Âm thầm hít một hơi, làm tốt chuẩn bị phối hợp, chỉ cần có thể bảo đảm bọn hắn an toàn cùng lúc dẫn bọn hắn rời khỏi là được. Huyền Kiếm Sơn ngoan ngoãn đứng đấy, nhưng trong lòng phải gọi là lo lắng không yên, luôn nghĩ lấy chuyện bản thân chủ trương vứt bỏ Bạch Hổ. Một khi bị Tần Mệnh phát hiện, quỷ biết rõ sẽ phát sinh cái gì. Hắn thậm chí có một cỗ xúc động trực tiếp lao ra từ trong sương mù, nhưng ngẫm lại bên ngoài nguy hiểm, dẫn ra mấy lần dũng khí lại ngạnh xanh xanh đè xuống. Tần Mệnh trở lại trong cánh đồng tuyết, đàm phán cùng Cùng Kỳ, giúp ta một chuyện, sau đó ta bảo đảm ngươi có thể an toàn rời khỏi. Cùng Kỳ đang nén giận trong lòng, hết thảy vốn nên rất thuận lợi, vậy mà người này lại còn sống trở về, nó còn thế nào cướp đi Bạch Hổ. Tuy nhiên, chỉ cần có thể còn sống trốn ra đi, tương lai lại vây quét cấm đảo cướp lấy Bạch Hổ cũng không muộn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Dùng thế lực bát hoang thú vực, san bằng cấm đảo dễ dàng. Muốn ta giúp đỡ như nào? Bên ngoài còn có ba cái người của Vô Hồi Cảnh Thiên, ngươi làm theo lời ta bảo, đuổi bọn họ đi, chỉ đơn giản như vậy. Làm như thế nào, nói như thế nào? Tần Mệnh thấp giọng nói thầm vài tiếng, mỉm cười nhìn hắn. Cùng Kỳ nghe xong, trong đồng tử tràn đầy lệ khí hiện lên vài tia hàn quang. Cái giúp đỡ này cũng không đơn giản giống như ngươi nói vậy, không đơn giản, nhưng không khó nha, ngươi đường đường là Cùng Kỳ thuần huyết, chủ nhân bát hoang thú vực tương lai, ngay cả chút quyết đoán ấy đều không có. Không cần khích tướng, ta còn không đến mức chịu ngươi sai xử. Sắc mặt Cùng Kỳ u ám, đây là đánh lui Vô Hồi Cảnh Thiên, hay là trêu chọc Vô Hồi Cảnh Thiên cùng bát hoang thú vực khai chiến? Ta cho ngươi biết một cái tin tức bất hạnh, bát hoang thú vực đến bây giờ mới thôi không đợi được bất luận một đầu Cùng Kỳ gì. Ngươi là tại nơi này, huynh trưởng kia của ngươi đâu? Thời gian dài như vậy, đều không thể từ Vạn Tuế Sơn trốn tới, chỉ có hai loại khả năng. Một loại là đã bị chết ở trên Vạn Tuế Sơn, một loại chính là đã bị chết ở trong dòng thời không. Theo ta hiểu rõ, ở bên trong bát hoang thú vực cùng sở hữu năm đầu Cùng Kỳ, có tư cách kế thừa yêu hoàng. Ngươi cùng huynh trưởng kia của ngươi đều là một trong số đó, nhưng ngoại trừ huynh trưởng kia, những kẻ khác giống như đều không chào đón ngươi. Ngươi mặc dù trời sinh thuần huyết, nhưng ba đầu khác đều là gần thuần huyết, không phải không thể lột xác huyết mạch. Không có huynh trưởng kia của ngươi ủng hộ, nếu như ba tên kia cực lực phản đối, con đường ngươi kế vị yêu hoàng không dễ đi. Nếu đổi lại là ta, ta nhất định sẽ mau chóng trở về, nghĩ biện pháp chứng minh bản thân, cùng lúc ổn định cục diện. Dù là, trả giá chút ít cái giá thật nhỏ, ngươi dám uy hiếp Cùng Kỳ. Đáy mắt Cùng Kỳ thuần huyết bùng lên tia máu, nó cuồng ngạo lại tự phụ, cường thịnh lại bá đạo, còn chưa bao giờ ai dám uy hiếp qua nó. Đây là hợp tác, chấp nhận hay không, đều ở ngươi. Tần Mệnh, Cùng Kỳ thuần huyết vốn định cùng Tần Mệnh có kẻ mặc cả trinh phạt một phen, tuy nhiên tâm tư biến chuyển, không cần thiết uy hiếp hắn, không cần thiết cùng hắn đàm phán, chỉ cần mình có thể còn sống rời khỏi, sớm muộn gì cũng sẽ khống chế hòn đảo này, khống chế hết thảy nơi này. Bạch Hổ thuộc về nó, một cái công lớn, củng cố hoàng quyền. Tần Mệnh thuộc về nó, toàn bộ sinh tử có nó khống chế. Mời. Tần Mệnh đưa tay ra hiệu. Cùng Kỳ thuần huyết phát động minh hỏa hắc dực, phóng lên trời, xông vào trong sương mù không trung. Bên ngoài Khấu Thanh Dương vẫn còn cảnh giác, đang yên lặng quan sát cùng lúc thử thăm dò sương mù lặng ngắt như tờ. Xa xa nhìn lại, sơn mạch giống như là một đầu hoang cổ cự thú to lớn khôn cùng, nằm sấp sâu trong đáy biển tối tăm tĩnh lặng, lộ ra một cỗ uy năng to lớn, để cho hải dương phạm vi hơn trăm dặm thậm chí vài trăm dặm đều dao động có quy luật. Khấu Thanh Dương càng cảnh giác, bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm nhận được cả phiến sơn mạch đều đang hấp thu lấy linh lực đại dương, như là cự thú chân thật đang tu luyện, tại thở dốc. Đột nhiên, mênh mông sương mù rộng lớn chấn động dữ dội, sơn mạch kéo dài mấy trăm dặm chợt động, ầm ầm đong đưa, giống như là muốn rời khỏi. Nó có diện tích quá lớn, hơi chút khẽ động, nhẹ nhẹ nhếch lên, đều nhấc lên sóng cả đáng sợ, cuộn trào mãnh liệt khuếch tán lấy. Cẩn thận, bà lão cùng lão nhân khống chế lấy hắc dao chặn đến trước mặt Khấu Thanh Dương, cảnh giác lấy đảo lớn. Khấu Thanh Dương, còn chưa cút, nhất định muốn ta kéo ngươi đi vào sao? Một âm thanh bạo ngược lạnh như băng từ sâu trong sương mù vang vọng, như là lôi động cuồn cuộn, quanh quẩn sóng cả. Ai? Đi ra nói chuyện. Khấu Thanh Dương nhíu mày kiếm một cái, trong tay nắm chặt chiến mâu, mắt lạnh như điện, toàn thân phát ra một cỗ chiến ý lạnh thấu xương như chiến thần. Nghe không ra, cùng với âm thanh lạnh như băng, một mảng lớn sương mù phía trước quay cuồng, cuộn trào mãnh liệt ra hơn 10 cái cơn lốc lớn nhỏ không đều, nhỏ đến hơn 10 thước, lớn đến hơn 100 thước. Trong vòng xoáy liên tiếp xuất hiện các thân ảnh khác nhau, nhưng đều không ngoại lệ toàn bộ đều là cự thú. Thôn hải thú như cự long quay quanh, hàn băng hải xà toàn thân vườn quanh lấy hàn khí thấu xương, tam nhãn cự linh viên điên dại bá đạo lại đỉnh đầu có con mặt hủy diệt thứ ba, dùng kinh cực băng giáp mãng, tuyết vực linh sư, thiểm điện yêu ưng, địa long thuần huyết, vân vân tất cả đều là chút ít mãnh thú thiên võ cảnh cường hãn. Mà để cho sắc mặt bọn người Khấu Thanh Dương đại biến chính là, bên trong một cái vòng xoáy khổng lồ, chỗ đó vậy mà xuất hiện một đầu cùng kỳ. Cùng kỳ. Đám người Khấu Thanh Dương đều vô ý thức nắm chặt vũ khí, hai đầu lông mày tụ lên sát ý. Tại sao nơi này có thể có cùng kỳ? Chẳng lẽ cái mảnh sơn mạch thần bí này đã bị bát hoang thú vực khống chế? Nhìn tất cả mãnh thú cường hoành khổng lồ, còn có các loại bóng thú như ẩn như hiện sâu trong sương mù, chỗ càng sâu bắt đầu khởi động khí thế cường hãn, bọn hắn căng thẳng đến cơ bắp toàn thân đều nhanh chóng kéo căng. Vô hồi cảnh thiên cùng bát hoang thú vực là kình địch, hai bên không ít lần đập chết nhau, có thể tưởng tượng Dương Phong Hoa rơi xuống trên tay chúng khẳng định giữ nhiều lành ít, hơn nữa mấy người bọn hắn đều có thể bị nuốt. Nhưng không có tin tức nói bát hoang thú vực có hành động, làm sao chúng tránh đi dò xét, lại thế nào xuất hiện tại nơi này. Bà lão nhắc nhở Khấu Thanh Dương, nhìn cảnh giới cùng kỳ, nó hẳn là hoàng thái tử bát hoang thú vực, nếu nó đã ở chỗ này, nhất định sẽ có cự thú càng mạnh làm bạn. Chúng ta rút lui thôi. Khấu Thanh Dương, lão bà người ta đã ăn hết, hương vị cũng không tệ lắm. Ngươi không muốn trở thành lương thực trong miệng của ta, liền cút nhanh lên. Cùng kỳ hừ lạnh. Khấu Thanh Dương trong cơn giận dữ, đáy mắt bò đầy tơ máu, nhưng bỗng nhiên lại sinh ra vài phần nghi kỵ. Nếu đã có thú triều khống chế sơn mạch, làm sao không đi ra ăn hết ta? Hay bên trong có ẩn chuyện gì sao? Hai bên là tử địch, đụng phải khẳng định không chút do dự giết đi qua, khống chế trước lại nói. Nó vậy mà đuổi ta đi. Không cần đoán bậy, không giết ngươi là lại để cho ngươi mang một câu cho vô hồi cảnh thiên giúp ta. Nói cái gì? Hai mắt Khấu Thanh Dương lăng lệ ác liệt chói mắt, như là có hồ quang điện bắn tung tóe. Hắn rằng có lấy cùng kỳ, cũng cảnh giác lấy chính tại bay lên sơn mạch khổng lồ. Bọn người Tần Mệnh toàn bộ bốc hơi lấy khí tức cường thịnh, trốn ở chỗ sâu nhất trong sương mù, bộ dáng mơ hồ, để cho Khấu Thanh Dương nghĩ lầm trong sương mù tất cả đều là mãnh thú cường đại. Tần Mệnh thấp giọng hỏi Dương Đỉnh Phong, bát hoang thú vực cùng vô hồi cảnh thiên thật là tử địch. Chết không thể chết lại, người lo lắng cái gì? Cùng kỳ bây giờ là tít mãi bên ngoài sương mù, nếu như muốn lặng ngắt như tờ chạy thoát, chưa hẳn có thể ngăn được. Không có khả năng. Nếu như rơi xuống trong tay Khấu Thanh Dương, Khấu Thanh Dương liền đập nát não dư uống óc nó. Vậy là tốt, nếu như ngươi lừa gạt ta, ta bảo đảm cho ngươi chút dược, cả đời đừng nghĩ gặp mặt nữ tử. Ác độc. Sắc mặt Dương Đỉnh Phong trầm xuống, tuy nhiên sau khi liếc mắt Tần Mệnh, thanh âm một thấp, ngươi muốn đưa cấm đảo đến đâu? Hướng đông bắc đi nhanh 13.000 dặm, lại chuyển sang hướng đông 3.000 dặm, là đâu? Tinh Linh Hải vực. Ta biết ngay ngươi muốn đi đến đó, tuy nhiên ta cảnh cáo ngươi, nhiệm vụ của ngươi là bảo đảm an toàn cho Tinh Linh đảo, không phải trêu chọc phiền toái cho nó. Đừng nói nhiều, coi tốt cùng kỳ. Tần Mệnh nhìn qua cùng kỳ bên trên, hiện tại đã ổn định Khấu Thanh Dương, nghĩ lầm nơi này bị bát hoang thú vực khống chế. Chỉ cần sau khi nói xong câu nói kia, sau cùng đem Khấu Thanh Dương cưỡng chế di rời là được. Cùng kỳ đạp trên mây mù, đằng đằng sát khí, nhưng nhìn Khấu Thanh Dương bên ngoài, lại không có vội vã mở miệng. Dựa theo Tần Mệnh ước định cùng nó không chỉ là phải quát lui Khấu Thanh Dương, càng phải cho Khấu Thanh Dương sợ hãi nơi này, không dám tùy tiện đuổi theo. Một câu muốn nói cuối cùng này đúng là lực lượng Vạn Tuế Sơn đang suy yếu, ma tộc đã bắt đầu rình mò, nhân tộc các ngươi cần phải sớm làm chuẩn bị. Dù sao cũng là di chuyển lực chú ý, để cho Khấu Thanh Dương càng hồ đồ càng tốt. Câu nói loạn này lại càng phù hợp, chỉ cần đến, việc này coi như là kết thúc, Khấu Thanh Dương cơ bản liền vội vã lui về phía sau, nhưng cùng kỳ quả thực không cam lòng bị Tần Mệnh lợi dụng, ánh mắt lạnh băng. Cải biến chuyện, có một nhân loại, đi ngang qua muôn đời mà đến, kỳ danh. Tần Mệnh. Trong sương mù, sắc mặt Tần Mệnh khẽ biến, lạnh lùng nghiêm nghị tập trung cùng kỳ. Những người khác hai mặt nhìn nhau, lời này là Tần Mệnh giao cho nó hay sao? Khấu Thanh Dương nhăn mày kiếm lại, vậy mà có thể có người đi ngang qua muôn đời mà đến. Thật là nhân vật nào? Tần Mệnh. Bà lão cẩn thận nhai nuốt lấy cái tên này, rất lạ lẫm, không có nghe nói trước muôn đời có nhân vật số má như vậy, chẳng lẽ là siêu cấp tôn giả ẩn nấp hay là đại kiêu hung ma gì? Cút đi. Cùng Kỳ hừ một tiếng, muốn lui về trong sương mù. Các mãnh thú khác theo sương mù dày đặc cuộn trào mãnh liệt dần dần trầm xuống. Đợi một chút, ngươi thật ăn phong hoa. Ăn người quá nhiều, quên. Cùng Kỳ chìm vào sương mù, biến mất bóng dáng. Nhắc nhở ngươi một câu, đừng theo dõi ta, nếu không ta liền không khách khí. Vừa hay lại để cho ngươi mau tới cấp chôn cùng nữ tử ngươi. Đây là điều ta muốn ngươi nói. Tần Mệnh trong sương mù ngăn Cùng Kỳ lại. Thật vất vả đến thời đại loạn võ một chuyến, không để lại tên rất đáng tiếc. Ta đây là đang giúp ngươi, người khác nằm mộng cũng muốn để cho vô thượng hoàng tộc nhớ kỹ tên. Cùng Kỳ đi qua bên người Tần Mệnh, ôn hòa hừ một tiếng. Tần Mệnh nhìn Cùng Kỳ cao ngạo trở lại cánh đồng tuyết, ánh mắt thoáng lăng lệ ác liệt. Dương Đỉnh Phong dùng bả vai đụng phải đụng Tần Mệnh, bị đầu xúc sinh hố, hắc hắc. Tần Mệnh nhìn hắn một cái, ai hố ai còn không nhất định đây này. Như thế nào đây? Ta nhất định khiến bát hoang thú vực cùng vô hồi cảnh thiên đánh nhau. Tần Mệnh nhìn về phía thôn hải thú bên cạnh, thôn hải thú hiện tại có chút sợ hãi Tần Mệnh, tên này tâm tư hại người không phải nửa lần hay một lần, ánh mắt nó sợ hãi, ngươi nhìn ta làm gì? Ngươi vừa vặn nuốt một đầu hắc dao. Đang luyện trong bụng đây. Thôn hải thú càng cảnh giác, thật vất vả nuốt một đầu hắc dao ngũ trọng thiên, hơn nữa còn là hắc dao thuần huyết, đối với nó mà nói là một hồi đại bổ cơ duyên, nói không chừng sau khi trọn vẹn luyện xong có thể đụng chạm đến hàng rào cảnh giới đây này, nôn ra mấy khối xương cốt mang máu. Lại đến một cái móng vuốt mang máu, ném ra ngoài. Làm gì? Chạy đến biên giới cấm đảo, vụng trộm ném xuống. Đợi bát hoang thú vực đến, đủ để bọn hắn đoán. Tần Mệnh nhìn Cùng Kỳ hung hăng càn quấy trên cánh đồng tuyết, cùng ta so đen, ngươi còn trắng chút. Sương mù dày đặc quay cuồng dữ dội mặt ngoài thất nhạc cấm đảo, che giấu tất cả mọi người, cùng với tiếng nổ lớn ầm ầm, thất nhạc cấm đảo chỉnh thể dốc lên, xuôi theo đáy biển hoành hành về phía trước, Khấu Thanh Dương cho mày. Không đành lòng để bát hoang thú vực mang theo nữ tử của hắn rời khỏi. Nhưng quay mắt về phía sương mù cuộn trào mãnh liệt dữ dội mà đến. Trong tâm hắn dãy giụa, nhưng lại không thể không chậm rãi lui về phía sau. Không nên vọng động, bà lão khuyên nhủ Khấu Thanh Dương. Trước khi không rõ ràng tình huống, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Nhất là quay mắt về phía tử địch bát hoang thú vực. Đối phương có thể không sợ hãi địa vị cùng thân phận cao quý của bọn hắn. Nói ăn hết thật khả năng liền ăn hết. Bang! Núi lớn chống trời sâu trong thất nhạc cấm đảo đột nhiên sôi trào lên cường quang ngập trời, không chỉ để cho hòn đảo trọn vẹn sáng ngời, càng làm cho sương mù đều bị chiếu xuyên qua, hào quang cường hãn nổ bắn ra bầu trời, đánh sơ xác mê muội sương mù, hóa thành một thanh năng lượng cự kiếm hơn 200 thước, thanh âm âm vang, đinh tai nhức óc, cự kiếm, trong chốc lát cưỡng ép điều hơn một nửa năng lượng đất trời trên thất nhạc cấm đảo, có các loại năng lượng phong vũ lôi điện, có cây rừng mặt đất, càng có quang ám, đủ loại kiểu dáng, ngưng tụ đến cùng một chỗ. Kiếm uy dữ dội, nổ vang điếc tai, vang vọng đáy biển, ầm ầm sóng cả. Ba đầu hắc giao kinh hoàng lui về phía sau, từ trên cự kiếm bộc phát, tại sâu trong sương mù kia bọn chúng cảm nhận được nguy cơ mãnh liệt, cũng không dám dừng lại, nhanh chóng lui về phía sau. Kiếm uy thật mạnh, sắc mặt Khấu Thanh Dương ngưng trọng nhìn qua chuôi cự kiếm này, dường như hàng tỷ bảo thạch khảm nạm đến cùng một chỗ mà thành, các loại màu sắc bắn tung tóe ra các loại năng lượng oanh động, có được uy lực sáng thế, lực lượng diệt thế, làm lòng người đều muốn run rẩy. Thất nhạc cấm đảo chấn nhiếp bọn hắn, tốc độ từng bước tăng lên, oanh oanh liệt liệt từ dưới người bọn họ hoành hành đi qua, biến mất trong bóng tối. Cái mảnh núi rừng này càng giống như là một hòn đảo, rất có thể nó chính là từ trong thời không rớt xuống, nhưng mà bị bát hoang thú vực chiếm được trước. Lão nhân khống chế lấy hắc giao bất an sao động, sắc mặt u ám, thực lực 5 người năm đầu hắc giao bọn hắn này đã vô cùng cường đại, lùng bắt điều tra một mảnh sơn mạch dư xài, nếu không phải trong tộc suy đoán có quan hệ cùng Vạn Tuế Sơn. Với thân phận năm bọn hắn đều chưa hẳn nguyện ý qua đến, thật không nghĩ đến lại bị bát hoang thú vực nhanh chân đến trước, hơn nữa trực tiếp phái ra hoàng thái tử cùng kỳ thuần huyết này. Có một nhân loại, đi ngang qua muôn đời mà đến, kỳ danh. Tần Mệnh, bà lão yên lặng lẩm bẩm câu này, tại sao cùng kỳ phải đến một câu như vậy cùng nàng? Thậm chí không quản thả Khấu Thanh Dương đi, còn muốn hắn tự thân trở về nhắn lời. Chẳng lẽ người nọ rất mạnh, hoặc là có thân phận gì đặc thù, ngay cả bản thân bát hoang thú vực cũng sợ hãi. Hai lão nhân bọn họ túc trí đa mưu, lão luyện trầm ổn, nhưng lúc này đều có chút sở không chính xác, càng suy nghĩ càng cảm thấy thần bí. Hai người các ngươi, trở về bẩm báo. Khấu Thanh Dương nắm chiến mâu, ánh mắt càng thêm lăng lệ ác liệt. Ta tự mình đi đuổi. Bà lão lập tức ngăn cản, không thể. Vạn lần không được. Nếu như cùng kỳ ăn phu nhân, đuổi theo qua cũng cứu không về được. Nếu như hiện tại không ăn, sau này sẽ không dễ dàng ăn, chúng ta vẫn là nên nhanh chóng trở về thông báo. Sau đó dẫn dắt đội ngũ tự thân đến bát hoang thú vực thương lượng, lão nhân cũng khuyên nhủ, chúng ta đuổi theo qua cũng không cứu được người, bát hoang thú vực tất cả đều là chút ít hung thú điên cuồng, một khi bị chúng phát hiện, thật khả năng vây quét chúng ta. Khấu Thanh Dương kiên định nói, các ngươi lập tức trở về cho ta muốn xác định hòn đảo kia rốt cuộc muốn đi đâu. Thanh Dương, không cần phải nói, chuyện này tuyệt đối không đơn giản, chúng ta đã điều tra gần 10 ngày tại vùng phụ cận này, căn bản không có phát hiện hung thú cỡ lớn qua lại. Nói rõ cùng kỳ chúng 10 ngày trước đã đến. Nếu như là đã khống chế, vì cái gì không mau rời khỏi, muốn trọn vẹn ở chỗ này chờ đợi 10 ngày. Khấu Thanh Dương cũng có khuynh hướng hòn đảo này là Vạn Tuế Sơn ném tới, cùng kỳ chỉ là sau này chiếm lấy. Những chuyện nghĩ như thế nào cũng đều cảm thấy kỳ quặc, bất kể là vì Dương Phong Hoa hay là vì chuyện này, hắn đều nên cùng đi qua. Bọn người bà lão trao đổi ánh mắt, còn muốn khuyên nhủ vài câu, Khấu Thanh Dương đã khống chế hắc giao lao tới, nhưng cân nhắc đến bát hoang thú vực cường hãn cùng nguy hiểm. Hắn không dám mạo hiểm tới gần, tận lực bảo trì khoảng cách đủ xa. Cùng lúc đó, sâu trong hải triều cách nơi này 2.000 dặm, hơn 30 đầu phiên hải cự sa to lớn đang vượt biển hoành hành, toàn thân chúng hiện ra màu tím vàng tôn quý, cường quang lượn lờ, cùng sóng cả giao hòa, hình thể đều tại hơn 100 thước trở lên, khổng lồ hùng tráng, hung ác bạo ngược, cái đuôi lớn vẫy một cái, đại dương mênh mông lật úp, toàn thân tử kim tăng vọt vầng sáng, tốc độ bỗng nhiên tăng đến tận cùng, lượng lớn hải thú kinh hoàng tránh lui. Ngay cả vô cùng nhiều cường giả thám hiểm tại đáy biển rất xa đã tra được cái cỗ khí, tức khủng bố này liền ẩn núp đến chỗ tối không dám hiện thân. Hơn 30 đầu phiên hải cự sa bạo tẩu với tốc độ cao nhất vượt biển, hoành hành tại mấy nghìn thước dưới đáy biển. Bản thân chúng đã vô cùng hung hãn tàn nhẫn, có thể đâm cháy núi lớn dưới đáy biển, thôn phệ các loại mãnh thú, chúng bình thường có thể xưng vương xưng bá. Vậy mà hiện tại trên lưng đều có tất cả các hung thú đáng sợ hơn đang đứng, kể cả hơn 10 đầu thái thản chiến viên to lớn khủng bố. Kể cả hơn 10 đầu long rực thú tà ác nguy hiểm, mà phía trước nhất đương nhiên đó là một đầu cùng kỳ đáng sợ, sát khí mênh mông cuồn cuộn, lạnh lẽo cả đáy biển, hai mắt tinh hồng bắt đầu khởi động lấy vô tận huyết quang. Những nơi đi qua, nước biển đều trở nên đậm đặc thịt sống, dường như thấm đầy máu. Chúng chính là đội ngũ bát hoang thú vực, đang dùng tốc độ cao nhất chạy tới nơi Thất Nhạc Cấm Đảo ẩn thân, mặc dù đã chậm một ngày so với mong muốn, nhưng dù sao vẫn là đến. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sau khi bà lão bọn hắn cùng Khấu Thanh Dương phân biệt, liền khống chế hắc giao dùng tốc độ cao nhất vượt biển, thật không nghĩ đến sông ra không đến 1.000 dặm, vậy mà đã gặp phải chi đội ngũ bát hoang thú vực này. May mà hắc giao phát giác trước được, một đầu đâm vào trong rãnh sâu dưới đáy biển, lợi dụng nham tương cùng năng lượng vặn vẹo sôi trào chỗ đó che đậy kín khí tức, bằng không thì một cái đối mặt, những phiên hải cự sa kia là có thể xé xác ăn chúng. Phiên hải cự sa đều xuất động, bát hoang thú vực khí thế to lớn. Cho đến khi đội ngũ bát hoang thú vực trọn vẹn biến mất, bà lão mới dám khống chế lấy hắc giao leo lên rãnh biển. Phiên hải cự sa là chiến thuyền chỉ mỗi hoàng tộc bát hoang thú vực mới có, chỉ có cường giả đỉnh cấp như cùng kỳ nhất mạch, thái thản chiến viên nhất mạch xuất hành mới có tư cách khống chế, giống với vô hồi cảnh thiên bọn hắn đối với hắc giao thuần huyết. Đồng thời xuất động hơn 30 đầu phiên hải cự sa là tình huống rất ít gặp, cũng nhất định là có đại sự phát sinh. Chẳng lẽ là bọn hắn lao đến hòn đảo kia hay sao? Lão đầu bỗng nhiên đã có một loại phỏng đoán. Chẳng lẽ cùng kỳ thuần huyết ban đầu cũng là đi dò xét, hơn nữa đội ngũ cũng không phải quá mạnh mẽ, cho nên núp ở chỗ đó không dám lộn xộn, cùng lúc vụ trộm thông báo tin tức cho bát hoang thú vực. Đây cũng là nguyên nhân Khấu Thanh Dương hoài nghi tại sao cùng kỳ phải đợi 10 ngày mới hành động. Nói cách khác, cùng kỳ thuần huyết không phải là không muốn giết Khấu Thanh Dương, mà là không có năng lực kia. Bà lão cũng nghĩ đến điểm này, nhưng bây giờ đuổi đi qua đã không có ý nghĩa, đánh rơi cơ hội tốt, hòn đảo kia đã chạy. Chờ bọn hắn đuổi tới, phiên hải cự sa đã sớm hội hợp cùng cùng kỳ trên đảo. Ánh mắt bà lão u ám, cùng kỳ thuần huyết vậy mà học thuật dụng kế. Lão nhân nghiêm túc nói, chúng ta mau trở về thông cáo, hòn đảo kia đã bị bát hoang thú vực khống chế, đang di chuyển. Nếu như tốc độ chúng ta nhanh, nói không chừng có thể cản lại trước khi chúng chuyển rời đảo về bát hoang thú vực. Ta nghĩ trên hòn đảo kia khẳng định có đại bí mật, nếu không bát hoang thú vực sẽ không phái nhiều cường giả như vậy gấp rút tiếp viện. Đồng ý. Bà lão không cần phải nhiều lời nữa, khống chế hắc giao dùng tốc độ cao nhất rời khỏi. Thất Nhạc Cấm Đảo đang xuôi theo lưng núi dưới đáy biển nhanh chóng vượt biển, từ bắt đầu ầm ầm nổ lớn, sóng cả lật tới lật lui, càng về sau dần dần ẩn nấp tung tích. Hòn đảo kéo dài hơn 200 dặm phóng thích ra nguyên linh áo nghĩa cường thịnh, khống chế năng lượng trong hải triều, cùng nước biển giao hòa hoàn mỹ đến cùng một chỗ, đồng thời cũng dò xét lấy hải dương trong phạm vi gần nghìn dặm, cảnh giác lấy đám mãnh thú. Năng lượng thời đại loạn võ vô cùng nồng đậm. Táng hoa khống chế trong tay càng thuận buồm xuôi gió, chỉ cần không phải mạo hiểm lùng bắt Vạn Tuế Sơn, mà là đơn thuần tiềm hành di chuyển, nàng vẫn là có tin tưởng làm đến. Tuy nhiên, sau khi tiềm hành hơn 1000 dặm, Táng Hoa vẫn không thể nào vung ra Khấu Thanh Dương vẫn luôn lặng lẽ truy tung đằng sau. Đem hắn đuổi đi. Dương Đỉnh Phong không kiên nhẫn được nữa, mang theo Tần Mệnh, Mỹ Đỗ Toa, còn có Kim Thánh Quân, lặng yên rời khỏi cấm đảo, di chuyển từ đáy biển tối tăm, trên nửa đường ngăn cản Khấu Thanh Dương. Tạc Thanh Dương, lại gặp mặt, Dương Đỉnh Phong đứng tại đầu thuyền ngân sắc mị ảnh, vác lấy tử kim chiến kích, ngẩng đầu ưỡn ngực, tóc bạc nhảy múa cuồng loạn, bá đạo lộ ra ngoài. Trước kia thấy ta thì giống như con thỏ nhanh chân bỏ chạy, 2-3 ngày gần đây lại xuất hiện ở trước mặt ta, có phải cổ ngứa hay không, muốn tìm người giúp ngươi chặn. Khấu Thanh Dương cưỡi lấy hắc dao, khí vũ hiên ngang, với tư cách chuyển nhân tự thân Bạch Hoàng bồi dưỡng, hắn bất luận thực lực hay là khí thế đều có thể nói anh hào tuấn kiệt loạn võ. Tuy nhiên, hôm nay Khấu Thanh Dương ngược lại là kỳ quái, trước kia nhìn thấy Dương Đỉnh Phong cơ bản cũng là một người một thanh chiến kích, hôm trước nhìn thấy bên người mang theo một người, hôm nay thấy vậy mà lại thêm 2 người. Một thiên võ cảnh lục trọng thiên, một thiên võ cảnh ngũ trọng thiên, chẳng lẽ bọn họ đều là người phát ngôn của Tinh Linh Đảo? Dương Đỉnh Phong vác lấy chiến kích, hơi cao ngạo ngửa đầu, những người khác đâu, làm sao lại chỉ còn lại một mình ngươi? Không liên quan gì tới ngươi, cút ngay. Bằng không thì ta tự tay chặt ngươi. Khấu Thanh Dương hiện tại không có tâm tư để ý tới Dương Đỉnh Phong, muốn vội vã đuổi theo hòn đảo kia. Làm sao không quan hệ, nếu như chỉ còn một mình ngươi? Ha ha, cơ hội tốt như vậy ta sao có thể từ bỏ? Dương Đỉnh Phong hừ hừ cười lạnh, chỉ bằng các ngươi. Ánh mắt Khấu Thanh Dương lạnh băng. Hắc dao dưới thân phẫn nộ gào thét, sôi trào lên sát khí khủng bố, tại đáy biển nhấc lên từng tầng sóng lớn, tình cảnh rung động. Dù cho đấu không lại ngươi, cũng phải cùng ngươi chơi đùa. Đường đường là Tạc Thanh Dương vô hồi cảnh thiên khó được lạc đàn, cơ hội thật tốt. Dương Đỉnh Phong tóc dài nhảy múa cuồng loạn, từng sợi dẫn phát như là tia chớp màu bạc phất phới, nhấc lên năng lượng khủng bố, cùng ngân sắc mị ảnh dung hợp, chiến thuyền tăng vọt ánh sáng, tách ra vạn đạo cường quang, như là một đầu nữ yêu to lớn bình thường quay cuồng tại đáy biển. Giết đến Khấu Thanh Dương, Mỹ Đỗ Toa, Tần Mệnh, Kim Thánh Quân, toàn bộ tách ra cường uy, phóng xuất ra năng lượng cực lớn, sẵn sàng trận địa đón địch. Dương Đỉnh Phong, ngươi chán sống. Khấu Thanh Dương càng không muốn cùng hắn dây dưa, hắn càng là mãnh liệt. Hắn bây giờ cách hòn đảo kia vốn đã rất xa, chỉ hoãn trong chốc lát nữa khả năng liền thật sự mất dấu. Nhưng, ngân sắc mị ảnh đi nhanh tại đáy biển, kéo đến vô số tàn ảnh, đánh tới hắn. Lão tử lãng phí thời gian chơi đùa cùng ngươi, ngươi còn không vui. Tiểu tặc, ngậm sóng đi. Dương Đỉnh Phong giận dữ hét to, khống chế ngân sắc mị ảnh giết mạnh về phía trước. Chiếc chiến thuyền này là các trưởng lão Tinh Linh Đảo liên thủ chế tạo, tốc độ có thể nói là nhất tuyệt thiên hạ, có thể truy kích thiên võ cao giai, là vũ khí truyền thừa của lịch đại đầu lĩnh người phát ngôn của Tinh Linh Đảo. Muốn chết, Khấu Thanh Dương nổi giận, dẫn theo chiến mâu giết tới. Nhưng ngân sắc mị ảnh khí thế to lớn đột nhiên chuyển hướng, như chớp phóng lên trời. Tránh được Khấu Thanh Dương, mấy cái lập lòe biến mất tại đáy biển tối tăm. Thanh âm hung hăng càn quấy theo ngân sắc mị ảnh chuyển rời về lay động đáy biển. Ha ha, không có đánh vào. Khấu Thanh Dương xấu hổ, hận không thể đi qua giết chết hắn, nhưng nghĩ đến hòn đảo đang biến mất phía trước, lại không thể không ngăn chặn lửa giận, khống chế hắc dao tiếp tục đuổi. Nhưng mà, sóng sáng màu bạc ùn ùn kéo đến lần nữa hàng lâm, Dương Đỉnh Phong khống chế lấy ngân sắc mị ảnh lại giết trở về. Tặc, đang đi đâu? Đến cạnh đây, vi phụ kể chuyện xưa cho ngươi. Ngày trước có ngọn núi, trên núi có tòa miếu, trong miếu có tên hòa thượng hắn đang ngươi cười với. Dương Đỉnh Phong, khuyên ngươi đừng tìm chết. Ta đang tìm chết, tới giết ta, ngươi ngược lại là giết ta. Giết! Tiếng gào rú cùng loạn nương theo giao phong kịch liệt, triệt để rối loạn đáy biển. Khấu Thanh Dương bị lần lượt khiêu khích triệt để chọc giận. Dương Đỉnh Phong tức thì lợi dụng ưu thế của ngân sắc mị ảnh luân phiên né tránh. Lúc sau bọn người Mỹ Đỗ Toa tập trung lực lượng đả kích quấy nhiễu. Một hồi thiên võ giao phong vốn hẳn nên kịch liệt bá đạo, nhanh chóng biến thành một hồi trò khôi hài hoang đường. 2 canh giờ sau, Dương Đỉnh Phong khống chế ngân sắc mị ảnh nghênh ngang rời đi, để lại Khấu Thanh Dương gần như bạo tẩu phẫn nộ gào rú, nhưng hắn cũng đã triệt để mất đi tung tích Thất Nhạc Cấm Đảo. Sau khi Thái Thản chiến viên dẫn đội ngũ bát hoang thú vực đuổi tới nơi Thất Nhạc Cấm Đảo vừa bắt đầu ẩn thân, nơi này đã sớm không còn đảo bóng dáng. Trên đường đến, Thái Thản chiến viên đã suy đoán qua Thất Nhạc Cấm Đảo có khả năng sẽ vụng trộm di chuyển, nhưng sẽ không thoát được quá xa, càng không khả năng đi sâu vào cổ hải. Phiên hải cự sa cẩn thận tìm tòi, tìm kiếm tung tích hòn đảo. Thái Thản chiến viên ở qua một thời gian ngắn ở nơi này, hiểu rõ đối với tình huống chỗ đó, đối với thái độ đảo chủ cũng có thể đoán không sai biệt lắm, có nó chỉ dẫn, lại có cự sa dò xét, đi qua dài đến một ngày một đêm cố gắng, rốt cuộc chúng cũng tìm được nơi Thất Nhạc Cấm Đảo di chuyển. Tuy nhiên ngoại trừ vực sâu bừa bộn lại bình tĩnh dưới đáy biển, cũng không còn tung tích hòn đảo. Cấm đảo nên ẩn núp qua một thời gian ngắn ở chỗ này, tuy nhiên lại rời khỏi. Sắc mặt Thái Thản chiến viên u ám, tại sao lại di chuyển? Nếu như lại đến sớm một ngày, nói không chừng cấm đảo vẫn còn. Đám nhân loại trên cấm đảo kia đều rất mẫn cảm, chỉ trễ một ngày không đến, nói không chừng liền nghĩ ngợi lung tung cái gì. Bọn hắn không dám giết cùng kỳ, tiếp tục tìm cho ta. Dẫn đội chính là một trong ngũ đại truyền thừa cùng kỳ bát hoang thú vực. Một tên đã bị chết ở tại Vạn Tuế Sơn, hiện tại chỉ còn lại 4 cùng kỳ truyền thừa. Nó không chỉ cao tuổi hơn so với con đã chết kia, thực lực càng là cường đại, có lấy thực lực thiên võ cảnh cửu trọng thiên khủng bố, toàn thân lượn lờ sát khí, hai con ngươi tinh hồng hung tàn, dường như một cái hô hấp phun ra đều là khí thế hung ác như tử vong. Bọn hắn chính xác không dám giết, nhưng sẽ càng ngày càng cẩn thận. Thái Thản chiến viên trong lòng sốt ruột, là nó trở lại cùng kỳ thuần huyết, nếu như xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, không chỉ cùng kỳ nhất tộc sẽ muốn mạng của nó, Thái Thản nhất tộc cũng sẽ không dễ dàng tha cho nó. Đám phiên hải cự sa liên tiếp tản ra, tìm kiếm manh mối tại vực sâu tối tăm dưới đáy biển. Rốt cuộc hòn đảo kia là nơi nào, làm sao có thể trọn vẹn che giấu tung tích. Con mắt cùng kỳ đỏ như máu, bắt đầu khởi động lấy dục niệm tử vong giết chóc. Thái Thản chiến viên nói, chỗ đó có một đảo chủ thần bí, là một nữ tử, nàng có thể khống chế linh lực lưu động cả hòn đảo, thậm chí cướp đoạt đảo linh lực sinh vật trong chỗ có. Bọn hắn đều gọi hòn đảo kia gọi cấm đảo. Sương mù mặt ngoài có thể giao hòa cùng hải dương, cộng minh cùng linh lực. Sương mù che giấu tung tích, cộng minh cất giấu thần thức dò xét, cho nên, trừ phi thật sự đụng phải, nếu không rất khó phát hiện nó, mặc dù nó ở bên trong chờ đợi thật lâu, nhưng thủy chung bị nhốt tại sâu trong cánh đồng tuyết, cụ thể thật không hiểu rõ. Tuy nhiên ngài đã tự mình đến, chỉ cần cấm đảo vẫn còn cái hải vực này, khẳng định trốn không thoát khỏi ngài dò xét. Một đầu phiên hải cự sa đột nhiên từ đằng xa chạy tới. Trên lưng có một đầu long rực thú xấu xí lại cường đại, cái cự thú này cũng là mãnh thú chỉ trong bát hoang thú vực mới có, cũng là thủ vệ giả kiên định của cùng kỳ nhất tộc. Phát hiện một thứ, cùng kỳ tiếp nhận xương cốt cùng móng vuốt long rực thú ném tới, hắc giao. Thanh âm long rực thú ầm ầm, chính là hắc giao. Nơi khác còn sót lại lượng lớn khí tức hắc giao. Vô hồi cảnh thiên, cùng kỳ nuốt vào xương cốt cùng móng vuốt sắc bén, luyện hóa. Cũng đang dò xét, một lát sau ánh mắt lạnh băng, hắc giao thuần huyết. Vô hồi cảnh thiên. Hắc giao cổ hải đều bị vô hồi cảnh thiên khống chế. Bên ngoài mặc dù có mấy cái, cũng là hạng bán huyết, chỉ có vô hồi cảnh thiên là thuần huyết. Sắc mặt Thái Thản chiến viên triệt để âm trầm xuống. Tại sao vô hồi cảnh thiên lại ở chỗ này? Ai dám giết hắc giao của vô hồi cảnh thiên? Chẳng lẽ là người của vô hồi cảnh thiên tìm đến nơi này, đồng phát sinh kích đấu sau đó khống chế cấm đảo? Cấm đảo không phải tự mình di chuyển, mà là bị khống chế kéo đi. Cùng kỳ thuần huyết trên đảo thì sao, chẳng phải là tìm kiếm cho ta. Toàn bộ giải tán ra tìm, cùng kỳ gào thét, sóng âm hủy diệt mênh mông cuồn cuộn đáy biển, chấn đến phiên hải cự xa xa xa đều run rẩy. Ngay sau đó toàn bộ gào rú lao đi, cuốn động thủy triều to lớn, điên cuồng lùng bắt tất cả manh mối. Thái Thản chiến viên đều luống cuống, vô hồi cảnh thiên cùng bát hoang thú vực là tử địch, nếu như cùng kỳ thuần huyết rơi xuống trên tay bọn hắn, tuyệt đối không có khả năng vứt bỏ. Thất nhạc cấm đảo, bầu không khí đã trở nên an tĩnh hơn rất nhiều, mọi người cũng nói không rõ là bởi vì Tần Mệnh trở lại, hay là cấm đảo không lại lo lắng hãi hùng khi không lại tìm kiếm Vạn Tuế Sơn nữa, trong lòng bỗng nhiên giống như an tâm hơn rất nhiều, không lại nôn nóng bất an như khi trước. Nương tử, tiểu mỹ nhân, tiểu bảo bối, chúng ta lại có thể đơn độc ở chung, vài ngày không gặp nhớ ta không? Dương Đỉnh Phong tiếp tục quấy rối lấy Mỹ Đỗ Toa. Tiểu mỹ nhân, tiểu bảo bối. Mỹ Đỗ Toa mặt ngọc tái nhợt, hai tay gắt gao nắm chặt, một cỗ năng lượng điên dại bùng cháy tại hai nắm đấm. Tiểu mỹ nhân có thể nhịn, còn tiểu bảo bối. Bá, bọn người Kim Thánh Quân lui lại toàn bộ, phạm vi hơn 1000 thước lập tức liền trống rỗng, chỉ còn lại có Dương Đỉnh Phong cùng Mỹ Đỗ Toa. Dương Đỉnh Phong hài lòng nhẹ gật đầu, không tệ, đều rất thức thời. Ta rời khỏi lâu như vậy, có phải nàng sẽ cho rằng ta không trở về hay không? Đột nhiên lại nhìn thấy ta, có phải là kích động hay không, có phải rất kinh hỉ hay không? Không nên đè nén tình cảm của mình, nữ tử nha, cần phải phóng thích còn phải phóng thích. Đi, chúng ta tìm sơn động. Bành! Dương Đỉnh Phong bị Mỹ Đỗ Toa một quyền đánh bay ra ngoài, bạo hưởng dữ dội vang vọng cánh đồng tuyết, chấn đến vô số núi tuyết đều đong đưa. Chỉ chốc lát sau, Dương Đỉnh Phong sửa sang lại tốt y phục, kiên cường hùng vĩ, khí vũ hiên ngang, trên vai vác lấy tử kim chiến kích, trong miệng ngậm lấy một cành hoa hồng, ngẩng đầu mà bước đi về tới, tiểu mỹ nhân. Nàng kích tình như vậy, có sức sống như vậy, để cho ta rất dao động. 300 triệu tinh binh đã vận sẵn sàng, nàng. Bành. Một tiếng vang thật lớn, Dương Đỉnh Phong lần nữa bị đánh bay. Một lát sau, Dương Đỉnh Phong hào tình vạn trượng lần nữa trở về. Ta sẽ không từ bỏ truy cầu, mặc kệ 1 năm hay là 2 năm, nàng sớm muộn gì cũng sẽ bị ta chinh phục, sẽ sanh con cho ta. Tất cả mọi người đều là người trưởng thành, tuổi cũng đều một bó to, cũng đừng có lãng phí thời gian, giảm bớt một đoạn trung niên kia, trực tiếp đến một hồi phong hoa tuyết nguyệt quay cuồng. Thế nào, tinh binh của ta đã? Bành, lần nữa quẳng đi, kéo đến độ cong hơn 1000 thước nện vào sâu trong cánh đồng tuyết. Dương Đỉnh Phong lần nữa trở lại, Mỹ Đỗ Toa quả thực nhịn không được, lưu manh. Cút, Hạnh Phúc, chính là người yêu đùa nghịch lưu manh đối với nàng, nàng nên học biết hưởng thụ. Đến đây, tiểu bảo bối. Dương Đỉnh Phong mắc tay muốn ôm lấy Mỹ Đỗ Toa, kết quả bị Mỹ Đỗ Toa chụp lấy, răng rắc giòn vang, toàn bộ gãy đứt, bành một cái nổ lớn, một cái chân sắt quét ngang đem Dương Đỉnh Phong đánh bay đi ra ngoài. Bảo bối, với tư cách võ giả, muốn chống lại thương tâm hoài kính ý, phải hiểu được tặng. Nàng nhìn chính nàng một cái, có thân thể hoàn mỹ như vậy lại không để cho nam tử hưởng thụ, nàng đây chính là khinh nhờn trời xanh, đại bất kính. Đến đi, để cho ta hưởng dụng một phen, coi như là nàng đang cảm tạ trời xanh. Tần Mệnh ngồi trên một tảng đá lớn, giống như cười mà không phải cười nhìn Dương Đỉnh Phong phía xa đang phát động truy cầu, lần lượt bị đánh bay, lần lượt lại ngẩng đầu mà bước trở về, cái tinh thần này khả kính. Hai người đều là kẻ mạnh, đoạn nhân duyên này của ta vi diệu. Bảo Chư hóa thành hình người, ngồi tê cả mông bên dưới đá lớn, thế gian nam tử nữ tử có các loại phối hợp, mặc kệ nam mạnh hay là nữ mạnh, chỉ cần nhìn vừa ý, mọi chuyện đều tốt nói. Nam tử mạnh tức thì nữ tử vịn tường, nữ tử mạnh tức thì nam tử nằm thẳng. Ta nói đúng là tình cảm, không phải tư thế. Một con heo, làm sao luôn dùng nửa người dưới suy nghĩ vấn đề. Nói rõ ta có tuệ căn. Trong khoảng thời gian ta rời khỏi này, các ngươi trôi qua như thế nào đây? Cứ như vậy, chờ chết, muốn sống, chờ chết, muốn sống. Có cái gì khác muốn nói với ta hay không? Tần Mệnh mơ hồ cảm giác bầu không khí không đúng. Đám người Kim Thánh Quân đối với hắn giống như không lại nhiệt tình như vậy. Ngược lại hữu ý vô ý lảng tránh ánh mắt của hắn. Hắn đã ngồi ở chỗ này nửa ngày, chỉ có một mình Ô Kim Bảo chưa qua đến. Những người khác không phải tránh rất xa, chính là đang bế quan. Ô Kim Bảo Trư đã trầm mặc một lát, con ngươi đen kịt dựng thẳng biến chuyển. Nhìn về phía Huyền Kiếm Sơn sâu trong cánh đồng tuyết, lão gia hỏa kia. Không thành thật, ta thấy hắn cùng kỳ kia mắt đi mày lại, giống như có cái ý nghĩ gì đó. Tần Mệnh vẫn là tại nhìn Mỹ Đỗ Toa cùng Dương Đỉnh Phong ác đấu phía xa, khóe mắt liếc qua cũng đã liếc về phía Huyền Kiếm Sơn chỗ xa hơn, còn có Cửu Độc Âm Lân Mãng hóa thành hình người cùng ở bên cạnh hắn. Hai tên này bình thường hận không thể giết chết lẫn nhau, bây giờ lại thân như huynh đệ. Con mắt rất xảo trá, cái này đều đoán được. Ô Kim Bảo Chư Dương đầu nhìn Tần Mệnh ngồi xếp bằng bên trên đá lớn, chật chật hai tiếng. Ta hỏi ngươi một vấn đề, ngươi là từ nhỏ cứ âm hiểm tính toán như vậy, hay là về sau từ từ tôi luyện được? Hai từ chịu khó chịu khổ, đều mẫn cảm. Tốt xấu thiện ác, ta luyện giác quan thứ 6. Tần Mệnh mỉm cười, gió lạnh hòa với tuyết trắng thổi bay lấy mái tóc dài của hắn, mất trật tự nhưng không mất anh tuấn, chỉ là cái miệng nhếch lên đường cong nhàn nhạt kia, để cho nụ cười của hắn hiện trở nên rất có thâm ý. Ta là tốt hay xấu? Soàng, không có ý tốt cũng không ác, ngươi kia là thuộc về lẳng lơ. Dương Đỉnh Phong thì sao? Phóng túng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Ô Kim Bảo Trư trợn mắt chừng một cái, do dự có nên nói tình huống ngay lúc đó cùng Tần Mệnh hay không. Chỉ khi nào Tần Mệnh ghi hận, liên lụy sẽ là một mảng lớn. Dùng tâm tính tiểu tử này, thật sự chính là chuyện gì cũng đều làm được, nhất là tại dị độ thời không này. Một cái ý niệm trong đầu hắn thật khả năng quyết định vận mệnh vô số người. Thời điểm này Tần Mệnh bỗng nhiên đứng lên, trên mặt treo nụ cười nhàn nhạt, đạp lên tuyết động đi về phía Huyền Kiếm Sơn xa xa. Này Ô Kim Bảo Trư đưa tay vừa muốn gọi hắn, nắn vuốt ngón tay lại buông xuống. Huyền Kiếm Sơn đang cùng Cửu Độc Âm Lân Mãng thảo luận suy nghĩ tình thế, mặc dù tạm thời còn không có ai nói cái gì cùng Tần Mệnh, nhưng có cái tên điên Tần Mệnh này ở đây, bọn hắn vậy mà không hiểu thấu hoảng hốt, thậm chí còn có chút sợ hãi như vậy. Thời điểm ở chung luôn có một loại áp lực vô hình. Hai người bọn họ tại Thiên Đình không nói là bá chủ một phương, tối thiểu đều là chút ít cấp bậc bị người khác kính sợ nhìn lên, rất không dễ chịu bị áp chế lấy, ảnh hưởng như vậy. Ta thấy Tần Mệnh giống như là gặp được cơ duyên gì, cảnh giới vậy mà đội lên thiên võ cảnh tứ trọng thiên, còn vô cùng ổn định, không giống như là vừa đột phá như vậy. Ngươi nói, có phải hắn lại kết bạn nhân vật gì đó hay không? Bằng không làm sao lại tràn đầy tự tin muốn dẫn chúng ta hoành hành hơn, 13000 dặm như vậy. Chỗ đó rốt cuộc là nơi nào? Cửu Độc Âm Lân Mãng mặc dù là hóa thành hình người, nhưng toàn thân vẫn là dâng lên độc khí tà ác, đầy mặt là đống vảy tinh mịn, thói quen phun ra nuốt vào cái lưỡi rắn tinh hồng, cặp kia con ngươi dựng thẳng lạnh buốt chuyển. Dương Đỉnh Phong đi theo hắn trở lại, khẳng định có quan hệ cùng Dương Đỉnh Phong. Tại thời đại loạn võ này, khả năng giúp đỡ hắn cũng chỉ có Dương Đỉnh Phong. Chúng ta cứ xem như là cái gì không có phát sinh qua, hay là làm chút chuẩn bị gì đó. Cửu độc âm lân mãng con ngươi dựng thẳng âm lãnh vô ý thức khuếch tán lại ngưng tụ, nó kỳ thật so với Huyền Kiếm Sơn càng có khuynh hướng đầu nhập vào cùng kỳ, dù sao cũng đều là yêu tộc, huyết mạch của nó không tầm thường, thuộc về dị chủng hiếm thấy, lại là cấp bậc thiên võ cảnh ngũ trọng thiên, tiến vào bát hoang thú vực nhất định sẽ nhận đến trọng dụng, dùng tài nguyên thời đại loạn võ, tiến vào thiên võ cao giai cũng có thể, chỉ là loại nơi như bát hoang thú vực kia khẳng định không dễ lăn lộn, bản thân lại là người ngoài, nói không tốt sẽ nhận đến đãi ngộ bất công gì. Nó tại thiên đình xưng vương xưng bá đã quen, đột nhiên ăn nhờ ở đậu bị người khác sai xử, luôn cảm thấy rất không được tự nhiên. Chúng ta lúc ấy nâng lên ý kiến vứt bỏ bạch hổ kia, rất nhiều người đều đồng ý, ngay cả cả Mỹ Đỗ Toa cô nương kia cũng không thỏa hiệp. Ta cảm thấy không có ai dám thật sự mật báo cùng Tần Mệnh, bằng không thì ai cũng không có quả ngon để ăn. Hơn nữa chúng ta đều là thiên võ cảnh ngũ trọng thiên, Tần Mệnh hiện tại cũng cần chúng ta, không dám làm gì chúng ta. Chỉ là cái gì? Huyền Kiếm Sơn chậm rãi lắc đầu, nói không nên lời là cái cảm giác gì, chính là cảm thấy có chút cảm giác nguy cơ như vậy. Hắn không ngừng nhìn phía cùng kỳ, suy nghĩ đến cùng có nên cùng nó rời khỏi hay không. Nếu như chúng ta còn có cơ hội về lại thiên đình, ta cảm thấy trước tiên có thể lấy lòng Tần Mệnh, hắn nói cái gì chúng ta thì làm cái đó, phối hợp hắn. Nhưng nếu như chúng ta thật sự không thể quay về thiên đình, đi theo Tần Mệnh cũng không phải là lựa chọn tốt, hoặc là liền tìm bát hoang thú vực nương tựa, lợi dụng công lao bảo hộ qua cùng kỳ thuần huyết này, tận lực trở thành tâm phúc của nó, sau này tối thiểu có thể còn sống thật tốt. Còn có một cách khác, chính là tìm một cơ hội trộm lén đi ra ngoài, bản thân tiêu diêu tự tại. Làm sao chạy? Sương mù che đậy cả hòn đảo đây này. Cửu độc âm lân mãng tâm tư khẽ động, đúng vậy, có thể chạy ra đi tự mình sống, dù là tại thời đại loạn võ này, với thực lực thiên võ cảnh ngũ trọng thiên như nó vẫn như cũ có thể hùng cứ một phương, nếu như lại lợi dụng tài nguyên cùng năng lượng đặc biệt lại phong phú ở nơi này, lại đề thăng một hai cái cảnh giới đều có thể. Đợi cấm đảo ổn định, Tần Mệnh khẳng định phải đi ra ngoài hành động hoặc là cái gì đó, chúng ta liền đi theo ra, cái kia rất đơn giản. Huyền Kiếm Sơn vô ý thức muốn quay đầu nhìn sang chỗ Tần Mệnh đó. Kết quả trái tim nhỏ khẽ run rẩy, mẫu thân nó, sao hắn lại đi tới nơi này? Cũng đúng, cửu độc âm lân mãng vừa cùng nói chuyện, kết quả vừa nghiêng đầu cũng nhìn thấy Tần Mệnh, lân phiến trên mặt đều là run lên. Mẫu thân nó, cái tên kia làm sao lại vừa cười vừa tới đây? Tần Mệnh đã cách đám hắn chưa đủ trăm bước, hai lão này nhanh chóng ổn định lại tâm thần, không hẹn mà cùng đều đứng lên. Hai vị tiền bối ngồi ở đây trò chuyện cái gì đây? Không có tâm tư tu luyện, ngồi tùy tiện tâm sự. Huyền Kiếm Sơn xưa này rất nghiêm túc. Lúc này vậy mà không tự giác lộ ra nụ cười tươi, chỉ là cười rõ ràng rất mất tự nhiên. Lão ngài lưu lạc thiên đình hơn nửa đời, sóng gió gì không có gặp phải qua, chút tình huống ấy liền thiếu kiên nhẫn. Đây cũng không phải là chút tình huống, là tình huống lớn liên quan tới tính mạng, ta dãy dụa nửa đời, chưa từng gặp phải qua nguy hiểm. Hơi không cẩn thận, lão già khọm ta đây sẽ phải bàn giao tại đây. Tần Mệnh nhìn Huyền Kiếm Sơn một cái, lại nhìn cửu độc âm lân mãng một chút, mỉm cười, nhị vị không tin được Tần Mệnh ta như vậy. Cửu độc âm lân mãng phun ra nuốt vào lấy lưỡi rắn, trên mặt tràn đầy lân mịn nhìn không ra hỉ nộ. Chúng ta rất ít đem tính mạng của mình giao cho trên tay người khác, xin mời Tần công tử thông cảm chúng ta. Tuy nhiên Tần công tử đã có tin tưởng, chúng ta nguyện ý phối hợp, cũng nguyện ý tận một phần lực. Tần Mệnh cười cười, các ngươi nguyện ý tin tưởng ta nhất định sẽ tận có khả năng mang bọn ngươi trở về. Dù sao tất cả mọi người cũng đều là người cùng một thời đại, tại thời đại loạn võ này chúng ta đều xem như đồng hương. Tuy nhiên Tần Mệnh ta không phải thần. Có thời điểm sai lầm, cũng có lúc phạm sai lầm, nếu như muốn trở về, còn phải cần mọi người chung sức hợp tác, cùng tiến cùng lui. Đó là đương nhiên. Huyền Kiếm Sơn gật đầu, lời này nói được coi như có lý. Ta là người tự do tùy ý đã quen, có đôi khi làm việc hơi lộ ra chút ít bá đạo, xin mời hai vị tha thứ nhiều hơn. Tần Mệnh mỉm cười đưa tay ra. Ôi, Tần Mệnh yếu thế. Trong lòng Huyền Kiếm Sơn cùng cửu độc âm lân mãng đều là buông lỏng, nhìn đến người này còn là muốn dựa vào hai bọn họ. Nếu Tần Mệnh đã khách khí, bọn hắn sẽ không để ý, càng có thể khí hai câu. Chỉ cần có thể còn sống trở lại thiên đỉnh, ngươi chính là ân nhân của chúng ta. Ân cùng tái tạo, bọn hắn cũng đưa tay ra, cùng Tần Mệnh bắt tay nhau. Tại thời điểm Tần Mệnh đi về hướng nơi này, rất nhiều người đều lặng lẽ mở mắt ra dò xét, còn tưởng rằng muốn xảy ra chuyện gì, không nghĩ tới lại là mắc tay lại là mỉm cười. Xem ra ngờ tới cũng không tệ lắm, để cho rất nhiều người thoáng để tâm xuống. Huyền Kiếm Sơn cùng cửu độc âm lân mãng bắt lấy tay của Tần Mệnh, cũng lộ ra nụ cười tươi. Ô Kim Bảo Trư vừa mới nói với ta chút chuyện, Tần Mệnh vừa nói ra lời này, hai cánh tay khoác lên trên tay hắn run lên dữ dội, sắc mặt Huyền Kiếm Sơn cùng cửu độc âm lân mãng đều thay đổi. Tần công tử, người nghe ta giải thích. Lúc ấy Huyền Kiếm Sơn sốt ruột muốn giải thích, Tần Mệnh cười nhạt một tiếng, ngắt lời nói, ta nói, chúng ta cần hợp tác lẫn nhau, cùng tiến cùng lui. Chúng ta đi qua liền đi qua. Ừm. Huyền Kiếm Sơn nhẹ nhàng thở ra, sắc mặt cứng ngắc của Cửu Độc Âm Lân Mãng đều là dừng một chút, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Cầu chúc chúng ta đều có thể còn sống rời khỏi thời đại loạn võ. Tần Mệnh đưa tay kia vỗ nhẹ nhẹ đập tay của bọn hắn, đơn giản hàn huyên hai câu, quay người rời khỏi. Chỉ là một khắc quay người này, sắc mặt Tần Mệnh có chút trầm xuống, ý định ban đầu là qua đến dò xét một cái, không nghĩ tới sắc mặt hai lão gia hỏa lòng dạ thâm trầm này lại đại biến, nhìn đến trong vòng hơn một tháng hắn rời khỏi này khẳng định đã xảy ra chuyện gì. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.